Dữ tợn cự long theo đạo kia thâm thúy không lường được câu duệ trung quật khởi, nhìn mặt trên rõ ràng có thể thấy được hình dáng, mỗi một đạo đáng sợ tuyến lạc, bùng nổ gân xanh tơ máu. Khiến cho được thân là thuộc phụ đã làm vợ người nhiều năm Dĩnh Dì đều càng kinh hãi. Tiểu phong căn này bảo bối thật a, thật không biết tương lai có nữ nhân nào có thể chịu đựng nổi như vậy vật lớn. Nếu như ta không phải tiểu phong gì thì tốt rồi, bằng không ta có thể nếm thử căn này xấu xa này nọ cắm vào lồng nhỏ của ta hội là tư vị gì. Ta lớn như vậy cắm đi vào, ta sẽ chết mất a. Chính là đáng tiếc. Dĩnh Dì nhìn dương vật của ta đã xuất thần, theo sau nét mặt của nàng không có thay đổi gì, chính là cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt dẫn theo chút ưu thương. Lấy ta dương vật to dài, chỉ bằng Dĩnh Dì bộ ngực của nương tự nhiên là không thể nào toàn bộ kẹp lấy, mặc dù Dĩnh Dì cái vú là thuộc loại vú to cấp bậc. Chỉ thấy Dĩnh Dì hai tay nắm ở của nàng tuyết trắng mỹ nhũ. Tràn ngập co giãn quả cầu thịt trên ngón tay vừa tiếp xúc, liền lõm xuống đi xuống. Dĩnh Dì cố ý đem vú hướng về phía trước nâng, cũng thế đồng thời bị kẹp lấy dương vật của ta cũng dương lên, thạc đại quy đầu kéo dài đến Dĩnh Dì hàm dưới. Đột nhiên Dĩnh Dì cúi đầu nhắm ngay dương vật của ta, kiều xảo cái miệng nhỏ nhắn lại một ngụm hàm thượng đầu chim của ta, một sát na kia ta cảm giác giống như tiến vào một cái ướt át hoàn cảnh, hai hàng tinh xảo hàm răng nhẹ ma sát của ta dương vật. Cái kia linh hoạt đầu lưỡi còn lại là đang điên cuồng quấy mắt ngựa của ta. Nga a. Nha nha. Nhất thời ta sảng khoái đại kêu thành tiếng, dĩ nhiên không để ý nơi này là không phải bên ngoài rồi, có quan tâm hay không có thể hay không bị người phát hiện. Bởi vì ta đã bị cổ này đánh sâu vào linh hồn cực hạn khoái cảm đụng phải thiên linh cái, linh hồn đã sớm một mảnh hư không, căn bản không thể phân rõ mình. A phốc. Ân a. Tư phốc. Dĩnh Dì cái miệng nhỏ nhắn hút ở đầu rim của ta. Cứ việc Dĩnh Dì nàng cũng là lần đầu tiên ban nam nhân nhũ giao thêm bú liếm, nhưng là tại nàng linh hoạt khẩu kỹ xuống, giống nhau hết thảy cũng không thành vấn đề. Dương vật của ta liền giống bị nàng đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Miệng của hắn giống như có thể biết ta dương vật cấu tạo, biết của ta mỗi một tấc nhược điểm. Ta cảm giác mau nổ. A, giờ khắc này, ta cảm giác giống như lên thiên đường. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây thuyết minh lấy nhẹ nhàng khoan khoái ước số. Linh hồn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Xì xì, trong không khí tràn ngập dâm mỹ mùi, một cổ màu trắng chất lỏng tiên xạ mà ra, lúc này ta dĩ nhiên mất đi tri giác, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc biểu tình Dĩnh Dì, sợ hãi cảm thụ được trong miệng cùng trên mặt dị vật. Khóe miệng giạt vào chảy xuôi xuống màu trắng ngà tinh dịch, còn có tiên xạ ở trên mặt dấu vết, tích lạc tại kia đối to lớn trên ngực. Đặc hơn mùi gây mũi làm cho Dĩnh Dì đầu óc cứng lại. Nàng không phải chưa từng thấy nam nhân xuất tinh. Cũng không phải là không có cấp miệng nam nhân bạo quá. Nhưng là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua lớn như vậy lượng. Trên mặt của nàng, ánh mắt, lông mi, cái mũi, bộ ngực, quần áo hết thảy đều lây dính đến tinh dịch. Càng đừng luận trực tiếp tại trong miệng nàng rồi. Phải biết rằng ta thứ nhất bùng nổ địa phương liền là trong miệng của nàng. Dĩnh Dì nghẹn ngào biểu tình cũng đủ để thuyết minh hết thảy, nàng nhu thể quát hạ chính mình cháu ngoại trai tinh dịch, đây là nàng lần đầu tiên ăn nam nhân tinh dịch. Tuy rằng nàng trước kia cũng có ban nam nhân khác bú liếm quá không ít lần, nhưng là nàng đều là sau nhổ ra đấy, cũng không có chân chính ăn đi. Không nghĩ tới nàng lần đầu tiên uống được nam nhân tinh dịch lại là nàng cháu ngoại trai đấy. Nhưng lại như thế đặc hơn. Loại này dâm thủy hương vị để cho nàng chấn động toàn thân. Ngạc nhiên ngồi chồm hổng dưới đất, thất thần. Dĩnh Dì vẫn là to đánh giá nàng người ngoại sanh này sức bật, cùng nàng phía trước gặp phải nam nhân hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là dương vật thật lớn, mà ngay cả bắn ra tinh dịch lượng đều là kinh khủng như vậy, hơn nữa làm chuyện xấu sau, kia căn xấu xa này nọ lại còn hùng dũng oai vệ dương dương tự đắc đầu, ngẩng đầu đứng thẳng, tự hồ muốn chứng minh nó còn có thể tiếp tục tái chiến. Cái này Dĩnh Dì thật sự sợ. Nàng người ngoại sanh này quả thực không phải là người, là một đầu bò. Thế nào có nam nhân vừa bắn hoàng còn có thể giống một người không có chuyện gì giống nhau, dương vật nhuyễn cũng không nhuyễn một chút a. Cho dù thể lực lại nam nhân tốt, tại vừa bắn hoàng hậu đều sẽ xuất hiện một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, dù sao tinh năng lý chứa đựng tinh dịch là có hạn, hơn nữa dương vật hải niên thể cũng không phải vẫn bị vây tăng lên trạng thái. Tại trong khoảng thời gian này nam nhân cần lớn hơn kích thích mới có thể lại khôi phục hùng phong, đây là lấy cường tráng nam nhân mà nói, có bao nhiêu nam nhân tại bắn hoàng một lần sau sẽ thấy cũng lập không lại có khối người. Có thể nói thiên phú của ta dị bẩm. Thật sự đem Dĩnh Dì dọa sợ. Chỉ thấy Dĩnh Dì khó khăn đứng lên, cảm thụ được trên mặt Dính có cái gì dị vật cảm giác, còn có trên ngực rơi màu trắng ngà chất lỏng hương vị. Nàng cười khổ lắc đầu, cảm thán này có tính không là tự làm tự chịu. Nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới, trước mắt nàng người ngoại sanh này sẽ như thế chỉ sợ, nghiễm nhiên chính là một máy tinh dịch chế tạo cơ, nha không, thuộc phụ sát thủ. Dương vật to, hơn nửa lực bền bỉ, hơn nửa như thế đặc hơn gây mũi tinh dịch hương vị. Không chỗ nào không phải là này đói khát thuộc phụ rất. Thật đúng là đừng nói, mà ngay cả nàng thiếu chút nữa nhịn không được, đang giúp ta bú liếm đồng thời, tại ta phun ra tinh dịch về sau, ngửi được này dâm mỹ mùi, thân thể của nàng cũng bạo phát một lần. Đúng vậy, Dĩnh Dì cao triều. Đang giúp ta bú liếm lúc, nàng dĩ nhiên cũng làm trước tự mình thư sướng một lần, đây là nàng lần đầu tiên trong đời, đang không có chủ động đi dưới sự kích thích, chỉ là bị động phục vụ nam nhân, liền cao triều. Loạn luân cấm kỵ cám dỗ khả không đơn giản chỉ có ta một người cảm nhận được, kỳ thật Dĩnh Dì cũng có tiếp xúc động, ban cháu ngoại của mình bú liếm, hơn nữa người ngoại sanh này hoàng là mình từ nhỏ xem đến lớn, nhìn mình cháu ngoại trai Tiểu Phong đáng yêu non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng cư nhiên tại liếm nàng cháu ngoại trai sinh thực khí, này là bực nào kích thích, Dĩnh Dì nội tâm đã sớm là một vòng uông triều rồi, chẳng qua nàng không có biểu hiện ra ngoài thôi. Một lát nhi về sau, trải qua lúc trước nhất dịch. Dĩnh Dì cũng biết tại kích thích ta đi xuống, có lẽ thật sự hội gây thành sai lầm lớn. Tuy rằng nàng sớm thành thói quen phản bội trượng phu, hồng hạnh xuất tường, rồi, nhưng là mặt đối với mình thân nhất nực cháu ngoại trai, thủy chung đều thì không cách nào giải khai nội tâm đạo kia dãy dụa. Dù sao nàng và ta trong lúc đó có một đạo thiên nhiên bình chướng, cho dù nàng có thể dứt bỏ tuổi chênh lệch, vẫn như cũ còn có huyết thống trói buộc. Di sanh loạn luân. Nàng thật đúng là không muốn quá, thoải mái phía trước nàng chẳng qua là muốn đùa bẩn ta vừa lật. Chính là kịch tình có chút không giải thích được phát triển đến bước này, mà ngay cả chính nàng tính ra không đến. Quả thật Dĩnh Dì cũng không biết ta người ngoại sanh này đúng là như vậy, thiên phú dị bẩm, đem nàng thuộc phụ thiên tính câu dẫn đi ra. Dĩnh Dì đứng lên, nhìn trên người dính đầy màu trắng ngà tinh dịch ngẩn người, nàng tới được thời điểm cũng không có sở trường túi, hôm nay mặc lại là váy căn bản không có túi tiền, bây giờ muốn tìm một trang giấy khăn đều khó khăn. Nàng không có khả năng cứ như vậy đi ra ngoài a. Rơi vào đường cùng chỉ có dùng ngón tay đẩy ra trên mặt dấu vết, cứ việc như vậy rửa sạch không sạch sẽ, tổng so cái gì cũng không làm cường a. Này thối Tiểu Phong, hảo tâm giúp hắn thoải mái một chút. Đã vậy còn quá đối đãi ta, lúc này ta cũng đã theo xuất tinh trong khoái cảm khôi phục lại, nghe được Dĩnh Dì oán trách, ta không dám lên tiếng hậm hực theo dây lưng lý lấy ra một bao khăn tay đưa cho nàng. Dĩnh Dì tự nhiên sẽ không khách khí. Đều là tiểu tử này gì đó a, nắm lấy khăn tay, thuận tiện hờn dỗi trợn mắt nhìn ta một cái. Xoay người sang chỗ khác im lặng không lên tiếng lau chùi trên người tinh dịch. Ta đương nhiên không dám giảng nửa điểm oán câu, hơn nữa ta cũng không biết nên chút gì. Chẳng lẽ ta đi cùng Dĩnh Dì xin lỗi? Thực xin lỗi bắn ngươi một thân. Chỉ có ngốc tử mới có thể đi nói đi. Câm như hến. Đây là giải thích ta hiện nay trạng thái tốt nhất từ ngữ, đối mặt cường thế thuộc phụ, làm tiểu chánh thái ta chỉ hữu thụ phân. Tại Dĩnh Dì thu thập tàn cục ta, nhìn Dĩnh Dì không ngừng hoạt động thước tha dáng người, rất tròn màu mỡ kiều đồn lung lay sắp đổ bắt tâm thần người. Lúc này Dĩnh Dì đang ở lau chùi bộ ngực, tự nhiên không có khả năng đem quần áo kéo xuống. Cũng thế Dĩnh Dì trên thân vẫn là trần truồng, băng tuyết da thịt trắng noãn, tinh tế hông của chi vặn vẹo, còn có từ phía sau như ẩn như hiện bán cầu tròn trịa độ cong. Vừa mới bắn hoàng chưa mềm dương vật thế nhưng lại có quật khởi dấu hiệu. Màu mỡ cái mông to uốn éo rung lên, ta thề ta thật sự rất muốn đem cái yêu tinh này lãm nhập hoàng ở bên trong, sau đó đặt ở trong quần hung hăng để cho nàng nhấm nháp dương vật to của ta. Đáng tiếc ta cuối cùng là không có can đảm này. Bất quá ta ở trong lòng thử nghĩ lấy, một ngày nào đó, ta nhất định phải hảo hảo chà đạp cái yêu tinh này thuộc phụ một chút. Đang cùng Dĩnh Dì đi trở về trên xe một đường, ta và Dĩnh Dì đều không nói gì, ta bắt đầu còn tưởng rằng nàng hội đùa bỡn ta một đôi lời đấy. Hoặc là cùng ta tán tỉnh cái gì, cố ý khiêu khích ta nghĩ xem ta chê cười. Nhưng là xuất hồ ý liêu ở ngoài, dĩnh gì đều không có, phá thiên hoang địa làm cho ta khó có thể tin. Ta phát hiện dĩnh gì lại đi trở về khi trên đường. Biểu tình buồn bực không biết suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nàng cau mày, thường thường vụng trộm xem ta vài lần, theo sau ánh mắt lóe ra than ra một hơi. Ta không có chủ động đến hỏi dĩnh gì nguyên nhân, yên lặng đem chuyện này để lại nhất tưởng tượng. Có lẽ tương lai hội có cơ hội hỏi đáp án A. Khi ta cùng dĩnh gì trở lại trên xe lúc, mẹ cùng Nhụy Nhụy đã ngồi trên xe chờ chúng ta rồi, Nhụy Nhụy sắc mặt của đã khá nhiều, xem ra hẳn là không có việc gì rồi. Mẹ ngươi và ca ca đi đâu? Tại sao trở về không có nhìn thấy ngươi nhóm? Dĩnh tỷ ngươi không phải nói trở về lấy này nọ sao? Như thế nào cầm cầm không thấy người? Quả nhiên, vừa về tới trên xe mẹ cùng Nhụy Nhụy chất vấn theo nhau mà đến. Ta biết ngay các nàng nhất định sẽ hỏi ta cùng dĩnh gì đi nơi nào, dù sao hai cái đại người sống đồng thời không ở, mặc kệ ai đều sẽ cảm giác được nghi ngờ. Ngây ngô ở trên xe rất buồn bực, đi ra hít thở không khí tùy tiện đi một chút. Ta đem ta sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác đối mẹ cùng Nhụy Nhụy giải thích. Ta không lo lắng dĩnh gì hội nói lung tung, bởi vì ta tin tưởng dĩnh gì sẽ không như vậy ngu xuẩn, trước mặt nữ nhi mình mặt, nói ra giúp mình cháu ngoại trai triệt pháo chuyện tình. Dĩnh gì vặn vẹo cái chìa khóa phát động xe, ta vừa mới lúc trở lại, nhìn đến Tiểu Phong không ở, ta sợ hắn một đứa bé tại đây xa lạ địa phương đi loạn hội có nguy hiểm gì, vừa mới chạy đi tìm hắn. Nga, khó trách mẹ sẽ cùng ca ca thúi đồng thời trở về. Dựa theo ta nói, cũng không muốn xen vào này ca ca thúi rồi, đem hắn nhưng ở trong này, làm cho chính hắn một cái trở về, hừ, ta tọa ở phía trước cười khổ, Nhụy Nhụy này tiểu ma tinh, về sau hoàng thật không dám chọc nàng tức giận. Bằng không cũng không biết được khí bao lâu đâu. Bất quá cuối cùng là đã lừa gạt Nhụy Nhụy. Nhưng mà một bên mẹ thần sắc có chút mất tự nhiên, cứ việc dĩnh gì trả lời cũng coi là vô lỗ hổng, nhưng là mẹ thân là trực giác của nữ nhân. Vẫn là bén nhạy nhận thấy được con trai mình Tiểu Phong cùng dĩnh tỷ ở giữa mạn diệu không khí. Nhìn con trai của mình cùng tỷ tỷ, trực giác nói cho nàng biết sự tình cũng không có đơn thuần như vậy, trong lòng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đấy. Rốt cuộc là cái gì chứ? À! Hương vị! Đúng, chính là hương vị. Dĩnh tỷ cùng Tiểu Phong trên người đều có một cổ mùi, rất quen thuộc, giống như ở nơi nào ngửi qua. Hơn nữa dĩnh tỷ mùi trên người càng mãnh liệt, nhàn nhạt thanh u mùi. Đặc hơn mà không mùi hôi, nàng thực khẳng định nàng có ngửi qua mùi này, trong ấn tượng ra vẻ nàng còn thân hơn thân thể sẽ quá, chính là trí nhớ đã nói cổ họng rồi, chính là nhất thời tưởng không được. Kế tiếp lộ trình phi thường thông thuận. Trên đường không có ngừng lại phía sau xe tốc trở nên thực ổn định. Rất nhanh không cần một giờ chúng ta liền trở về nội thành. Chính là đáng tiếc sau lộ trình lý không còn có xuất hiện nhỏ như vậy nhạc đệm rồi, dù sao không nên nhiều như vậy tiểu ngoài ý muốn. Trải qua dĩnh gì kia nhất dịch về sau, ta tự nhiên không dám lại nhìn lén dĩnh gì rồi, cái yêu tinh này đáng sợ, giống nhau nhất cử nhất động của ta đều ở đây trong lòng bàn tay của nàng. Huống hồ dĩnh gì bộ ngực nhô ra cũng đã biến mất. Xem ra là đem ngực dán tốt lắm. Cứ việc dĩnh gì tốt đẹp dáng người vẫn là sẽ đem ánh mắt của ta không tự chủ được bị hấp dẫn, nhưng là ít nhất không biết làm được rất ra mặt, ta nghĩ như vậy dĩnh gì cho dù phát hiện cũng không sẽ như thế nào ta đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của ta, nếu dĩnh gì bởi vì này dạng lại giúp ta hút ra, ta cũng vậy sẽ không cự tuyệt tích. Ảo tưởng yên. Chính mình có xe chính là phương tiện, dĩnh gì đem ta và mẹ đưa đến cửa nhà. Này lại bớt được ta và mẹ theo nhà ga đi về tới chân của trình. Dĩnh gì đem xe đứng ở nhà của ta dưới lầu, sau xe rương còn có nhị cửu công cho một đống lớn này nọ muốn chuyển đâu rồi, thật là tay không đi thu hoạch lớn trở về. Lão nhân tâm ý không có biện pháp cự tuyệt. Này không mẹ đã trước một bước xuống xe đi mở cửa, Nhụy Nhụy cái này hay động tiểu lô ri làm sao có thể ở trên xe ngồi ổn đâu rồi, nàng cũng thật lâu không tới nhà của ta rồi. Lập tức đi theo mẹ phía sau cái mông tống tiền. Tiểu Phong, ngay tại ta đang chuẩn bị xuống xe dọn đồ thời điểm, dĩnh gì đột nhiên gọi lại ta. Trong lòng ta một trận lột bột, nhìn thoáng qua cách đó không xa mẹ cùng Nhụy Nhụy. Quay đầu nghĩ rằng, dĩnh gì sẽ không muốn tại đây à. Ngươi này ánh mắt gì? Đem ta ăn ngươi phải không? Hơn nữa mẹ ngươi còn chưa đi xa, loạn nghĩ gì thế, của ta nhỏ mọn nhất thời bị Dĩnh Dì xuyên qua, đột ngột Dĩnh Dì thay đổi lúc trước ở trong xe nặng nề. Lại biến trở về thích trước nàng. Thật không hổ là thành tinh thục nữ, ai, ta là đấu không lại của nàng. Ngoan ngoãn nhận thức túng a. Không có, ta chỉ là. Ha ha a, không có quan hệ nga, nếu Tiểu Phong còn muốn, dì vẫn là có thể cung cấp phục vụ u. Ta không phải ý đó, ta. Ai? Cô nãi nãi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cảm thấy được ta mỗi lần đối mặt Dĩnh Dì, sắc mặt đều là một cái viết kép, quýnh, tự, thật sự rất dày vò rồi. Ta tình nguyện bị mụ mụ húng mắng 10 bữa ăn bát đốn đấy. Cũng không muốn cùng Dĩnh Dì một mình ở chung. Cứ việc trước mắt đang ngồi là một cái phong tình vạn chủng mỹ thuộc phụ, đổi lại nam nhân khác sớm hẳn là hạnh phúc đòi mạng mới đúng, ta lại một chút cũng không có này cảm tưởng, nếu đối diện là bình thường nữ nhân hoàn hảo điểm. Cố tình nàng là từ nhỏ xem ta lớn lên gì, hiểu rõ ta nhất thân nhất nực trưởng bối của ta cho dù to gan cũng không dám làm ra cái gì vượt qua hành động. Là, đúng vậy, nàng hơn một giờ trước là giúp ta hàm quá dương vật. Nhưng là tâm lý chướng ngại không phải lập tức có thể vượt qua đấy. Mọi người đều nói nam nhân là nửa người dưới suy tính động vật, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là không biết vì sao, mỗi lần đối mặt Dĩnh Dì thời điểm, ta lại kiên cường không đứng dậy. Giống như bị nàng khắc đến ship sao đấy, dù sao ta đã nhận mệnh, này thuộc phụ yêu tinh trước mặt, thật có lỗi, ta chính là cái con gà. Ta cũng không phải là cô nãi nãi của ngươi, ngươi đừng đem ta gọi già đi đâu rồi, vô duyên vô cớ lại dài đồng lứa. Dĩnh Dì tối đen lông mi trong nháy mắt đấy, đột nhiên nàng biểu tình vừa chuyển, thu hồi ý cười. Hỏi, Tiểu Phong. Ngươi. Bình thời lượng đều lớn như vậy sao? À, ta trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Dĩnh Dì hỏi nói ý tứ. Ta là đạo, ngươi bình thường. Bắn lượng đều là lớn như vậy sao? Chính là ngươi bình thường chính mình. Làm, lúc này ta mới phản ứng được Dĩnh Dì nói là ta chỉ sợ xuất tinh lượng. Chỉ là của ta có chút kỳ quái, Dĩnh Dì như thế nào đột nhiên hỏi cái này, bất quá Dĩnh Dì thường xuyên như vậy không ấn lẽ thường ra bài, ta không cho là đúng. Không. Là. Ta bình thường không có nhiều như vậy, chỉ có kích thích. Tương đối lớn thời điểm mới có thể. Nhận mệnh ta, cũng không quản này có phải hay không khuê phòng tư mật, đối với Dĩnh Dì, ta chính là cái con gà, nàng hỏi thế nào ta liền như thế nào đáp a. Mặc dù nói ra là có chút ngượng ngùng là được. Nga. Khi Tiểu Phong hẳn là còn không có cùng nữ hài tử đã làm a. Ta, làm sao bây giờ? Ta rất muốn đạo ta và mẹ vẫn còn ấm A-di đã sớm đã làm, nhưng là này muốn ta làm sao nói ra được. Cũng thế, vừa thấy Tiểu Phong như vậy ngây thơ dáng vẻ khả ái, cũng không giống như là tình trường cao thủ đâu, nghe được Dĩnh Dì lời mà nói, ta thầm hô một hơi. Cũng may chuyện này Dĩnh Dì cũng không có nhìn thấu tâm tư của ta. Ta thật sự sợ bị Dĩnh Dì nhìn ra, dù sao mẫu tử loạn luân, còn có muốn làm bằng hữu mình mẹ, này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đó a. Nếu cho sáng tỏ đi ra, ta và mẹ đời này đều không mặt mũi thấy người. Huống hồ sự tình hoàng liên quan đến Ôn A Di, một cái ta khát khao thật lâu nữ nhân. Nhìn đến ta đáng yêu non nớt mặt của lỗ, không thể không nói, ta còn là có hơi chút đẹp trai đấy. Cũng thế gia tộc gen ở trong này. Mẹ cùng dì cũng là lớn mỹ nhân, không có khả năng ta sẽ kém đi nơi nào. Khỏe mạnh ánh mặt trời màu da, cương nghị hiên ngang ánh mắt, cao lớn dáng người, cứ việc không có ba ta như vậy khôi ngô, nhưng thắng tại rắn chắc. Dương cương hơi thở thản nhiên mà ra. Làm đến những gì thân thể mềm mại chấn động. Không khỏi đã xuất thần. Miệng tự động nói thầm, nếu như ta không là của ngươi gì thì tốt rồi. A, Dĩnh Dì ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, xuống xe khuân đồ lên đi, đừng kéo dài lại bị mẹ ngươi mắng. Nga, ta đây đi xuống trước rồi, Dĩnh Dì phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ chính mình vừa mới rốt cuộc thì sao, thế nhưng đối cháu ngoại của mình sinh ra tâm động. Chẳng lẽ chính mình thật là một chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ? Đều đã cổng trượng phu của mình cùng trợ thủ của hắn muốn làm cùng một chỗ. Hiện tại nhưng lại hoàn đối cháu ngoại của mình có ý tưởng. Nàng cũng không biết mình thì sao, từ gặp qua Tiểu Phong dương vật về sau, nàng cả người liền trở nên mạc danh kỳ diệu, luôn không tự chủ được liên tưởng tới kia căng thật lớn lửa nóng tráng kiện. theo sát sau thân thể cũng nổi lên phản ứng, phía dưới khô nóng được tưởng muốn cái gì đến rồi. Trong lòng hết thảy là mình cháu ngoại trai gương mặt, mặc dù lái xe tâm tình đều là khó có thể bình tĩnh, luôn hội vụng trộm chú ý ngồi ở bên cạnh cháu ngoại trai Tiểu Phong. Rõ ràng tối hôm qua mới đã làm, vì sao nàng sẽ như thế khát vọng, thân thể của nàng hội nhạy cảm như vậy. A nha! Thật là nhớ muốn! Nha! Đáng tiếc, sau khi xuống xe thăm lấy quân đồ lên lầu, không có chú ý tới bên trong xe những gì. Bằng không ta có thể thấy đến một cái làm cho người ta kinh hãi một màn. Một vị phong tao mỹ phụ ở trên xe, hai chân mất tự nhiên ma sát, cánh tay chạy trên người, cả người khó chịu bộ dáng. Muốn thân thủ đi chạm đến khối kia thần bí cấm địa. Cũng không nại đau khổ nhẫn nại. Các vị xem quan đừng tưởng rằng nơi này còn có tiểu nhạc đệm, chuyện này ta cũng không biết, ở phía sau đến thật lâu về sau, một lần ngẫu nhiên xuống, dĩnh gì không cẩn thận thấu lộ ra, ta mới biết được. Ám hối lúc trước mình chính là cái người mù, một cái đại mỹ nhân ở trong xe tự an ủi ta thế nhưng không thấy được. Làm cho này lý duy nhất tráng đinh, việc nặng tự nhiên là ta một người xử lý á, sự sau mụ mụ muốn lưu dĩnh gì hạ tới dùng cơm. Nhụy nhụy nhưng thật ra thực muốn lưu lại, nhưng là dĩnh gì đứng ở một bên sắc mặt triều hồng, nhìn qua biểu tình thực mất tự nhiên, hơn nữa tùy tiện kéo ha vài câu liền thần sắc vội vã mang theo nhụy nhụy rời đi, ta và mẹ cảm thấy có chút kỳ quái. Lại cũng chưa kịp hỏi. Cứ như vậy, ta và mẹ cuộc sống lại trở về quỹ đạo, hơn nữa ta phát hiện nhất kiện chuyện kỳ quái, thì phải là mẹ đối với ta, giống như có chút không lớn giống nhau, trở nên có chút ôn hòa, ân đúng vậy. Chính là không có lấy trước như vậy nghiêm túc. Phải biết rằng ta trước kia ở nhà 3 ngày 2 đầu bị mắng. Hiện tại 1 tuần trôi qua, ta thế nhưng không có tao mẹ mắng một trận. À, không phải ta có thụ ngược đãi khuynh hướng, thật sự là ta tại mẹ tàn khốc dưới sự thống trị. Quá cũng không biết có bao nhiêu bi thảm. Có thể là ta gần nhất thành tích thay đổi tốt hơn nhiều nguyên nhân a, đây là một nhân tố, ta luôn cảm thấy bên trong không có đơn giản như vậy. Để cho ta ngạc nhiên là, mẹ đối với ta trong lúc vô ý xâm chiếm. Thế nhưng ôm lấy ngầm đồng ý thái độ, đây mới là ta tối cảm thấy kinh hãi địa phương. Quy, đây là mẹ nha, trong truyền thuyết thị lớp 10 diệt sạch ma nữ, nếu không phải ta có nhiều lần trong lúc vô ý vụng trộm nhìn đến mẹ ngạo nhân vú to. Ta còn tưởng rằng mẹ đổi người rồi. Nha không, cũng mới có thể mẹ linh hồn bị đổi rồi, bằng không, ta chính là gặp một ngày nghỉ mẹ. Này trách không được ta sẽ sanh ra như thế vô ly đầu ảo tưởng, mẹ đột ngột biến hóa làm cho ta trong lúc nhất thời khó có thể nhận. Cũng cho ta không hiểu. Chỉ có thể nói cảm giác thực kỳ diệu, một ngày như thường ngày tan học trở về, ba ba ra đường dài xe đi. Mẹ vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, bưng một cái mâm, nhìn đến ta thản nhiên vui vẻ. Cười nói, đã về rồi Tiểu Phong, vừa vặn, trở lại đường ngay ăn cơm đi. Ta cau mày. Đi tới đưa qua mẹ trong tay cái mâm, mẹ, ta không phải đã nói ngươi chân không tốt phía trước, không cần loạn đi lại ấy ư, hơn nữa ngươi hôm nay cư nhiên không đợi ta đồng thời trở về. Vạn nhất ở trên đường lại ném tới làm sao bây giờ? Là ngươi quá khẩn trương, tất cả nói mẹ không sao nha, hôm nay ta thấy không có việc gì sẽ trở lại sớm một chút, muốn nấu một chút cốt cấp con trai ngoan của ta ăn, đáp tạ Tiểu Phong này 1 tuần đối với ta vô vi bất chí chiếu cố. Mẹ thật cao hứng, lại không có gì, ngươi là mẹ ta, chiếu cố ngươi là phải, có cái gì tốt giá trị phải cao hứng, bị mụ mụ như vậy khích lệ, ta cảm giác là lạ. Nếu như ta nhớ không lầm, ta trong trí nhớ giống như cho tới bây giờ đều không có bị mụ mụ khích lệ qua. Đều là chỉ có răng dậy nhớ lại. Bất quá cảm giác giống như thật không tệ. Đương nhiên giá trị phải cao hứng, khó được ta Tiểu Phong bắt đầu trời xanh tính lúc còn nhỏ, hiểu được hiếu thuận mẹ. Hơn nữa gần nhất ở trường học biểu hiện cũng không tệ lắm. Tuy rằng không biết là nhất thời quật khởi đấy, hoàng là cố ý làm cho mẹ nhìn. Nhưng là mẹ vẫn là rất cao hứng, ít nhất làm cho ta biết, con ta còn có được cứu trợ, trên đầu ta toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, ặc. Không nghĩ tới ta tại mẹ trong cảm nhận ấn tượng kém như vậy. Gần thay đổi ném một cái quăng, tự làm đến mẹ cao hứng như thế, ta trước kia rốt cuộc làm những gì a? Ta cảm thấy được ta trước kia tốt vô cùng, vừa không có giết người phóng hỏa. Càng không có hút thuốc uống rượu, này đã coi như là thời đại mới tân thanh niên tốt đi à nha. như thế nào tại mẹ miệng, nói được ta trước kia giống như tội ác tày trời giống nhau, ta có kém như vậy sao? Cơm chiều ngay tại ta và mẹ Hy đánh vui đùa ầm ĩ trung vượt qua. Đây là ta lần đầu tiên cùng mẹ như vậy khoái trá ở chung, tương giác lần trước mẹ ôm bồi thường tâm lý, lúc này đây mẹ có vẻ càng thoải mái, giống như mẹ con chúng ta ở giữa ngăn cách dĩ nhiên không tồn tại. Cũng làm ta phát hiện hóa ra mẹ cũng không có trong lòng ta dữ như vậy ác. Mẹ cũng là có ôn nhu hiền lành một mặt, chính là khả năng ta trước kia rất hồn rồi, mẹ mới đối với ta không có sắc mặt tốt xem. Cơm sau mụ mụ kiên trì muốn rửa chén, ta không lay chuyển được nàng, chỉ có phóng nàng đi. Bất quá ta cũng có của ta kiên trì, chính là ở bên cạnh hỗ trợ, đề phòng mẹ không nghĩ qua là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mẹ thấy vậy dốc lòng cười, cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy hai chúng ta mẹ con vượt qua một cái ấm áp cơm chiều thời gian. Đây là ta trước kia cho tới bây giờ đều không dám nghĩ, ta bắt đầu cảm thấy của ta thay đổi cũng không phải chuyện gì xấu, nếu có thể cùng mẹ như vậy vẫn ở chung đi xuống, thật là tốt bao nhiêu. Từng ta yêu mẹ, cũng hận mẹ. Quái nàng vì sao đối với ta nghiêm nghị như vậy, quái nàng vì sao thì không thể cho ta một cái mềm mại tình thương của mẹ. Còn trẻ không hiểu chuyện ta luôn luôn tại trong lòng đối mẹ có một viên oán hận mầm móng, ảo tưởng quá một ngày nào đó cấp cho mẹ đẹp mặt. Bây giờ ta xem như lý giải, mẹ đối với ta bất quá là mong con hơn người, kỳ vọng quá cao, hơn nữa làm giáo dục công tác mẹ phương thức giáo dục có chênh lệch chút ít kích, kỳ thật mẹ cũng là vì ta tốt. Cứ việc ta không biết. Nếu là mẹ giống này cha mẹ hắn giống nhau đối với ta, ta có thể hay không có hôm nay lương hảo tính cách, nhưng là ta cảm thấy được ít nhất bởi vì mẹ, ta không có đi đường nghiêng. Cùng mẹ phát sinh quan hệ một đêm kia về sau. Ta ý thức được mẹ cũng là một nữ nhân, từng một lần không hiểu chuyện ta, xác thực có nghĩ qua đi chinh phục mẹ, đem mẹ đặt ở trong quần, hoàn toàn đánh nát của nàng cao ngạo. Nhưng là ngắn ngủn chưa tới nửa năm, trải qua sự tình so với ta đi qua 16 năm còn muốn tới biến ảo vô thường. Cũng khiến cho tâm trí của ta thúc giục hướng thành thục. Hiểu biết đến mẹ hóa ra cũng không có ta trong tưởng tượng vĩ đại như vậy kiên cường, nàng sẽ xảy ra bệnh nàng hội bị thương, nàng hội kêu lên đau đớn nàng hội rơi lệ, lúc mệt mỏi đồng dạng cũng là cần một cái giày bả vai đến dựa vào. Cũng cho ta hiểu biết đến, mẹ nữ cường nhân bề ngoài xuống, có một viên sợ hãi bị thương tổn lòng của, một viên yếu ớt khát vọng a hộ tâm. Một khi đã như vậy, nói thế nào đi chinh phục mẹ đâu này? Ta thích mẹ, ta không nghĩ nàng bị thương tổn. Ta nghĩ muốn để cho nàng hạnh phúc, ta muốn trở thành nàng sinh mệnh đáng giá dựa vào nam nhân, đáng giá phó thác nam nhân. Ta yêu mẹ, nếu là có thể cùng mẹ yêu nhau, được đến tinh thần cùng thân thể thăng hoa cố nhiên tốt nhất. Nếu không phải có thể, ta cũng nguyện chờ đợi tại mẹ bên cạnh, cho đến vĩnh hằng. Buổi tối, khó được mẹ tọa ở phòng khách trên sofa xem TV, phải biết rằng bình thường phía sau đều là mẹ viết giáo án thời điểm, rất ít mẹ hội tại lúc này không có ở thư phòng đấy. Mẹ ngươi tắm rửa xong rồi hả? Ta đi tới, nhìn thấy mẹ mặc đồ ngủ, trên người tản mát ra nồng nặc sữa tắm mùi. Ta thấy hôm nay không có việc gì liền đem tắm cấp giặt sạch, nếu không ngươi cũng thừa dịp hiện tại nhanh chút đi tắm rửa a. Một hồi mẹ tốt đem quần áo cùng nhau bỏ vào máy giặt, vậy thì tốt, ta đây trước hết đi tắm, nha đúng rồi, mẹ, để cho đừng ngủ sớm như vậy, ta tắm rửa xong đi ra phải giúp ngươi chân thay thuốc đâu, nói xong ta cầm quần áo lên đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, ta lấy y dược trương phóng tới mẹ trước mặt, mẹ gương mặt không vui. Tiểu Phong, mẹ tất cả nói không sao, từ bị ngươi mềm quá sau liền không có gì đáng ngại rồi, ngươi gặp ta mấy ngày nay đi đường đều không vấn đề gì. Không cần rịt thuốc đi à nha, làm sao có thể, ta giúp ngươi mềm quá chính là có thể thư giãn đau đớn, mẹ ngươi đây là thương tổn tới gân cốt, không rịt thuốc nang tốt hoàn toàn, vạn nhất lưu lại bệnh căn liền gặp, nhưng là phu lấy thuốc tại trên chân. Đi đường quái khó chịu, thực không có phương tiện, mẹ hoàng là một bộ ảo quật bộ dạng, nói thật mẹ cái gì cũng tốt sợ đau, mỗi lần thay thuốc thời điểm, có chứa kích thích tính thuốc đông y thuốc hồ, tiếp xúc làn da thời điểm sẽ có ngắn ngủi phỏng. Cho nên sợ đau mẹ thực kháng cự bôi thuốc. Này một tuần tới nay, mỗi lần ta đều là bán dỗ bán cưỡng chế, khuyên can mãi mới miễn cưỡng làm cho mẹ khuất phục đấy. Ta nắm lên mẹ chân phải, chỉ thấy mẹ liều mạng giãy dụa, Tiểu Phong làm ơn. Mẹ thật sự đã tốt lắm, không cần phải nửa rịt thuốc rồi, a ô. Mẹ ngoan, rất nhanh là tốt rồi, nhân gia đánh thạch cao đều phải 3 tháng đâu rồi, mẹ ngươi này mới đắp một cái một tuần không đến đâu rồi, nhìn một chút đã trôi qua rồi. Ta mở ra bao vây mẹ chân khỏa thân băng gạc, đem củ thuốc gỡ xuống, một lần nữa thay đổi một đoàn HTT này nọ, không cho mẹ cơ hội phản kháng, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, nhanh chóng đặt tại mẹ trên chân. A. Đau. Cực nóng phỏng, thoáng chốc mẹ làn da giống như bị ngàn vạn con kiến cắn giống nhau, đau rát đau cơ hồ làm đến mẹ lâm vào cứng lại, nước mắt đều phải liền đi ra. Tất cả nói không cần đắp, đau chết ta, thối tiểu phong phá hư tiểu phong. Để cho xem ta như thế nào thu thập ngươi, ô ô. Ta đem băng gạc vây quanh mẹ chân lõa tha vài vòng, tốt lắm, bây giờ không phải là đều làm tốt rồi, mẹ, cũng ngươi hay là chúng ta trường học nhân gặp người sợ nữ ma đầu đâu rồi. Tiểu tiểu đau liền kêu thành như vậy, nếu như bị trường học đồng học thấy, còn không kinh hạc ánh mắt của bọn họ. Hừ, nói nhẹ, ngươi đi thử một chút. Ách, mẹ, có vẻ như này không trách ta đi, chỉ có thể trách mẹ chính ngươi không cẩn thận. Ngươi xem liên lụy ta còn muốn mỗi ngày giúp ngươi rịt thuốc đâu rồi, xuất công lại xuất lực hơn nữa mẹ mỗi lần cũng không xứng hợp, hại ta còn muốn giống như dỗ tiểu hài giống nhau dỗ ngươi, hừ, ta mặc kệ, dù sao đều tại ngươi. Mẹ cố tình gây sự lại một lần nữa lật đổ ta đối mẹ ấn tượng. Bất quá như vậy mẹ, cũng có một phen trước kia không có nữ nhân vị. Chợt ta ác ý chạy lên não, cất xong y dược trương sau cười ngược lấy ngồi ở mẹ bên cạnh. Hắc hắc, không thể không nói, mẹ, ngươi vừa rồi dãy dụ bộ dạng hoặc thoát thoát tựa như cái sinh bệnh sợ hãi tim tiểu hài tử, vô cùng khả ái. Ngươi nói cái gì? Mẹ nghe được lời của ta về sau, đột nhiên chuyển tắt hung ác ánh mắt đầu bắn tới. Lập tức dương nanh múa vuốt hướng ta đánh úp lại, ta nghĩ muốn cầu xin tha thứ nhưng là đã tới không kịp, bắt lại mặt của ta, ở trên ghế salon cũng náo loạn vài cái. Nhưng mà bất tri bất giác mẹ cư nhiên đặt ở trên người của ta. Tư thế cực kỳ mập mờ. Còn có chính là mẹ hôm nay mặc rộng thùng thình áo ngủ, bởi vì mẹ thân thể xuống phía dưới loan nguyên nhân, cổ áo rủ xuống, lộ ra một khối chỗ trống. Muốn có chết hay không đấy, thế nhưng vừa vặn chạm vào chính tầm mắt của ta. Cũng thế một cổ vô hạn phong cảnh in vào mắt của ta liêm. Màu xám cho đai an toàn rõ ràng có thể thấy được, mẹ vậy đối với ngạo nhân vú to, tại đây đối thạc đại viên thịt trước mặt, tại bảo thủ bra đều bị chống đỡ thành xóa sạch thấp ngực. Đạo kia sâu không lường được mã lý á nạp rảnh biển, hai trướng đại quả cầu thịt chen ép ra cái khe tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ta tự động nuốt xuống một ngụm thủy. Hầu kết thanh âm nghẹn ngào, bỗng nhiên làm đến mẹ dừng động tác lại. Kỳ quái xem ta, chỉ thấy con mắt của ta đều nhanh muốn đột xuất ra, nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm trên người nàng một vị trí, tùy theo nàng nhìn xuống. Mới phát hiện cổ áo của nàng mở rộng ra, bộ ngực phong cảnh đã bị con trai của nàng xem trống trơn rồi. Đến tận đây, mẹ vội vàng dùng tay đè chặt trước ngực, theo trên người của ta rất nhanh rời đi. Đột ngột không khí của hiện trường trở nên thập phần quái dị, mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng thành một mảnh, che bộ ngực cổ áo, vẻ mặt dị sắc im lặng không lên tiếng. Chiếu đạo lý mà nói, bị con trai của mình nhìn đến bộ ngực là rất khó nghĩ đến tình mới đúng, nếu như là dựa theo trước kia, chính mình nhất định là không dám mọi việc, trực tiếp tảo hai bàn tay đi qua. Nhưng là bây giờ chính mình thật sự là không biết dùng lập trường gì đến đối mặt chuyện như vậy. Nàng không chỉ cùng con trai của mình trải qua giường phát sinh qua tính quan hệ, còn nhiều lần bị con trai của mình xem quan thân thể. Làm một mẫu thân, nàng cũng sớm đã thất cách rồi. Nói thật, lòng của nàng bây giờ rất loạn, mặt đối con trai mình thời điểm. Nàng đã làm không được tâm không gợn sóng. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đối con trai của mình đã không còn là đơn thuần mẫu thân và con đơn giản như vậy, lão công cùng con trong lúc đó. Tại trong mắt của nàng tự nhiên là con trọng lớn một chút. Nhưng là tại nàng chút bất tri bất giác, nàng ở sâu trong nội tâm thuộc loại, chồng của nàng cái kia một khối vị trí, nhưng lại dần dần bị tiểu phong chiếm cứ, nàng hoảng sợ quá, bối rối quá, vẫn như cũ vô sự vô bổ. Nàng không biết nên hướng người nào xin giúp đỡ. Cho đến Dĩnh tỷ xuất hiện, nàng phát hiện Dĩnh tỷ cùng con trai của nàng tiểu phong trong lúc đó có không giống bình thường liên hệ. Một lần kia ở trên xe nàng ngửi được mùi, lúc ấy nàng không nghĩ rõ ràng, bất quá tại sao nàng hồi tưởng lại, đây tuyệt đối là tinh dịch hương vị. Dù sao nàng kết hôn mười mấy năm rồi, tuy rằng làm tình số lần không nhiều, nhưng là dầu gì cũng là một cái làm vợ người nhân mẫu nhiều năm nữ nhân. Không thể nào biết nhận sai đấy. Nhưng mà này còn là con trai của nàng tinh dịch, nàng cả đời này đều sẽ không quên, lúc trước một đêm kia, con trai của nàng nhưng là tại lồn nhỏ của nàng bên trong cũng không biết bắn bao nhiêu, hại nàng tắm đã hơn nửa ngày đều rửa sạch không sạch sẽ. Chẳng biết tại sao, một khắc kia biết được con trai của nàng cùng tỷ tỷ nàng khả năng có gian tình thời điểm, nàng trước tiên không phải kinh hãi tỷ tỷ nàng cư nhiên cùng con trai của nàng làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình. Mà là không giải thích được khổ sở, giống như có cái gì ngăn chặn ngực, chúc cho trân quý của mình này nọ bị cướp đi. Kia một hồi vô cùng chân thật mộng, lại đem nàng diêu tỉnh, để cho nàng rõ ràng, nàng một cặp tử cảm giác. Hóa ra con Tiểu Phong hình dáng đã sớm thật sâu khắc khắc ở nội tâm của nàng, chính là nàng vẫn không muốn thừa nhận thôi. Nay kia một giấc mộng đúng là phá vỡ của nàng ngụy trang, trong mộng nàng cư nhiên đối con trai mình âu yếm sinh ra xúc động. Nàng thậm chí một chút cũng không kháng cự con trai của nàng xâm phạm, tự như cùng tình nhân vậy hưởng thụ con trai mình vì mình mang tới trên thân thể sung sướng. Nhưng là làm một danh mẫu thân, nàng nhưng lại đối con trai của mình sinh ra cảm giác. Đây là đáng xấu hổ. Bất quá nàng thì phải làm thế nào đây? Nàng là một phàm nhân, một gã phổ phổ thông thông nữ nhân, thất tình lục dục nguyên vốn cũng không phải là lý trí có thể kháng cự được. Kỳ thật bây giờ mẹ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặt đối cảm giác của mình, cùng thế tục luân lý quan niệm xung đột, cơ hồ phải đem nàng ép điên. Nàng yêu con trai của mình, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là vừa sợ hại con trai của nàng khi còn sống. Loạn luân, cỡ nào nặng nề chữ, thẳng đến ngày hôm nay. Cảm mạo rốt cục tốt hơi có chút, ta đều nhanh nếu muốn chết rồi, yêu này năm ta quá quả thực sống không bằng chết này chương đâu rồi. Không có gì đáng nói, không ôm không nóng chậm rãi tiến hành, ta phỏng chừng này Thiên Văn Hội viết đến 50 chương về sau a. Phản đang từ từ ra, bây giờ đang ở thu hố gần nhất đều không có tâm tình gì, bị vây hạ trạng thái, chuẩn bị vì tương lai làm tính, ai không biết nên làm gì tốt, tiền đồ mờ mịt, tốt bất đắc dĩ, thứ 23 chương. Tiến dần kỳ thật mẹ không phải là không biết ta đối tâm ý của nàng, có nhiều lần vô tình hay cố ý. Xúc phạm đến của nàng một ít bộ vị mấu chốt, của ta điểm tiểu tâm tư kia mẹ nàng là biết đến, chẳng qua không biết nên mở miệng như thế nào. Càng không biết nên như thế nào đáp lại con trai mình lòng của ý. Ta ngồi dậy không nói gì, đương làm cái gì sự cũng không phát sinh giống nhau, tiếp tục ngồi ở bên người của mẹ, như vậy mẹ con ở giữa quýnh sự đã không phải là lần đầu tiên phát sinh. Ta và mẹ đều lòng biết rõ, chính là tất cả mọi người không có vạch trần. Mẹ đối cho thân thể của chính mình tẩu quan bị ta nhìn thấy, còn có chúng ta mẹ con ở giữa, tiểu thân mật, giống như tập mãi thành thói quen cũng không thế nào cảm giác ngạc nhiên. Mẹ đột nhiên biến hóa lớn như vậy, ta không có cảm thấy bao nhiêu may mắn, ngược lại cảm thấy nghi hoặc. Mẹ làm sao có thể đột ngột chuyển biến lớn như vậy? Có phải hay không mẹ bị cái gì kích thích? Không phải ta lòng nghi ngờ quá lớn. Cũng không phải ta ngạc nhiên. Ta chỉ là nịnh hót một cái đạo lý, sự ra khác thường tất có yêu. Bất quá ta cũng không có mở miệng đến hỏi mẹ, dù sao ta hiện tại cũng không biết ta và mẹ rốt cuộc tính quan hệ thế nào. Đạo mẹ con. Ra vẻ có chút rất vượt qua, người yêu. Ra vẻ vẫn chưa tới loại trình độ này. Rốt cuộc là mẹ con, ta và mẹ tính cách, tại trình độ nhất định phi thường tương tự, ta và mẹ đều cắt hoài lấy tâm sự không hiểu được. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, cùng với lung tung phiền não, không bằng thuận theo tự nhiên. Cũng thế, thì có ta và mẹ hôm nay quái dị ở chung phương thức. Rõ ràng mọi người trong lòng đều có đối phương, chính là không có đâm xuyên đạo kia tường. Nhìn như mẹ con phi mẹ con, nhìn như tình nhân phi tình nhân. Như thế nào đây? Mẹ, chân của ngươi bây giờ còn đau không? Không đau là không đau, bất quá Tiểu Phong, lần sau cũng không thể được không cần đắp. Ta cảm thấy được đã không vấn đề gì. Không thể, bác sĩ nói muốn liên tục phu nửa tháng đâu rồi, hôm nay mới ngày thứ bảy, còn muốn phu 8 lần, ta, còn muốn phu 8 lần, chẳng phải là còn muốn đau 8 lần, ta và mẹ rất ăn ý không có nói chuyện mới vừa rồi. Vì tránh đi này không khí ngột ngạt, nói sang chuyện khác là tốt nhất. Có thể thấy được mẹ giờ phút này nội tâm cũng là cuồn cuộn gợn sóng, bằng không sẽ không phối hợp như vậy ta hóa giải lúng túng. Tiểu Phong, đình chỉ, không có thương lượng. Đây là liên quan đến thân thể ngươi khỏe mạnh đại sự, không thể qua loa, thương lượng một chút nha. Ta nghĩa chánh ngôn từ cự tuyệt mẹ, mặc kệ mẹ như thế nào cầu xin. Bất quá có thể nhìn đến mẹ khó được ăn nói khép nép bộ dạng. Ta cảm thấy được mẹ lần này té bị thương đáng giá. Càng sâu tới trong lòng ta, hận không thể mẹ nhiều ngã vài lần. Hắc hắc hay nói giỡn, ta không phải tại nguyền rủa mẹ. Thật lâu sau, mẹ gặp giằng co bất quá ta, vì thế liền bỏ qua. Đem lực chú ý quay lại đến ở tivi. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mẹ hội nhìn chút Kiền Ba Ba ngược tâm phim hàng, vậy ngươi liền 10 phần sai rồi, ta nói rồi mẹ ta là một thần kỳ sinh vật, nàng không thể dùng đeo vào bình thường tầm thường trên người nữ nhân lý luận đến định luật. Dựa theo lời của nàng mà nói, phim hàng rất nhàm chán, có thời gian như vậy còn không bằng xem nhiều một chút có trợ giúp tin tức. Đối với ta mà nói, mẹ vô luận nhìn cái gì ta đều là giống nhau không thích, ta bất quá là không muốn ngủ sớm như vậy thấy. Vì có thể ở mẹ bên người chờ lâu một hồi mà thôi. Nhàm chán ta xong rồi Thúy đưa tay ra mời lưng mỏi, ngã vào mẹ trên đùi, ngửi mẹ trên người mùi thơm của cơ thể. Một cổ nhàn nhạt hương trầm đập vào mặt, ta cái góc độ này thẳng tắp nhìn qua. Vừa vặn cùng mẹ phồng lên đầy đặn thượng vây đối diện, nhìn cơ hồ che giấu ta tầm mắt ngọn núi khổng lồ, hô hấp của ta thoáng chốc đều trở nên dồn dập, tham lam mồm to mút thỏa thích lấy mẹ trên người hương khí. Mẹ, ta ra vẻ cho tới bây giờ đều không có như vậy nằm ở trên đùi của ngươi. Trước kia mới trước đây ở bên ngoài mỗi lần nhìn đến này tiểu bằng hữu có thể tại mẹ trong lòng làm nũng, ta đều cảm thấy thật hâm mộ, thật là nhớ có một ngày ta cũng có thể nha, ta đột nhiên ngã vào mẹ trên đùi. Làm cho đang chuyên tâm xem tivi mẹ hơi sững sờ, không biết như thế nào cho phải, nay đối với mẹ mà nói, nàng và ta không còn là đơn thuần mẫu thân cùng con đơn giản như vậy, như ta vậy nhìn như mẹ con trong lúc đó bình thường vô cùng thân thiết động tác. Cũng là để cho nàng cảm giác được là lạ. Giống như là một người bình thường nữ nhân đã bị nam nhân quấy rầy mất tự nhiên muốn kháng cự, không nghĩ tới theo sau của ta một phen. Khiến cho mẹ tất cả ý tưởng cùng tâm lý hết thảy tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ không tự chủ nhớ tới, chính mình giống như thật sự cho tới bây giờ đều không có như vậy thân cận quá con trai của mình, cho dù có đó cũng là Tiểu Phong mấy tuổi vừa học biết đi đường không bao lâu lúc, từ Tiểu Phong sau khi lớn lên liền không còn có quá. Nhìn vẻ mặt lưu luyến si mê ta, giống như cực kỳ quyến luyến này ấm áp ôm ấp, mẹ giờ phút này nội tâm cực kỳ xúc động. Mẹ cúi đầu xuống xem ta, khó chịu cười nói thật giống như mẹ ngược đãi ngươi giống nhau, ngươi hoàng không biết xấu hổ đạo. Bình thường cả ngày trốn ở trong phòng không được, có khi gọi ngươi cùng mẹ đi dạo phố đều là bất đắc dĩ, hiện tại đổ đến quái mẹ. Ách, làm ơn, mẹ, ngươi lấy trước kia bộ dáng ai dám thân cận ngươi nha, bộ dáng gì nữa? Là được. Thực nghiêm túc, thực trong trẻo nhưng lạnh lùng, cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài, hơn nữa mỗi lần ta với ngươi đợi cùng một chỗ. Đều không thể thiếu cho ngươi huống mắng, mẹ ngươi nói, ta dám tới gần ngươi sao? Đây còn không phải là ngươi trước kia làm được không tốt. Nếu ngươi ngoan ngoãn, mẹ mới lười mắng ngươi đâu, stop, ta biểu môi, ở trong lòng oán thầm nói, biểu hiện không tốt. Rõ ràng là mẹ yêu cầu tiêu chuẩn quá cao, ai hiểu rõ a? Ta mặc kệ, ta về sau muốn đem trước kia mất đi bổ khuyết thượng. Nói xong ta hãy cùng một đứa bé dường như, bả đầu hung hăng chôn ở mẹ trên bụng, hô hấp mẹ trên người nhàn nhạt mùi thơm. Đáng tiếc là, mẹ mặc không phải váy ngủ, bằng không lại có được có thể mở rộng tầm mắt rồi, ngẫm lại cũng thế. Lấy mẹ bảo thủ tính cách, muốn cho nàng mặc thượng khêu gợi váy ngủ, đây chính là đại công trình, không phải một sớm một chiều liền có thể làm được đấy. Dù vậy, mẹ mặc bình thường bằng bông rộng thùng thình áo ngủ, vẫn như cũ không che giấu được mẹ tốt đẹp dáng người. Hay là nên đột đấy, cái nên lõm thì lõm vào, nhất là trước ngực vậy đối với kinh người vú to, ta nhưng là chính mắt thấy quá không ít lần, đây chính là một chút cũng không giả a, có thể nói chỉ bằng nhìn ra mà nói, mẹ cái vú là ta đã thấy trong nữ nhân lớn nhất. Mà ngay cả ôn A-di cùng dĩnh gì đều so ra kém. Đúng rồi dĩnh gì đã từng nói, của nàng tráo bôi ngực là 38F, kia mẹ so dĩnh gì còn muốn lớn hơn, rốt cuộc là cái gì nhỏ a? Ta không khỏi nuốt nước miếng một cái. nuốt xuống trong lòng to lớn khiếp sợ. Ta tham luyến lấy tay đi vây quanh mẹ mảnh khảnh phúc eo, ta thực thức thời trung quy trung cũ không có đi chạm vào mẹ bộ vị nhạy cảm. Cũng thế ta không có tiến hơn một bước, bởi vì ta biết nóng vội là ăn không hết đậu hũ nóng đấy. Vạn lý trường thành càng không phải là một ngày có thể xây xong. Tế lưu chảy dài mới là vương đạo, nếu mẹ đối với ta thân cận cũng không ghét, kia chính là một cái tốt bắt đầu. Nhìn đến ta còn cùng một đứa bé dường như làm nũng. Mẹ nhu hòa cười khẽ, cầm lấy một cái nhỏ thủ vuốt ve đầu ta trên trán một chút tóc mai, hồi tưởng lại ta từng mới trước đây cũng là như thế này bị nàng ôm vào trong ngực làm nũng, chớp mắt một cái mười mấy năm trôi qua rồi. Lúc trước trong lòng đáng yêu trẻ nít nhỏ lập tức trưởng thành, hoàng cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Năm tháng biến ảo khiến cho mẹ một chút mơ hồ tầm mắt, vuốt gương mặt của ta, nhìn về phía trong ánh mắt của ta tràn đầy mẫu tính quang hoàng. Chính là tại mẹ đồng tử ở chỗ sâu trong luôn lóe ra một đạo phức tạp không khỏi tia sáng kỳ dị, không biết là bi thương vẫn là ai thán, hình ảnh vừa chuyển, dĩ nhiên là trường học sân thể dục. Ta nói ngươi đừng nhất kinh nhất xạ được không à? Bà mẹ nó tại một chỗ trên lan can, hai tay song song. Lập tức từ mập mạp theo bên cạnh ta một khối trên thềm đá nhảy xuống, kinh ngạc ngạc lập, ngươi cái tên này dỗi tính. Có phải uống lộn thuốc? Lần này Nguyệt Thi ngươi cư nhiên không kế cuối không chỉ chỉ. Hoàng Thi đến lớp trước mau, bà mẹ nó. Ngươi không biết là trộm cuốn A, ngươi làm như thế nào, giáo giáo ta, đi đi đi, nói gì sai đâu rồi, ta là dựa vào thực lực của chính mình Thi, từ mập mạp trung lên trên mặt thịt béo. Hèn mọn biểu biểu mi, thôi đi pa ơi, ai tin nha. Thích tin hay không, một cái luôn luôn tại trong bang túi đuôi người của, đột nhiên Thi tốt như vậy. Ngươi cảm thấy có độ tin cậy hội cao bao nhiêu? Làm ơn, hảo tâm ngươi suy nghĩ một chút. Hiện ở nơi này hiệu trưởng trường học là ai? Mẹ ngươi. Ặc. Ta cau lại nhíu mi đầu, e hèm, trước kia còn dễ nói, hiện tại thì lớp 10 hoàn toàn do mẹ cầm giữ về sau, muốn tác tệ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ta nghĩ ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mới đúng. Không nói khen ngược. Vừa nói từ mập mạp nước mắt nước mũi nháy mắt rơi đi ra, một phen lệ một phen nước mắt khóc tan nói, ô ô ô, huynh đệ, nào chỉ là thể hội. Là cực kỳ tàn ác a, mẹ ngươi quả thực không phải là người, nha thực xin lỗi, ta không phải mắng mẹ ngươi. Thật sự là mẹ ngươi rất diệt sạch nhân gian rồi, một chút cũng không cho chúng ta này đó học ra sinh lộ có thể đi. Lần này huynh đệ ta nhưng là gặp hạn, cũng may huynh đệ ta vận khí tốt, không có bị nắm đến. Bằng không liền theo chúng ta lớp học vài cái giống nhau, nghe nói bị gọi tới tộc trưởng công khai phê bình, nếu không phải niệm tại vi phạm lần đầu tiên bắt đến. Cảnh cáo xử phạt là xác định vững chắc không chạy thoát được đâu, không chút nào tình cảm khả giãn, cầu tình đều không hữu dụng, lần này ta là thật chết chắc rồi, cơ hồ toàn khoa bị giết, nếu mẹ ta đã biết, nhất định sẽ bị chửi chết. Tiền tiêu vặt giảm phân nửa đấy. Ai, đáng thương ta tháng sau không có tiền làm sao sống. Cũng gọi ngươi bình thường còn thật sự điểm nghe giảng bài, không cần dựa vào này tiểu thông minh, hiện tại ngươi có biết sai rồi a, bà mẹ nó. Ta đều như vậy rồi, ngươi còn tại đạo nói mát. Huynh đệ, Phong ca, không bằng ngươi nói cho ta biết làm như thế nào vượt qua một kiếp này, có biện pháp nào có thể cho mẹ ta không giữ của ta tiền tiêu vặt. Không có cách nào. Ngươi liền cam chịu số phận đi, huống hồ của ngươi tiền tiêu vặt giảm phân nữa. Vẫn là ta không thể sánh bằng con số, cùng lắm thì dùng một phần nhỏ một ít mập mạp chết bầm này hàng tháng tiền tiêu vặt, đều so ra mà vượt nhà của ta một tháng toàn bộ đã thu vào. Chết tiệt vạn ác nhà tư bản. Hừ hừ, giảm thật tốt, ta ước gì tốt nhất toàn bộ trừ sạch quan cho phải đây, như vậy thế giới liền công bình. Thần vạn năng a, tha thứ ta không phải cố ý nhằm vào từ mập mạp, thỉnh rõ ràng lòng ta. Ta chỉ là phát ra này không công bình thế giới lên án. Nhận mệnh. Đây là muốn mạng của ta a, đã không có một nửa tiền tiêu vặt, muốn ta sống thế nào tiếp không, từ mập mạp bi phẫn muốn chết trảo ở ống tay áo của ta. Đầy đặn thịt trên mặt, kia bị thịt béo thiếu chút nữa chen không có đôi mắt nhỏ, ngạnh sinh sinh khu ra nhất giọt nước mắt. Ta buông buông thủ, ra vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi bắt được ta cũng không có cách nào a. Chi ngươi tiền tiêu vặt người của cũng không phải ta có thể thay đổi gì. Nếu không ngươi thử xem dùng mẹ ngươi hiệu trưởng số trương mục, Đổ bộ trường học của chúng ta giáo tinh thông hệ thống, giúp ta sửa chữa ném một cái quăng. Hoa Kháo. Ngươi điên rồi. Nếu như bị mẹ ta biết, nhất định sẽ làm thịt ta đấy. Huống hồ ta làm sao có thể biết mẹ nàng thiết lập hiệu trưởng số trương mục cùng mật mã. Bây giờ là hiện đại hóa xã hội, đều coi trọng tin tức thời đại. Trường học đương nhiên cũng muốn cùng khi đều tiến, làm vốn là thứ nhất trung học, vì tăng cường trường học cùng tộc trưởng ở giữa giáo dục công tác, thiết kế khai thông giáo tinh thông. Một loại có thể đem đệ tử thành tích cùng ở trường học học tập tình huống lấy tin nhắn phương thức gửi đi về nhà trưởng trước dự lưu trên điện thoại di động. Đây là giáo tinh thông. Nếu nguyện ý đem đứa nhỏ đưa đến thị lớp 10 liền đọc, chính là hy vọng mong con hơn người, đối với hài tử học tập không có nhà nào trưởng phải không quan hệ, tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc kia từng cái học kỳ hơn 10 đồng tiền. Mặc dù là tự nguyện cơ chế, bất quá cơ hồ sở hữu thị lớp 10 đệ tử đều khai thông giáo tinh thông. Từ mập mạp cũng không ngoại lệ, hàng tháng nguyệt thi thành tích còn có học tập tình huống, chủ nhiệm lớp đều sẽ làm ra một cái tổng kết. Sau đó truyền lên đến giáo tinh thông hệ thống, đến thời gian sẽ gửi đi về nhà trưởng trên điện thoại di động. Mẹ ta làm hiệu trưởng, đương nhiên là có tư cách vào nhập giáo tinh thông hệ thống bên trong, hơn nữa còn là quyền hạn tối cao. Này từ mập mạp ý tứ chính là làm cho ta trộm dùng mẹ số trương mục đổ bộ, sau đó giúp hắn sửa chữa lại bọn họ chủ nhiệm lớp trước truyền lên tốt thuộc về hắn kia phân thành tích biểu, đến lúc đó tái phát đưa cho hắn mẹ trên điện thoại di động. Là hắn có thể lừa dối, cho dù xuyên bang cũng có thể nói là hệ thống làm lỗi, phát sai thành tích. Làm khó mập mạp chết bầm này lại muốn ra như vậy biện pháp tốt, nhưng là ta nếu như bị mẹ biết, lấy mẹ còn thật sự phụ trách tính cách. Không nói giết ta, đối với ta thất vọng là khẳng định. Ta vừa cùng mẹ quan hệ có điều ấm lên, nếu là bởi vì giúp từ mập mạp lại nhớ tới trước giải phóng, chính là lớn lớn mất nhiều hơn được rồi, nàng là mẹ ngươi. Ngươi khẳng định biết mẹ ngươi biết dùng cái gì số trương mục mật mã đấy, bái thác, huynh đệ, ngươi lần này nhất định phải giúp ta a, ta không thể không có tiền tiêu vặt đấy, chỉ cần ngươi lần này nguyện ý cứu ta. Ta sẽ không bạc đãi của ngươi, cầu van ngươi huynh đệ, ta thật khó khăn, một bên là huynh đệ đau khổ cầu xin, một bên là ta quan hệ phức tạp mẹ. Từ mập mạp cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, hắn gặp nạn ta là hẳn là giúp hắn đấy. Nhưng là dính đến mẹ. Ta không nghĩ lại để cho mẹ đối với ta thất vọng. Ta thật sự không biết nên như thế nào hạ quyết định tốt, này muốn ta làm sao bây giờ à? Cái này gọi là ta như thế nào lựa chọn? Ngay tại ta lâm vào lưỡng nan thời điểm. Một cái đồng học đã chạy tới nói cho ta biết, mẹ ta tìm ta. Ta đứng thẳng người hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Trước khi đi từ mập mạp ánh mắt cầu khẩn đáng thương xem ta, huynh đệ, cầu xin ngươi rồi tai. Ta thở dài một hơi. Bất đắc dĩ gật đầu. Chết thì chết a, liền vì này miệng huynh đệ nghĩa khí, bất cứ giá nào rồi. Đi vào mẹ phòng làm việc của hiệu trưởng, mở cửa lại phát hiện mẹ cũng không ở bên trong, kết quả là ta đi rồi nhập vào đi. Nói đến ta cũng là lần đầu tiên đến phòng làm việc của mẹ, mẹ rất ít làm cho ta thượng phòng làm việc của nàng, mặc dù là nàng trước kia đảm nhiệm phó hiệu trưởng thời điểm chính là như vậy. Thứ nhất là vì tị hiềm, không muốn để cho người khác biết mẹ ta là hiệu trưởng. Thứ hai mẹ không nghĩ ta bởi vì nàng là hiệu trưởng mà sinh ra kiêu căng chi tâm, trở thành một đáng ghét quan nhị đại. Phòng làm việc của mẹ thật lớn, dù sao cũng là hiệu trưởng nha. Bất quá phòng làm việc của mẹ đại về đại. Lại là phi thường sạch sẽ ngắn gọn, không có một tia xa hoa cảm giác. Trừ bỏ một cái bàn làm việc cùng giá sách ở ngoài. Liền không có gì những vật khác rồi, xanh đen bằng gỗ trên giá sách bày đầy mẹ qua nhiều năm như vậy lấy được vinh quang giải thưởng. Từng cái hàm kim lượng đều là không giống bình thường. Trong nhà tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng là nơi này càng làm cho ta tiến thêm một bước biết mẹ nàng thật sự rất lợi hại. Xem ra mẹ cũng là bỏ ra rất lớn cố gắng mới có thành tựu của ngày hôm nay đây nè. Ta không khỏi một cổ tự hào cảm thản nhiên lên cao, ta vì mẹ mà kiêu ngạo. Tiểu Phong. Ngươi tới rồi, lúc này cửa phòng làm việc mở ra, mẹ từ bên ngoài đi vào, như lệ thường màu đen mặc đồ chức nghiệp, bất đồng là hôm nay có chút thay đổi nhỏ hóa. Mẹ bảo thủ quá gối dưới váy lộ ra thon dài phong bắn đùi đẹp, lại bị một tầng màu đen sợi tơ vật bao trùm. Bộ ngực cao vút mảng xanh xanh giống lớp hai quả cầu ở bên trong, mẹ âu phục áo khoác ở dưới thuần áo sơ mi trắng. trước ngực vị trí viên kia cúc áo, mỗi lần đều chống đỡ thật sự vất vả đáng thương, tùy thời không biết mình vận mệnh hội từ lúc nào nổ lên. Tối đen mái tóc buộc ở sau ót, trứng ngỗng vậy tinh xảo da thịt, cong cong chân mày lá liễu. Nồng đậm kính đen hạ lóe sáng mắt to hết sạch hoặc hoặc, có vẻ mẹ cả người nhìn qua là như vậy khôn khéo giỏi giang. Mẹ theo bên cạnh ta đi qua, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể xẹt qua, lòng của ta rầm rầm rầm nhảy lên. Mẹ cư nhiên xuyên tất chân rồi hả? Hơn nữa còn là màu đen. Ta trong ấn tượng mẹ bình thường rất ít mặc tất chân, cho dù có cũng là màu da đấy. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy mẹ xuyên vớ đen, phối hợp đàn dương cầm nước sơn sắc cạn trong miệng cùng tao nhã chức nghiệp đơn giày. Bà mẹ nó, con mắt của ta không bị khống chế. Ánh mắt của ta theo mẹ tiến vào bắt đầu vốn không có rời đi mẹ chân đẹp, ta trước kia đều bỏ quên mẹ đùi đẹp, có thể là mẹ ngực nhỏ quá mức chói mắt, đem mẹ cái khác mỹ cấp che đậy kín rồi. Xem ra ta sẽ giải thích đến mẹ vẫn là rất phiến diện, Tiểu Phong. A, Nga, mẹ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe được mẹ kêu to, ta vội vàng đưa ánh mắt rút trở về, khắc chịu đựng không bị mụ mụ mạn dịu dáng người hấp dẫn. Như thế nào? Nhất định phải có việc mới có thể tìm ngươi. Làm mẹ tìm một cái con không thể. Ta kinh hãi nhìn mẹ, không thể tin được lời này là từ mẹ miệng nói ra được. Loại này bán trêu chọc giọng của ta rất khó tin tưởng mẹ lại có một ngày biết dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ân. Mẹ nói không đúng sao, mẹ chú ý tới nét mặt của ta, đã cho ta đang chất vấn lời của nàng. Không có, mẹ tưởng khi nào thì tìm ta đều được, ta tùy thời vì mẹ hậu mệnh, ta cười nịnh nói, ta đi đến mẹ trước mặt gãi gãi cái ót. Chính là mẹ ngươi không phải là không muốn làm cho trường học những người khác biết quan hệ của chúng ta. Còn ngươi nữa không phải là không yêu thích ta chủ động tới tìm ngươi sao? Đây còn không phải là ngươi trước kia rất không hiểu chuyện, cả ngày đi học không nghiêm túc thành tích lại không tốt, mẹ mặt đều sắp bị ngươi mất hết. Hơn nữa mẹ phía trước vẫn là phó hiệu trưởng. Mặt trên có hiệu trưởng đè nặng, ít nhiều cần tị hiềm. Hơn nữa ngươi lại bất tranh khí, nhập học vẫn là dựa vào mẹ giúp ngươi đi cửa sau mới tiến thị lớp 10, ngươi nói mẹ dám sáng rọi đối với người ta giảng đạo, ta là mẹ ngươi sao? Mẹ thực xin lỗi, ta áy náy cúi đầu. Xem ra mẹ trước kia đối với ta lạnh lùng như thế, cùng lúc trừ bỏ mẹ tính cách cho phép, còn có chính là ta làm mẹ quá thất vọng rồi. Nghĩ rằng về sau nhất định phải làm rất làm cho mẹ thất vọng. Nhưng là ta vừa nghĩ tới từ mập mạp làm ơn chuyện của ta, ta liền phiền muộn được đau cả đầu. Mẹ thoải mái cười, chỉ cần ngươi về sau an an ổn ổn cố gắng hướng về phía trước, đừng làm cho mẹ cho ngươi thao quá đa tâm. Mẹ liền rất vui vẻ rồi. Kia mẹ vì sao bây giờ tìm ta đến văn phòng, không cần cố kỵ sao? Mẹ một tay cầm khởi chén nước trên bàn, một tay bóp ở lỗ mũi của ta, hài tử ngốc, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện mẹ đều nhìn ở trong mắt. Mẹ thực vui mừng ta Tiểu Phong rốt cục trưởng thành bắt đầu lúc còn nhỏ rồi, biến thành một cái trong mắt người ngoài đáng giá mẹ kiêu ngạo con. Cho dù công khai ngươi là của ta con, cũng chỉ phải nhận được ngay mặt đánh giá. Làm cho bọn họ hâm mộ mẹ có một này ngoan ngoãn nghe lời thành tích lại thích con. Thì phải là đạo, ta về sau đều không cần cùng mẹ giữ một khoảng cách, có thể thường xuyên đến tìm mụ mụ. Tại ta hy vọng trong ánh mắt của, mẹ rốt cục bóp hạ đầu lâu của nàng, thấy được đến mẹ cho phép, trong lúc nhất thời vui mừng quá đổi ta xông lên ôm lấy mẹ. Hai tay gắt gao cuốn lấy mẹ mỹ eo, sau đó ôm mẹ phía sau lưng, lập tức không nhẫn nại được kích động tâm. Nhịn không được tại mẹ mặt thượng hôn một cái. Thật tốt quá, mẹ, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lần ở trong trường học nhìn thấy mẹ ngươi. Lại không thể tiến lên quen biết nhau kêu lên mẹ hai chữ, là đến cỡ nào dày vò cùng lòng chua xót. Ta hiện tại rốt cục, nói được ta đều kích động đến lời nói không mạch lạc. Cũng thế mẹ bị ta đột ngột hành động dọa cho đến sửng sốt một chút đấy. Nàng không nghĩ tới ta hội kích động như thế, gần chính là cho phép ta có thể ở trường học không cần kiên kỵ kêu mẹ nàng rồi, nhưng lại sẽ làm ta cao hứng như thế. Bất quá nàng đang nghe lời của ta về sau, liền cũng bình thường trở lại. Nghĩ rằng trước kia chính mình thật sự làm được hơi quá đáng, chính là lo lắng đến mặt mũi của mình cùng công tác, lại bỏ quên con trai mình cảm thụ. Kỳ quái hơn là, con đột nhiên ôm lấy nàng hơn nữa hôn nàng một ngụm để cho nàng thực khiếp sợ đúng vậy. Nhưng là nàng nhưng lại không có cảm thấy chút kháng cự, ngược lại trong lòng còn có loại tiểu cao hưng, đây tột cùng là. Tốt lắm, mẹ cầm trong tay cái chén đâu rồi, đừng đụng rớt, mẹ cố ý đem lấy nước chén tay của nâng lên. Phòng ngừa bởi vì ta mà không nghĩ qua là đem cốc nước ngã xuống tới, một bên ngăn lại ta kích động quá độ hành vi. Lúc này ta nghe được mẹ la lên, cũng bình phục xuống dưới, buông lỏng ra mẹ, hắc hắc thực xin lỗi mẹ, nhất thời quá kích động. Thối Tiểu Phong, chỉ có biết ăn thôi mẹ đậu hũ, mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, kia một chốc phong tình nghiễm nhiên làm cho ta mê say, nói thật mẹ nếu tiểu nữ nhân mà bắt đầu, quả thực không phải bình thường nam nhân có thể ngăn cản. Ta cũng không ngoại lệ. Mẹ đi đến góc tường máy nước uống nơi đó đánh một chén nước, xoay người thụt lùi ta, tại ta không nhìn thấy góc chết, mẹ trên mặt lướt qua hai xóa sạch đỏ ửng. Là cho ngươi có thể chủ động tới tìm mẹ. Nhưng là cũng không cần rất thường xuyên, nơi này dù sao cũng là trường học, cả ngày hướng phòng làm việc của mẹ chạy còn thể thống gì nha, tân, ta đã biết mẹ, kia không có việc gì ta hãy đi về trước đi học, vừa ra đến trước cửa ta vẫn như cũ bình ổn không được ta giờ phút này kích động tâm tình. Đối với mẹ so cái, nga nha, thủ thế, rất nhanh đóng cửa lại, không cho mẹ bất kỳ chuẩn bị gì muốn răn dạy cơ hội của ta. Bất quá sự thật là ta suy nghĩ nhiều quá, cửa đóng lại sau mẹ, cũng không có dục phải tức giận tư thái. Chính là lẳng lặng tọa tại trước bàn làm việc, cảm thụ được trên người chưa tiêu tán thản nhiên ấm áp. Mẹ không khỏi nhập thần. Thật là một tiểu trứng thối. Bất quá nhưng thật ra sau ba hắn thức thời hơn đâu. Chạng vạng, ánh nắng chiều nung đỏ chỉnh phiến thiên không. Trễ tình giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, từng mảnh lấy máu đám mây, phản phất là thương thiên vì chết đi thời gian lưu lại tiếc hận. Trong sân trường khắp nơi đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, làm trường học trong một ngày hạnh phúc nhất thời gian. Tan học. Lúc này nắng chiều tàn chiếu sáng suốt tại từng cái học sinh khuôn mặt tươi cười lên, xác minh lấy xanh miết năm tháng. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, cầm lấy túi sách đi ra phòng học, hướng giáo chính lâu phương hướng mà đi. Đây là ta cùng mẹ ước hẹn, tối hôm nay cơm chiều đi bên ngoài ăn, trong giờ học thời điểm mẹ tìm ta vì nói với ta việc này, còn lại bất quá là phụ trợ cười nhỏ tề mà thôi. Đi vào phòng làm việc của mẹ trước cửa. Nhẹ nhàng gõ vài lần, nhưng là nhưng không ai đáp lại, ta lại gõ cửa vài cái, vẫn như cũ như thế. Ta cảm thấy được kỳ quái, lập tức liền mở cửa vừa thấy, quả nhiên mẹ cũng không ở bên trong. Kỳ quái, mẹ không phải bảo ta đến văn phòng tìm nàng sao? Nhân đấy, chẳng lẽ là mẹ đang đùa bỡn ta? Không đúng, lấy mẹ tính cách cũng sẽ không làm ra loại này nhàm chán sự tình. Có lẽ là mẹ có việc đi ra ngoài một chút đi. Vì thế ta chỉ có ngồi ở mẹ vị trí đợi mẹ trở về. Không thể không nói, mẹ cái ghế kia hoàn thật thoải mái đấy, ít nhất so với ta phòng học ghế gỗ tử tốt hơn nhiều, không hổ là hiệu trưởng, đợi gặp quả nhiên không giống với. Qua 10 phút mẹ vẫn chưa trở về, ta tại chỗ đảo quanh lấy nhìn trần nhà chán đến chết. Đột nhiên tầm mắt của ta đối chỉnh ngay ngắn mẹ trên bàn làm việc máy tính, làm một chánh sử cấp hiệu trưởng. Nếu là liền cả nhất bộ máy vi tính làm việc đều không có thật sự không thể nào nói nổi. Chỉ thấy trên bàn màn ảnh máy vi tính là sáng. Ta nhìn một chút cửa ban công, vẫn như cũ nhắm chặt không có động tĩnh. Bỗng nhiên trong nội tâm của ta bắn hiện một đạo ác niệm. Từ mập mạp đau khổ cầu xin ta giúp hắn sửa chữa giáo tinh thông hệ thống thành tích số liệu bộ dạng xuất hiện ở trong óc của ta. Khảo nghiệm ta nghĩa khí thời điểm đã đến, rốt cuộc là vì ban từ mập mạp. Vì nghĩa khí, liều chết bị mụ mụ phát hiện phiêu lưu mới có thể hội làm đến ta và mẹ quan hệ lại trở lại băng điểm. Hay là đối với từ mập mạp cầu xin không dùng trí chi? Ta đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? A, quên đi, chết thì chết a, từ mập mạp nếu lần này ngươi không hảo hảo báo đáp ta, ta liền đem ngươi cất chứa AV tả chân tập hết thảy thiêu hủy. Uống A Di Đà Phật. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế Di Xuất A kéo Amen, phù hộ mẹ ta trăm vạn không cần sớm như vậy trở về A. Ta cầm con chuột một khắc kia ta mới đột ngột nhớ tới, thật giống như ta không thế nào biết dùng máy tính, đều do mẹ. Đều không cho ta ngoạn của nàng máy tính. Giới hạn một chút máy tính tri thức hay là đang từ mập mạp ra xem AV thời điểm, dễ gọi nghe từ mập mạp nói. Kia đồ bỏ giáo tinh thông rốt cuộc ở đâu mở ra A, trứng đau. Hiện tại cảm thụ của ta giống như là cởi quần hết thảy chuẩn bị sắp xếp. Sách Thương muốn làm thời điểm, lại phát hiện nhà gái cư nhiên mặc một bộ khố trinh thao, hơn nữa còn là khóa lại cái chủng loại kia. Không thể không nói thượng thiên vẫn là chiếu cố ta đấy, ta tùy tiện mở ra lưu lãm khí, muốn nói ta tại sao phải biết đây là lưu lãm khí đâu rồi. Này phải quy tội từ mập mạp thường thường cũng sẽ lên trang nết tình dục xem xét mới nhất phiến nguyên, cho nên phương diện này ta vẫn là biết. Không nghĩ tới vừa mở ra trang web về sau, lại bị ta phát hiện giáo tinh thông đổ bộ liên tiếp. Tại trang web đầu trên quen dùng cửa sổ nơi đó. Xem ra là mẹ để cho tiện thiết trí trang web liên tiếp phiếu tên sách. Hơn nữa theo sau xuất hiện giáo tinh thông hậu trường giao diện đăng nhập lên, tài khoản kia Nhất Lan đã có mẹ phía trước lưu lại ghi lại. Đây coi như là giải quyết ta nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, còn dư lại chính là mật mã. Nếu như ta không có đoán sai, mẹ hẳn là dùng nàng thường xuyên dùng là bộ kia mật mã sẽ không thay đổi, chính là nàng ngày đầu tiên làm lão sư ngày. Đây là mẹ suốt đời khó quên trải qua, cũng là nàng bước vào giáo dục sự nghiệp bước đầu tiên. Bỗng nhiên trên màn ảnh máy vi tính bắn ra một cái khuôn, biểu hiện mật mã sai lầm. Đúng không? Làm sao có thể không phải đâu này? Mẹ cho tới nay đều là dùng này làm mật mã đó à. Ta nhớ được rất rõ ràng, tại sao phải sai đâu rồi, có phải hay không là ta đưa vào sai rồi. Nhưng là vô luận ta đưa vào bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Chứng minh mẹ căn bản không phải dùng này mật mã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mẹ không biết khi nào thì, tùy thời hội trở về, ta đã đem ta cơ hồ có thể nghĩ tới con số hết thảy thua một lần, mẹ sinh nhật. Ba ba sinh nhật, thậm chí ngay cả nhị cửu công sinh nhật đều thua, đều vẫn chưa được. Rốt cuộc mẹ biết dùng cái gì làm mật mã à? Chợt, ta nhìn thấy máy tính bên cạnh tương khung, bên trong là ta 7 tuổi khi cùng mẹ chụp ảnh chung, trong tấm ảnh mẹ sau bây giờ mẹ thoạt nhìn tuổi nhỏ hơn một chút, màu trắng áo sơ mi cùng màu xám trao váy, tràn đầy một cổ văn nghệ thanh niên hương vị. Mà ta liền có vẻ non nớt hơn nhiều. Khi đó ta tương đối dài thịt hơn nửa thân cao gần đến mẹ phần eo nơi đó, có điểm mập vì khuôn mặt nhỏ nhắn, khiếp nhược tưởng muốn chạy trốn, lại bị mụ mụ bắt trở về. Bị ngay lúc đó nhiếp ảnh gia chụp được một màn này. Trong tấm ảnh mẹ một tay trảo ở cổ của ta, giống như trảo con gà con giống nhau, xem ra ta đối mẹ sợ hãi tâm lý muốn ngược dòng đến sớm hơn trước kia a, khó trách ta hiện tại hội như vậy sợ mẹ, hóa ra ta mới trước đây không ít đã bị mẹ đặc biệt đối đãi. Nha. Cứ việc ta bây giờ đối với mới trước đây trí nhớ đã rất mơ hồ, nhưng là ngẫu nhiên nhìn đến mới trước đây ảnh chụp, luôn cảm thấy nhớ lại cảm tràn đầy, không khỏi làm người ta hồi ức khởi kia ngây thơ năm tháng. Bỗng nhiên ta phúc chí tâm linh. Tại mật mã khuôn lý rất nhanh đưa vào vài cái con số, đè xuống nút Enter. Len keng, thành công. Ta đăng đi vào. Này mật mã. Mẹ nàng. Cứ nhiên dùng là sinh nhật của ta làm mật mã. Bởi vì chụp tấm hình này ngày nào đó. Vừa lúc là ta 7 tuổi sinh nhật, ta đột ngột nhớ lại chuyện này, ngày nào đó mẹ cũng là như hôm nay như vậy theo ta hẹn xong, phải bồi ta đi chơi, khả là vì mẹ trường học lâm thời xảy ra chút sự, làm hại ta tại mẹ một người bạn trong điếm chờ thật lâu. Mỗi khi ta gặp được môn bị mở ra, ta đều tưởng mẹ trở về, ai ngờ là thất vọng một hồi. Ngày nào đó ta cũng không biết ta dùng bao nhiêu lần chờ mong đổi lấy thất vọng, mặc dù tối sau mụ mụ chạy về, nhưng là ta cũng không có thông cảm mẹ. Cùng mẹ dỗi mà đối với làm. Chụp ảnh thời điểm ta cũng là bởi vì cùng mẹ dỗi, tức giận được không nghĩ để ý mẹ, đáng tiếc bị mụ mụ bắt trở về. Vì thế liền có này một tấm hình. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới. Mẹ thế nhưng sẽ là dùng sinh nhật của ta làm mật mã. Ta còn tưởng rằng mẹ căn bản không có đem ta để ở trong lòng đâu rồi, không khỏi nhất hồi cảm động. Nhưng là mẹ nay thật vất vả đối với ta có kỳ vọng, ta nhưng ở làm để cho nàng thất vọng sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, đều đến nước này lùi bước đã không có ý nghĩa, giúp qua từ mập mạp lúc này đây, xem như thực không làm thất vọng nghĩa khí, lại có một lần đánh chết ta cũng sẽ không tâm địa mềm nhũn. Ta tự nhủ, liền lúc này đây. Ta sẽ không lại để cho mẹ thất vọng rồi. Tiến vào giáo tinh thông hệ thống hậu trường về sau, hết thảy sự tình liền trở nên đơn giản hơn, chỉ cần tìm ra từ mập mạp học hào, lập tức của hắn nguyệt thi thành tích còn có hắn tháng này tổng hợp lại đánh giá liền đi ra. Thành tích giúp hắn cho tới đạt tiêu chuẩn, cao tới đâu liền cả nhà hắn con chuột cũng không tin, đừng nói ôn A-di rồi, về phần đánh giá nơi đó không cần sửa, dù sao nói như vậy chủ nhiệm lớp đánh giá cũng sẽ không viết quá phận. Này Đỗ, không có việc gì. Sửa đổi xong về sau, ngay tại ta muốn tắt đi trang web thời điểm, lúc này cửa mở ra, mẹ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ta đang lộng của nàng máy tính, mày hơi hơi nhất đám. Tiểu Phong, ta không phải đã nói với ngươi ấy ư? Không cần loạn làm mẹ máy tính, mẹ trong máy vi tính có rất nhiều tài liệu trọng yếu đấy, nếu làm không thấy làm sao bây giờ? Ta tại nhìn người tới là mẹ thời điểm, đầu óc xuất hiện ngắn ngủi trống chỗ, tim đập nhanh được cực nhanh, nếu lúc này có một tim đập dụng cụ đo tốc độ, lòng của ta vẫn ít nhất vượt qua 120. Một sát na kia con của ta thu rút về. Ngón tay cực hạn điểm động, rời khỏi giáo tinh thông hệ thống cùng tắt đi trang web hành văn liền mạch lưu loát, nếu không phải mẹ còn tại, ta đều phải cảm thán tốc độ của ta. Mẹ bước nhanh theo cửa đi tới bất quá là mấy giây chuyện tình. Ta một cái máy tính tiểu bạch thế nhưng có thể tại vài giây nội hoàn thành nhiều như vậy bộ sậu, có thể không sợ hãi than sao. Mẹ theo trong tay ta đoạt lấy con chuột, càng không ngừng điểm kích máy vi tính màn hình, xác nhận bên trong tài liệu trọng yếu không có việc gì. Ta đây không phải là đợi mẹ đợi e rằng tán gẫu nha, muốn tìm xem có cái gì không trò chơi nhỏ, ta lo lắng không đủ nói, cũng may mẹ khẩn trương nàng trong máy vi tính văn kiện, cũng không có chú ý tới lòng của ta hư. Ta nhìn mẹ ngưng trọng biểu tình, tâm nghĩ sẽ không bị mụ mụ phát hiện a. Theo sau một lát, mẹ dừng động tác trong tay, dỡ xuống trầm trọng dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyển hướng ta nói, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Mẹ tư liệu không có việc gì, về sau không có việc gì chớ đụng lung tung mẹ máy tính. Đã biết, ta đây không phải là nhàm chán thôi, nhàm chán ngươi có thể lấy thư đi ra học tập, hoặc là làm những chuyện khác. Hảo hảo hảo dừng một chút ngừng. Ta biết sai rồi, ta về sau sẽ không loạn chạm vào mẹ máy vi tính của ngươi rồi, ta vội vàng mau nhận sai, nếu như bị mẹ nói tiếp đây chính là không dứt, ta cũng không muốn thật vất vả được đến hảo tâm tình bị mụ mụ răng dạy trộn lẫn rơi. Biết sai là tốt rồi, không phải mẹ mắng ngươi, mẹ máy vi tính tư liệu, mẹ chuẩn bị đã lâu cuộc họp ngày mai muốn dùng đấy, nếu không có mẹ tâm huyết đã có thể uổng phí, thực xin lỗi mẹ, ta cúi đầu. Mẹ nhìn thấy ta nhận tội thái độ như vậy thành khẩn. Sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều, lấy ra trong ngăn kéo túi túi. Tốt lắm, lần này mẹ liền không truy cứu ngươi, bất quá về sau phải nhớ kỹ. A nha, đều đã trễ thế này, mẹ nhìn thoáng qua thời gian, đi ăn cơm đi. À, nga nga. Ta có chút kinh ngạc, mẹ đây coi như là buông tha ta. Này không khoa học a, dựa theo trước kia, cho dù mẹ hết giận rồi, ít nhất còn phải đem ta đông lạnh vài ngày, mới chậm rãi chuyển thành bình thản. Mẹ lần này cũng quá dễ nói chuyện a. Ta mới nhận lầm một lần ôi chao. Muốn lúc trước mẹ đều tốt như vậy nói chuyện, ta cũng không cần sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng rồi. Nhìn mẹ mặt cười, ta càng ngày càng đoán không ra mụ mụ. Ban đêm lặng lẽ tiến đến, trên đường cái sặc sỡ ngọn đèn đem chỉnh tòa thành thị chiếu thành bất dạ thành. Phồn hoa ngã tư đường người đến người đi rất náo nhiệt, khắp nơi đều là phong dũng người của lưu. Ta và mẹ ở bên ngoài sau khi ăn cơm xong đi ra thương trường, ta không có ngoài ý muốn, mẹ đã sớm đã nói với ta nàng có ít thứ muốn mua. Trong thương trường trước mắt đầm đìa quần áo giày trang sức, nhìn xem ta hoa cả mắt đấy, bất quá ta đối với mấy cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Còn không bằng xem mụ mụ đâu. Nói lên mẹ, khó được mẹ Kim Thiên mặc một đôi trung dép lê. Khiến cho mẹ vốn là ngạo nghễ ưỡng lên mông đẹp có vẻ càng thêm no đủ, cao dép lê có nâng mông công hiệu, tuy rằng mẹ không là cái gì hận thiên cao, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, có thể ở sinh thời nhìn đến mẹ xuyên có cùng giày. Đã là ta hôm nay lớn nhất thỏa mãn. Huống hồ mẹ trên đùi hoàng che lấp tất đen, đây chính là trăm năm khó gặp, cũng không biết mẹ hôm nay làm sao có thể đột nhiên xuyên tất đen, mặc kệ nó, không nhìn ngu sao mà không xem. Mới có thể qua hôm nay rốt cuộc không thấy được. Không được hoàng mỹ là, mẹ thủy chung đều là cái này màu xám cho nửa người váy, đem mẹ hơn phân nửa đùi đẹp đều che lại, nếu là xuyên váy ngắn thật là tốt bao nhiêu, như vậy ta có thể nhìn no mắt. Đột nhiên tại của ta bên cạnh vừa vặn có một khối cửa sổ thủy tinh, bên trong một ngày nghỉ nhân người mẫu trên người món đó màu đen váy liền áo hấp dẫn ánh mắt của ta, cái này váy liền áo thiết kế phong cách thực độc đáo. Có chiếc nghiệp váy túi mông váy ngắn đóng gói thiết kế, Khai lĩnh sâu vê trong cổ áo còn có một tầng mỏng ren, gợi cảm nhưng không mất tao nhã, có chứa một tia danh viện thuộc phụ khí chất. Ta suy nghĩ, nếu mẹ một ngày kia cũng có thể mặc vào y phục như thế. Thật là tốt bao nhiêu. Cái này váy liền áo cổ áo cơ hồ chạy đến bộ ngực trở xuống, lấy mẹ siêu việt trạch nam nữ thần ngạo nhân ba vòng dáng người, cái kia trường hợp sẽ là cỡ nào làm cho người ta huyết mạch phúng trương a. Nếu mẹ lại phối hợp mặc vào đai đeo ren tất chân, phối hợp đầy đặn kiều đồn, hoa kháo, không được, quan là ảo tưởng, ta cũng đã không nhẫn nại được muốn chảy máu mũi trùng động. Đáng sợ, không thể, không được, nếu là mẹ thực mặc thành như vậy. Cũng không thể làm cho mẹ đi ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Phong, ngươi xử ở nơi nào thì sao, đi a, mẹ đi mấy bước đi sau hiện con không đuổi kịp, nhìn lại, lại nhìn đến Tiểu Phong đứng ở cửa sổ thủy tinh phía trước. Nhìn chằm chằm nhất kiện màu đen váy liền áo, trên mặt xuất hiện phán đoán liên tục bộ dạng, không biết đang suy nghĩ gì, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Lập tức nàng cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, trên mặt lướt qua lưỡng đạo đỏ ửng. Này! Này! Cái gì quần áo a, như thế nào cổ áo mở thấp như vậy, này nếu mặc lên người, bộ ngực không phải tất cả đều bạo lộ ra đến sao, nhưng khi nhìn Tiểu Phong bộ dạng giống như thực thích. Không thể tưởng được Tiểu Phong cũng bắt đầu tưởng phương diện nữ nhân chuyện tình rồi. Cũng đúng, Tiểu Phong ra vẻ cũng đã đến cái tuổi này. Bất quá Tiểu Phong tiểu tử này trứng thối thế nào thích y phục như thế, chính là không biết nàng mặc thượng sẽ như thế nào đâu. Ân. Vạn ác đường ranh giới các đầu tiên chúc mừng ta cảm mạo khang phục. Thật sự là một cái quá trình khá dài, rốt cục tốt lắm. Có một loại thủ được mây mờ trăng tỏ minh cảm giác sau đó cảm tạ thổ hào thật to phát cho ta tân niên hồng bao, làm hại ta động lực 10 phần, cơ hồ không ngừng quá. Mà ngay cả hồi thôn làm năm lệ đều cầm di động gõ chữ, ngày chó. Bất quá gần nhất cũng là bởi vì sinh bệnh, nằm ở trên giường miên man suy nghĩ linh cảm tương đối nhiều, hạ bút thông thuận rất nhiều, đáng tiếc mấy ngày nay có thể so với gốc Việt. Hôm nay 15 một lần. Sau đó đến 19 lại một lần nữa, mùng 2 tháng 2 lại một lần nữa, khổ sở, năm này lệ làm được không ngừng, ai, năm lập tức liền đi qua, ta cũng không biết qua nhất cái gì năm, ta tại hoài nghi nhân sinh của ta có phải giả hay không về phần kịch tình. Thật nhiều độc giả bằng hữu cảm thấy có chút không hợp lý, dù sao cũng là tiểu thuyết, cùng thực tế thì có bao nhiêu xuất nhập đấy, ta đã thực gần sát thực tế đi viết, nhưng ta còn là chỉ có thể nói. Ta không có biện pháp hiểu rõ có thể đón ý nói hồ mọi người lòng của ý. Khẩu vị bất đồng yêu thích bất đồng khó có thể lưỡng toàn, ta chỉ có dựa theo ta ý nghĩ của chính mình viết xuống đi, nếu là mọi người cảm thấy không thể nhận, ta cũng không có biện pháp gì, ở trong này trước xin lỗi ha gần nhất đều không có gì mới ra truyện tranh. Duy tốt phát một ít trước kia, không biết mọi người có hay không có xem qua, chưa có xem qua có thể kế tiếp để thưởng thức một chút. Có một độc giả tư tính lại đây hỏi ta chương 18 truyện tranh, ta thuận tiện phát lại bổ sung một chút đi. Nếu là nhìn đến chính mình kế tiếp ha cuối cùng đâu rồi, chúc mọi người nguyên tiêu ngày hội, bao quanh tròn tròn, toàn gia hạnh phúc nha nha, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói với mọi người rồi, ta nhớ được rất nhiều người đều nói ta đối với nhân vật miêu tả không quá chừng. Ân ta nghĩ lại một chút, tính tại phục sức dưới phương diện khổ công. Gần nhất đâu luôn luôn tại mổ bảo mặt trên nghiên cứu các loại tư liệu, không nhìn không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, hoa kháo, nhất thời cảm thấy thế giới của ta rất hẹp rồi. Không nói, ta còn phải tiếp tục nghiên cứu đâu, thứ 24 chương, hơi nóng thế nào ta cũng không nghĩ tới mẹ gần trong nháy mắt cư nhiên liên tưởng ra nhiều như vậy ý niệm trong đầu, cũng may mẹ vẫn là đoán không được của ta ác tha trình độ. Cũng dám tại trước mặt mọi người ý dâm mẹ của mình. Nghe được mẹ kêu to, lúc này ta liền phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo bên người của mẹ. Chỉ thấy mẹ một bộ chuyện gì cũng không phát sinh bộ dáng, mặt không thay đổi tiếp tục đi về phía trước. Ta cũng chuyển tác không có việc gì theo tại mẹ phía sau, tiếp tục thưởng thức mẹ sau lưng phong tư. Ta không phải thần, đương nhiên không có khả năng cái gì đều có thể phát hiện, tự nhiên đoán không ra ý nghĩ của mẹ. Đảo mắt một cái chớp mắt. Mẹ tại thương trường toilet vừa đi nhà cầu xong đi ra, tại một khối phía trước gương tắm thủ, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy được ấn ở trong gương chính mình, mẹ hơi dừng lại một chút. Đột ngột nhớ tới chính mình ra vẻ đã lâu đều không có chú ý vóc người của mình dung mạo rồi. Mẹ nàng vốn cũng không phải là một cái thích đánh giả trang nữ nhân, Kết hôn về sau thăm lấy gia đình cùng công tác, càng thêm không thời gian đi chú ý phương diện này chuyện. Bất tri bất giác, Tiểu Phong đều lớn như vậy, mình cũng già đi. Mẹ tại phía trước gương, vẫn nhìn vóc người của mình. Đột nhiên mẹ tròng mắt không hiểu vừa chuyển đấy, len lén liếc vài lần chung quanh, phát hiện lúc này trong nhà vệ sinh thế nhưng trống không không có người chỉ có chính nàng một cái. Vì thế mẹ làm ra một cái to gan hành động, thì phải là mẹ nàng cư nhiên cởi ra trước ngực tây trang cùng áo sơ mi hai khỏa cúc áo, đem ẩn nút mãnh liệt phóng xuất ra hơi có chút điểm, màu xám trắng bảo thủ ngực thức bơ ra. Nếu là bình thường xê tráo bôi hoặc là dê cúc chén bộ ngực, sớm đã bị toàn bộ che giấu. Nhưng là tại mẹ không có gì sánh kịp vú to, ngạnh sinh sinh chống đỡ ra một mảnh tuyết trắng diễm lệ phong cảnh, thâm thúy khe ngực giống như là một đạo vỡ ra hắc động thâm uyên. Cắn nuốt ánh mắt của mọi người. Mẹ cách bơ ra cầm vú của nàng, thạc đại mỹ cảm mẹ tay nhỏ bé thế nhưng nắm không đến một nửa. Mặt đối mình trong gương, cố ý ưỡn ngực lên, du nhiên nhi sinh ra một cổ tự hào cảm giác, giống như so trước kia lại lớn một chút. Tùy sau mụ mụ lại sờ sờ bụng của mình, ngạo nghễ nói, như ta vậy cũng không so cô gái trẻ tuổi kém a, xem ra ta cũng vậy rất tư bản đây này, trách không được Tiểu Phong hôm nay nhìn chằm chằm vào ta xem, cảm giác muốn ăn ta giống nhau. Mẹ vui vẻ dãy dụa thân thể, muốn trong gương triển hiện vẻ đẹp của mình tốt dáng người, cũng muốn nhìn một chút chính mình qua nhiều năm như vậy dáng người có hay không biến dạng. Tùy sau mụ mụ gặp lâu như vậy toilet đều không có nhân tiến vào. Tức lá gan cũng thay đổi lớn lên, mẹ lần này không còn là triển hiện bộ ngực của mình cùng eo nhỏ, mà là một cái to gan hơn hành động. Mẹ cư nhiên đem chân mang lên trở lại đường ngay bồn mặt trên đi, chính là một trận cơ bắp kéo đau làm cho mẹ nhếch miệng đổ hút mấy cái khí lạnh. Lâu lắm không luyện, một chữ mã, rồi, thân thể sự mềm dẻo độ không nhiều bằng lúc trước, trước kia lúc đi học dựng đứng nhảy qua chân đều là dễ dàng, hiện tại nâng cái chân đều như vậy khó khăn, là ta già đi sao? Mẹ quyệt miệng không hài lòng nói. Xem ra phải tăng cường hạ rèn luyện mới được rồi. Nghe nói ngồi phòng làm việc đều thực dễ dàng mập, thăng nhiệm hiệu trưởng hậu sự vụ không có lấy trước như vậy rườm rà, tại tiếp tục như vậy dáng người sợ là sẽ phải mập mạp, mẹ vừa nghĩ tới tương lai nếu là mình mập cùng một người trung niên bác gái vậy bộ dáng. Nhất thời rùng mình một cái, đáng sợ. Mẹ theo trường học đi ra cũng không có thay quần áo, cho nên trên đùi như trước mặt tất chân. Cứ việc không là cái gì ren đai đeo, chính là thực đơn thuần màu đen khố miệt, nhưng là mẹ vẫn cảm thấy không quá thói quen. Hơn nữa con Tiểu Phong ánh mắt. Tại toilet bên ngoài chờ mẹ ta, bỗng nhiên hắt hơi một cái, ta không nghĩ tới ta tự cho là sẽ không bị mẹ phát hiện nhìn trộm, hóa ra mẹ vẫn cất vào đáy mắt, chính là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không nói gì mà thôi. Ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lén được rất bí mật đâu rồi, tự hồ gừng càng già càng cay. Mẹ đạo hạnh nếu so với ta trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Mẹ tại phía trước gương lớn mật tú lấy vẻ đẹp của mình chân, vốn là tinh tế có co giãn đại chân dài. Tại tất chân ôm trọn xuống, đột hiển ra một khác tầng mỹ cảm, kỳ thật mẹ chân không tính là hoàn mỹ, ít nhất cùng vóc người của nàng so sánh với, hoặc là đạo cùng người mẫu so sánh với vẫn có một chút như vậy kém cỏi, bởi vì mẹ đùi đẹp mang có một chút nhục cảm. Đối với theo đuổi dài nhỏ thẩm mỹ mà nói, mẹ chân tuy rằng thon dài, nhưng cũng không thế nào tế, dĩ nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà nói, đối lập đại đa số nữ nhân, mẹ đùi đẹp xem như thực gầy tế xinh đẹp. Chống lại này chân khuôn. Mẹ bắp đùi địa phương tương đối liền mập hơi có chút điểm. Nhân vô hoàng nhân nha, thượng đế tự cấp dư ngươi một vật, đồng thời hội lấy đi ngươi một vật. Nói thật ra, mẹ mông lớn như vậy no đủ, nếu chân hoàng cùng người mẫu như vậy tinh tế. Liền có chút không quá khoa học rồi. Bất quá như vậy ngược lại càng làm cho mẹ nhiều hơi có chút thành thục vận cảm giác, quá nhỏ chân nếu là ở mẹ trên người có vẻ rất gầy khó coi, mẹ dáng người khung xương nguyên vốn sẽ phải lớn hơn một chút. Bằng không cũng chống đỡ không dậy nổi như vậy thạc đại vú to cùng đầy đặn cái mông to, cho nên mẹ chân là mới vừa tốt, to một điểm ngại mập, nhỏ một chút ngại gầy. Mẹ nhìn mình đùi đẹp, nàng khó được kim thiên mặc một hồi tất chân. Không là vì cái gì, liền đơn thuần tưởng xuyên một chút. Mẹ nàng không có tất lụa ống dài, chỉ có một việc màu đen khố miệt, vẫn là lần trước mua thịt sắc khố miệt thời điểm, đánh gãy xúc tiêu mua hai tặng một đưa. Sáng sớm hôm nay nàng vốn là muốn xuyên vớ màu da đấy. Nhưng ở trong tủ treo quần áo nhảy ra khỏi cái này màu đen khố miệt, tâm huyết dâng trào nghĩ không có mặt quá, liền thử xuyên một chút. Mẹ bắt đầu cảm thấy không có gì không ổn, cũng không có gì ánh mắt khác thường nhìn nàng, ngay tại nàng tìm con đến văn phòng thời điểm. Tiểu Phong kia tiểu trứng thối cư nhiên vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm vào chân của nàng xem, kia sắc mị mị bộ dáng để cho nàng hận không thể đi tới bạo trừ tên tiểu hỗn đản này hai não trước. Bất quá đây chỉ là nội tâm của nàng ngượng ngùng. Chẳng biết tại sao, kỳ thật ở trong lòng của nàng đối với khả năng hấp dẫn đến con chú ý ánh mắt, vẫn là âm thầm có chút tiểu cao hứng. Tất chân à! Tiểu tử này trứng thối thật đúng là! Ta ở bên ngoài mau đợi được không nhịn được. Mẹ không phải nói đi đi nhà vệ sinh mà thôi ấy ư, tại sao lâu như vậy? Không biết là xảy ra chuyện gì à? Ta đang muốn lo lắng muốn hay không vọt vào thời điểm. Mẹ vừa vặn từ bên trong đi ra, ta lúc này nghênh đón hỏi. Mẹ, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ta đều nghĩ đến ngươi ở trong nhà cầu xảy ra chuyện gì, đều chuẩn bị muốn xông vào. Ngươi không phải là không biết nhà vệ sinh nữ đều phải xếp hàng nha, hơn nữa ở trong nhà cầu có thể xảy ra chuyện gì? Xếp hàng. Ta sờ sờ cái óc, vừa mới ta tại cửa đợi nửa ngày đều không có một cái nào đi vào cũng không có một cái nào đi ra, xếp hàng. Sắp xếp cái gì đội? Nhưng là mẹ không cho lại cơ hội đặt câu hỏi. Đi thôi. Không đi nữa thương trường liền phải đóng cửa, mẹ này nọ còn không có mua đâu, nghe được mẹ nói như vậy, ta liền không có lại tiếp tục đi truy cứu mẹ lời nói lỗ hổng, vội vàng đi theo. Dù sao chính là đi toilet lâu hơi có chút. Đây cũng không có gì, loại này tiểu nhạc đệm ai hội nhớ ở trong lòng, kia cũng lòng dạ quá nhỏ a. Bất quá nha. Ta đi theo về sau, bám vào mẹ bên cạnh, cười hắc hắc cố ý nói, mẹ, lời không thể nói như vậy, ai nói ở trong nhà cầu không có thể xảy ra chuyện gì. Vạn nhất rơi thỉ gài bẫy làm sao bây giờ? Lập tức trả lời của ta là mẹ một cái ót trừ. Rơi thỉ hố, ngươi mới rơi thỉ hố đâu, ta và mẹ hì hì nhốn nháo, giống cảnh tượng như vậy ta trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Chớ nói chi là dám khai mẹ vui đùa. Tuy rằng không biết rốt cuộc là ta thay đổi vẫn là mẹ thay đổi, mẹ con chúng ta tương lai sẽ đi đến một bước kia, nhưng là trước mắt ta cảm thấy được thật sự rất hạnh phúc, có thể như vậy cùng mẹ vô cùng thân thiết ở chung, mẹ dẫn ta tới đã đến thương trường ba tầng khắp ngõ ngách. Ta bắt đầu không có khác niệm tưởng, cũng chỉ là theo tại mẹ phía sau cái mông, nhìn mẹ rất tròn kiều đồn theo đi lại rung lên đấy, rất chói mắt. Đương mẹ đi vào trong một cửa hàng, ta ngẩng đầu nhìn lên. Mới phát hiện nơi này lại là áo lót của nữ nhân điếm. Trước mắt lâm lan nịt ngực cùng quần lót treo trên tường khắp nơi đều là. Ta nháy mắt có loại thú huyết sôi trào xúc động. Thật sự là cả thành tẩn mang bờ ra giáp A. Là thuộc nhàn A, đã lâu không gặp ngươi đã đến rồi, người bận rộn hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Mẹ đi vào trong điếm, một gã cùng mẹ tuổi xấp xỉ mỹ phụ đón, cùng mẹ quen biết chào hỏi. Hiển nhiên mẹ cùng vị này mỹ phụ điếm chủ đã sớm nhận thức. Gặp hôm nay có rảnh liền đi ra đi dạo, ha ha, vị này tiểu xuất ca không biết là ngươi bao nuôi tiểu tình nhân a. Bộ dạng rất rắn chắc nha, thục nhàn ánh mắt không sai nha, mỹ phụ điếm chủ chú ý tới mẹ sau lưng sự tồn tại của ta, cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì mẹ là lần đầu tiên mang nam nhân lại đây mua nội y, kết quả là nàng liền trêu chọc một chút mẹ. Thu vận ngươi chớ nói lung tung. Đây là ta con Tiểu Phong, lập tức mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác, Tiểu Phong, vị này là mẹ tốt khuê mật, mau gọi Thu Vận A-di. Thu Vận A-di mạnh khỏe, Tiểu Xuất ca ngươi mạnh khỏe A, vị này tên là Thu Vận Mỹ Phụ. Ta luôn cảm thấy nàng không đơn giản, theo nụ cười của nàng bên trong, có loại làm cho ta phát lạnh cảm giác. Nhưng là làm mẹ khuê mật, bộ dạng dáng người tự nhiên không sai biệt lắm chạy đi đâu, hơn nữa so sánh với mẹ. Vị này Thu Vận A-di biết đắt đã phẫn hơn. Một thân tinh mỹ lõa sắc trung tay áo bó sát người váy liền áo, hơi thi phấn trang điểm mặt cười làm cho người ta một loại kiều diễm thục mị, váy liền áo thấp ngực thiết kế, cấp đến mỹ phụ phồng lên bộ ngực một cái tốt lắm triển hiện cơ hội. Lộ ra dưới cổ một khối tuyệt mỹ tuyết trắng, còn có một đạo mê người câu duệ. Cứ việc chỉ là cứ như vậy nhìn qua, mỹ phụ nhũ phong không có mẹ khổng lồ như vậy, nói thật. Mẹ bộ ngực của nương lớn đến có điểm phản nhân loại. Phản khoa học, như thế cực đại cư nhiên không có bất kỳ rũ xuống dấu hiệu, rất không hợp với lẽ thường rồi, nhưng nhưng đối với sao qua Âu Mỹ bên kia vú to mỹ nữ về sau, cũng không sao kỳ quái. Mỹ phụ được bảo dưỡng khá vô cùng. Vòng eo tinh tế, sâu sóc đường cong buộc vòng quanh chỉnh thể mỹ cảm, mông cũng là khó gặp cực phẩm, nhanh ải váy liền áo đem mỹ phụ hai bên mông thịt chen một lượt, mỹ phụ mỗi uốn éo một cái thân mình, hơi hơi khả chiến mập cái mông to lung lay sắp đổ. Này đó cũng chỉ là trước đồ ăn, chân chính làm cho ta lâm vào động nhưng là mỹ phụ chân. Váy liền áo từng bước dưới váy mặt, một đôi che lấp vớ đen đùi đẹp, do vì váy ngắn nguyên nhân, thường thường lộ ra đường viền hoa, hơn nữa một đôi cùng váy liền áo cùng màu cao dép lê. Quả thực nhìn xem mắt của ta hạt châu đều nhanh rớt xuống. Đùi đẹp thêm vớ đen thêm cao gót, chẳng biết tại sao làm cho ta có loại khó có thể nói rõ sao động, huyết dịch của cả người ồn ào, dục vọng tăng vọt. Mẹ đi theo mỹ phụ đi đến trước quầy mặt. Bỗng nhiên mỹ phụ nói, thuộc nhà ngươi lần này tới không biết là lại muốn mua cái loại này của kỹ nội y à. Mẹ gật gật đầu. Loại này nội y mặc thoải mái, mà đi một chút cũng không bại lộ, có vấn đề gì không? Ta nói thuộc nhà. Lòng tốt của ngươi dáng người xuyên loại này nội y không biết là lãng phí sao? Đều đã nhiều năm như vậy, hoàng như vậy bảo thủ. Nữ nhân tuổi thanh xuân không công bị ngươi lãng phí hết rồi, ta thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi cùng chồng ngươi sinh hoạt tình dục rốt cuộc là như thế nào. Hư, nhỏ giọng một chút, mẹ nhìn ta một cái phương hướng, chỉ thấy ta một người ngồi ở trong điếm nguyễn ghế nhìn chung quanh các loại gợi cảm to gan nội y ngẩn người. Chợt xoay người lại đối mỹ phụ khẩn trương nói, chớ bị đứa nhỏ nghe được. Nhiều năm như vậy ngươi còn chưa phải thay đổi, một bức đói khát bộ dạng. Chẳng lẽ chồng ngươi chưa đầy chừng ngươi sao? Hắn. Sớm mấy năm trước thì không được, mỹ phụ đồng tử hiện lên một đạo đau thương, bất quá rất nhanh lại biến trở về ra. Trong suốt cười nói, đúng rồi, không bằng đem con trai ngươi cho ta mượn a, xem con trai ngươi mạnh như vậy tráng, mới có thể thỏa mãn ta. Đi đi đi, tư tưởng có xa lắm không liền cũng rất xa, chỉ ngươi này phúc muốn tìm bộ dáng bất mãn. Tiểu Phong cho ngươi mượn còn có thể trở về. Ta nhìn thấy khi Tiểu Phong trở về cũng chỉ còn lại có người làm, không cần lo lắng nha, ta sẽ hảo hảo thương tiếc của hắn, huống hồ con trai ngươi bộ dạng mạnh như vậy tráng, ta xem nam nhân ánh mắt là sẽ không sai. Này Tiểu Xuất ca vừa thấy chỉ biết phương diện kia thập phần cường đại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một nam nhân dương cương hơi thở nặng như vậy, chỉ là dựa vào một chút gần của ta giống cái nội tiết tố nháy mắt liền bừng lên. Nghe được mỹ phụ vừa nói như vậy, mẹ liền nhớ lại kia một buổi tối. Ta cường mà hữu lực cánh tay, cùng với kia căng làm người ta hoảng sợ tráng kiện cắm vào, nàng hạ thân bị xé nứt vậy đau đớn, nay đều hoàn rõ mồn một trước mắt. Nàng như thế nào lại không biết con trai của nàng Tiểu Phong tính năng lực đâu rồi, nàng hoàng đích thân thể nghiệm qua, cảm thụ qua đâu. Ta đây đương nhiên biết, cho nên ta mới sẽ không đem Tiểu Phong tặng cho ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngươi có biết, mỹ phụ kinh nghi bị kìm hãm, chợt cười nói. Chẳng lẽ ngươi thử qua? Thì ra là thế, có thể nha thục nhàn, không nhìn ra a, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng nha, tự nhiên ăn vụng con trai của mình, khó trách hội khẩn trương như vậy lo lắng ta sẽ cướp đi con trai ngươi. Yên tâm đi, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là khuê mật nam nhân ta sẽ không cướp, bất quá có đôi khi có thể hay không cho ta mượn giải quyết một cái tính dục vấn đề. Mẹ Thiên Kiều bá mị khuôn mặt nhỏ nhắn cà. Một chút đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ được không biết đi nơi nào tìm một cái lỗ chui vào, vội vàng không biết làm sao phủ nhận. Mới. Đâu có đâu, ngươi ở đây lung tung đảo chút lộn xộn cái gì, Tiểu Phong là con ta đâu rồi, ta làm sao có thể. Làm sao có thể cùng Tiểu Phong. Làm ra cái loại này cẩu thả việc. Ta. Ngươi lại nói lung tung ta hãy cùng ngươi tuyệt giao. Thật sao, ta không nói là được, gặp mẹ tức giận, mỹ phụ cũng không lại đùa mẹ. Thực nếu nói, mỹ phụ nàng cũng không thể nào tin được mẹ hội cùng con trai của mình loạn luân, nhiều năm như vậy khuê mật ôm ấp tình cảm, mẹ cái dạng gì tính cách, mỹ phụ rất mổ. Bảo thủ được kín không kẻ hở đấy, đừng nói loạn luân. Riêng là xuyên bại lộ một chút quần áo đều là khó có thể tin chuyện tình. Bất quá thuộc nhà ngươi có chưa từng thấy qua con trai ngươi dương cụ, như thế nào đây? Lớn không lớn. Đối với vị này khuê mật, mẹ cũng là lấy nàng không có biện pháp. Theo lúc đi học bắt đầu chính là như vậy, bằng không cũng sẽ không trung học hãy cùng nam nhân trên giường phá thân rồi. Phải biết rằng tại mẹ đọc sách cái kia niên đại, không khí cũng không có hiện tại như vậy mở ra, cái kia niên đại khiêng cái tay nhỏ bé đều ngượng ngùng đắc yếu mệnh. Thực đừng nói trên giường làm tình rồi. Mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn thoáng qua cách đó không xa ta, thấp giọng. Ta chính là có một lần không cẩn thận Tiểu Phong tắm thời điểm xông vào nhìn đến một chút. Vậy như thế nào? Lớn không lớn? Ngươi có thấy rõ ràng nhỏ sao? Mẹ ngượng ngùng gật gật đầu, sao ba hắn muốn lớn, ta không có cẩn thận nhìn, liền mơ hồ nhìn đến một cây dài như vậy gậy gộc, lúc ấy có thể nói là làm ta sợ muốn chết, nói xong mẹ hoàng so đo thủ thế. Lấy này biểu đạt. Mẹ biết rõ mỹ phụ tính cách, vì không cho nàng đa nghi, viện một cái lấy cớ, hơn nữa mẹ là chân thật gặp qua dương vật của ta, hình dung đứng lên phi thường cụ tượng, cũng thực cũng giả, cho nên trong lúc nhất thời mỹ phụ tin là thật. Ngươi là gạt ta à, tại sao có thể có nam nhân dương cụ lớn như vậy hay sao? Trời ạ, nếu là bị như vậy vật lớn cắm đi vào thật là có bao nhiêu thoải mái a, Thục Nhàn, chúng ta thương lượng chuyện này. Không được, ngươi tỉnh lại đi. Chớ đem chú ý đánh tới ta trên đầu con trai ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mấy tuổi, trâu già gặm cỏ non cũng có cái hạn độ, huống hồ ta còn trông cậy vào Tiểu Phong có cái tốt tương lai đâu, mỹ phụ nịnh hót cười. Nói còn chưa nói ra miệng liền bị mụ mụ cắt đứt. Có lẽ con trai ngươi là tốt rồi ta đây một ngụm cũng nói không chừng, không phải nói hiện tại chính thái đều yêu Thục phụ sao, ta cũng không kém a, Thục Nhàn đừng như vậy nha. Ngươi không thể dùng liền cho ta dùng, ta và ngươi con lại không có gì liên hệ máu mủ, chúng ta đều nhiều năm như vậy tốt khuê mật rồi, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm xem ta chưa thỏa mãn dục vọng, cuộc sống không vui sao? Phải giải quyết chính mình đi bên ngoài tìm nam nhân đi. Đừng đến tai họa con ta, mẹ kiên quyết từ chối nói, theo sau mỹ phụ lại cùng mẹ mở vài cái vui đùa, đem mẹ làm đến sắc mặt hồng phát phát, xinh đẹp không thể tả. Nếu như ta lúc này ở bên cạnh nghe được mẹ cùng mỹ phụ tư tư mật ngữ, ta nghĩ ta đánh chết đều sẽ không tin tưởng luôn luôn lấy nghiêm cẩn lấy xưng mẹ, lại có thể biết nói ra như vậy tu nhân lời nói, nhưng lại cùng mỹ phụ trò chuyện lái như vậy. Xem ra mẹ ở sâu trong nội tâm cũng không phải như vậy bảo thủ bản khắc nha. Cổ nhân nói, thực sắc tính giả, vô luận cỡ nào trang nghiêm nghiêm túc thánh nhân, cũng ít nhiều hội có một chút sắc sắc ý tưởng, đây là nhân chi thường tình thiên tính, cho dù là mẹ cũng tránh không được. Mẹ cùng mỹ phụ thật lâu chưa từng thấy. Hai nữ nhân trong lúc đó phản phất có tán gẫu vô cùng đề tài của, bất quá vô luận như thế nào tán gẫu mỹ phụ đều đã đem lời dẫn tới tình ái phương diện đi, biến thành mẹ mặt cười giống như đỏ như trái táo vốn không có bạch trở lại. Thế cho nên ta, khả một chút cũng không có nhàm chán, nhiều loại gợi cảm nội y xe si, đem ta xem được có thể nói là dục hỏa thăng chức, máu mũi đều nhanh muốn phun ra ngoài rồi. Tại một chỗ như vậy, ta một cái ngây thơ tiểu thiếu nam như thế nào chịu nổi? Không được ta chạy nhanh rời đi nơi này, tiếp tục như vậy nữa ta thật sự không nhịn nổi, đến lúc đó bị người biết ta tại trong nữ nhân y trong điếm chảy máu mũi, vậy coi như bị chơi khăm rồi. Ta liền vội vàng đứng lên hướng mẹ đi tới. Mẹ! Ngươi có thể không có, chúng ta đi ra đều nhanh hơn 2 giờ, ngày mai ta còn phải đi học đâu. Sự xuất hiện của ta cắt đứt mẹ cùng mỹ phụ tư mật nói chuyện, chợt mẹ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng lập tức ồ lên. Đã trễ thế này. Không cùng ngươi hàn huyên, ta ngày mai hoàng phải đi làm đâu rồi, đem ta muốn khoản tiền thức lấy cho ta đi. Thục Nhàn, thật không là ta nói ngươi, ngươi cả ngày mặc như thế bảo thủ nội y, nam nhân đều là vui vui mừng mới mẻ động vật. Vô luận thân ngươi tài thật tốt, thấy nhiều rồi cũng sẽ ngấy đấy, nếu sinh hoạt tình dục không có một chút vật điều hòa, sẽ trở nên lạnh nhạt vô vị. Tựa như nhà của ta vị kia, nếu không phải mỗi lần đều dựa vào lấy ta kích thích hắn. Quả thực nhuyễn nằm úp sấp đều dựng thẳng không đứng dậy, ngươi điên rồi, trước mặt hài tử mặt giảng này đó, mẹ nghe được mỹ phụ trong lời nói sau lúc này nổ xích. Chỉ thấy ta ở một bên, mặt không đỏ tim không đập mạnh quay mặt chỗ khác. Làm bộ như một bộ không nghe thấy bộ dạng. Kỳ thật nội tâm của ta đã sớm ba đào mãnh liệt rồi, trong đầu không ngừng xuất hiện mỹ phụ mặt treo trên tường này đó ren gợi cảm quần lót, chạm rỗng sa mỏng bra bộ dạng. Hơn nữa ống dài màu đen ren miệt. Ta nhất thời cảm thấy cái mũi nóng một chút, giống như có cổ nhuyễn lưu từ bên trong chảy ra. Mỹ phụ đôi mắt đẹp phán hề cười, ngươi còn tưởng rằng là chúng ta cái kia niên đại nha, hiện tại Internet phát đạt như vậy, hiện tại những hài tử này hiểu được khả so với trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Đúng không, tiểu xuất ca? Ách của ta im lặng tại mẹ trong mắt biến thành kinh ngạc, nàng vẫn cho là con trai của mình hẳn là thuần trắng đắc tượng một trang giấy giống nhau, không nghĩ tới nguyên đến con trai của mình cũng sớm đã tiếp xúc qua tính phương diện đồ. Khó trách hiện tại cả ngày nghỉ ăn của nàng đậu hũ. Giờ phút này Mỹ phụ phản nếu tìm được một cái chơi rất khá món đồ chơi, ánh mắt phóng tại trên người của ta, đôi mắt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ y quang, lộn lại đối mẹ nói. Thục Nhàn, ngươi thẹn thùng không dám chọn, không bằng liền để cho chúng ta vị này tiểu xuất ca giúp ngươi chọn một hạ, hôm nay cho dù là ta đại dân tặng quà cho ngươi như thế nào đây? Liền quyết định như vậy a, tiểu xuất ca. Cùng ta bên này đến, này, đẳng đẳng, thu vận, ngươi. Nói xong Mỹ phụ hướng ta vẫy tay, trước một bước hướng niếm phía sau phương hướng đi đến. Mà ta không có nghe được thích trước mẹ cùng Mỹ phụ đối thoại, không hiểu nổi bây giờ là chuyện gì xảy ra. Mẹ cùng này thu vận A-di rốt cuộc đang làm gì? Muốn tìm vật gì không? Ta không rõ trạng huống nhìn xem mụ mụ, hy vọng mẹ cho ta cái ý kiến. Mẹ mi tâm tác động vừa định muốn lên tiếng nói chuyện, Mỹ phụ hạ một câu cũng là làm cho mẹ thu lại thanh âm. Mỹ phụ đứng ở cửa một căn phòng, đối mẹ nói, Thục Nhàn, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết con trai ngươi sẽ cho ngươi chọn lựa cái dạng gì nội y sao? Tiểu xuất ca, quá tới chỗ của ta a, ta cho ngươi xem điểm thứ cốt, tùy theo Mỹ phụ gặp ta xử tại nguyên chỗ bất động. Liền cười nói với ta, có muốn biết hay không mẹ ngươi ngực tráo bôi? Muốn hãy cùng ta lại đây nha. Ta rất là ý động, khó được rốt cục có cơ hội tìm tòi đến cục cùng mẹ thượng vây. Đây chính là ta theo gặp qua mẹ vú to tới nay. Vẫn mai ở trong lòng nghi hoặc. Chính là nay rốt cuộc là trạng huống gì, ta đây gọi thu vận A-di Mỹ phụ tưởng cho ta xem cái gì, vì sao mẹ sắc mặt đỏ như vậy. Con mắt của ta cùng mẹ đối diện, tưởng còn muốn hỏi mẹ ta nên làm như thế nào. Kỳ quái là mẹ cư nhiên quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng ánh mắt của ta, điều này làm cho ta càng thêm nghi ngờ, Mỹ phụ lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Nụ cười trên mặt không giảm, hai thủy ung ung mắt to tràn ngập cười ngược nhìn mẹ liếc mắt một cái. Chợt mở ra cửa phía sau đi vào. Nếu mẹ không nói gì, hẳn là cam chịu ta nên đi theo Mỹ phụ đi thôi, ta chỉ ngây ngốc nắm tóc, quên đi, theo sau rồi nói sau. Còn lại mẹ một cái tại mặt tiền cửa hàng, nhìn bóng lưng của ta. Ánh mắt lóe ra không biết suy nghĩ cái gì. Nội tâm cực kỳ xúc động, làm như tò mò, làm như chờ mong. Vừa tựa như là phức tạp, hỗn loạn, còn có một nhẹ nhẹ ưu thương. Đi tới ta mới biết được, hóa ra tiệm này chia làm hai tầng cơ cấu. Phía trước là mặt tiền cửa hàng, tức là thông thường bên ngoài điếm, buôn bán thông thường nội y kiểu dáng, chính là tầm thường nội y nịt ngực linh tinh, dùng để che giấu tai mắt người. Chân chính đầu to động thiên ở phía sau, ta đi tới về sau ta mới phát hiện. Thế giới của ta xem thật sự là rất miễu tiểu. Ở trong này đừng nói là ta, cho dù là duyệt phiến vô số từ mập mạp tiến vào cũng sẽ chấn động đấy. Bên trong trưng bày lấy đều là ta dĩ vãng không hề nghĩ ngợi trôi qua nội y kiểu dáng. Tren đấy, lũ không, khai khâu đấy, vô khâu đấy, khai đương đấy, liên thể đấy, lưới đánh cá đấy. Cái gì cần có đều có, nhìn xem ta là hoa cả mắt máu mũi loạn bắn tung tóe. Nơi này là của ta tư nhân phòng làm việc. Ta là một gã nội y sexy nhà vẽ kiểu. Chuyên môn thiết kế nội y sexy khoản tiền thức, ở trong này trưng bày đều là ta qua lại tác phẩm, mặt sau này nơi này bình thường là không đối ngoại mở ra đấy, chỉ cung cấp cho ta trong điếm hộ khách VIP hoặc là quen nhau bằng hữu. Mỹ phụ nhẹ nhàng cười. Hôm nay tiểu xuất ca ngươi xem như trường hợp đặc biệt, ngươi nhưng là ta phòng làm việc thành lập tới nay cái thứ nhất vào nam sinh, coi như số ngươi gặp may rồi, ngươi có thể tùy tiện đi thăm. Cảm thấy thế nào món thích có thể nói cho ta biết nha. Ách, thu vận A-di, ta vẫn không rõ sở ngươi rốt cuộc làm cho ta làm cái gì đấy, ta chọn nội y. Tuy rằng này đó nội y sexy nhìn xem ta dục nổi trận lôi đình, nhưng ta cũng không phải biến thái, ta muốn này đó nội y trở về thì sao? Bị mụ mụ nhìn đến ta không nhất định phải chết. Đẳng đẳng, mẹ. Mẹ vừa mới cái kia thái độ, lấy mẹ cùng Mỹ phụ quan hệ. Như thế nào lại không biết Mỹ phụ chân thật là làm cái gì, nhưng là nàng cư nhiên cam chịu ta tiến vào. Mẹ nàng đến tột cùng là có ý gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ban mẹ ngươi chọn nội y a cà. Chọn nội y. Ở trong này, ta ngạc nhiên nói. E hèm, bằng không mang ngươi vào làm chi ta. Không cần suy nghĩ nhiều lắm. Ngươi chọn lựa là được, Mỹ Phụ tiến thêm một bước đem ta kéo đến triển liệt nội y địa phương, đẩy ta một phen, theo sau nàng bãi động gợi cảm cái mông to đi đến cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống, nếu có thâm ý nhìn sau lưng của ta. Nhưng là A-di ngươi còn không có nói cho ta biết mẹ ngực nhỏ, ta đây muốn như thế nào chọn. Ha ha, ngươi quả nhiên nhớ kỹ mụ mụ ngươi đâu, Mỹ Phụ từ trên ghế đứng dậy, ta, nghĩ về. Nhớ thương. Mẹ. Gặp bị người vạch trần tâm sự, ta chột dạ không lựa lời nói, cà lâm đến nỗi ngay cả nghiêm chỉnh câu đều nói không thông thấu. Ta cũng chưa đạo nhớ thương mẹ ngươi cái gì, ngươi làm gì thế gấp như vậy phủ nhận. Cũng là ngươi biết ta ý tứ trong lời nói, chính là không dám thừa nhận đây nè. Mỹ Phụ nhất thời cảm thấy hai mẹ con này thật tốt ngoạn, mẫu thân một cặp tử không đơn thuần, con ra vẻ đối mẹ cũng có khác ý tưởng. Tính cách cho phép. Gặp được như vậy việc hay, nàng không thò chân vào, xía vào quả thực có lỗi với tự mình. Mỹ Phụ đi đến ta trước mặt, lấy tay đáp ở bả vai của ta, ở bên tai phun ra một ngụm hương khí, ngươi là kêu Tiểu Phong đúng không? Không biết ngươi có hay không vụng trộm đưa qua mẹ ngươi nội y tự an ủi đâu? À! Cái gì? Mỹ Phụ thân thể gắt gao cùng ta dán cùng một chỗ, từng trận tuyệt vời hương khí hướng ta đánh úp lại. Sử ta phân thần. Ta là đạo tiểu xuất ca ngươi có hay không vụng trộm đưa qua mẹ ngươi bơ ra hoặc là quần lót đánh máy bay đâu? À, đương nhiên không có, ta làm sao có thể lấy mẹ ta đấy? Nội y làm cái loại này. Ác tha sự, ta sợ Mỹ Phụ hiểu lầm, vội vàng bật thốt lên làm sáng tỏ nói, trên thực tế ta đích xác không có lấy quá mẹ nội y đánh nhau máy bay. Chủ yếu nhất là ta không dám. Mẹ nghiêm cẩn tính cách nàng Đông Tây Đô là có nề nếp đấy, động tới nàng đều sẽ biết. Nếu như bị mẹ bắt đến, ta nhưng là không còn thể diện đối mụ mụ. Vậy ngươi đối Thục Nhàn từng có ý nghĩ xấu sao? Cái gì ý nghĩ xấu, ta không hề nghĩ ngợi, rõ ràng giả ngu. Kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng không phải sao, Mỹ Phụ buông ra ta giờ phút này nội tâm sớm đã bị Mỹ Phụ trong lời nói biến thành một đoàn loạn ma. Căn bản không tâm tình đi chú ý Mỹ Phụ thân thể mềm mại xúc cảm đột nhiên rời đi. Ta. Yên tâm đi, cho dù ngươi thật sự thích ngươi mẹ, ta cũng sẽ không trách móc đấy, đối với ta mà nói loạn luân không có gì lớn, mẹ con đang lúc lưỡng tình tương duyệt, ngạnh sinh sinh bởi vì này cái gọi là luân lý đạo đức. Mà không thể không áp lực đều tự cảm tình, Mỹ Phụ xảo nhiên mỉm cười, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, ta làm nội y sexy nhà vẽ kiểu nhiều năm như vậy. Thấy qua hình hình sắc sắc khách nhân, trong đó có không ít đối con trai của mình có ý tứ. Hơn nữa vượt qua thế tục một bước kia ta thiết kế nội y sexy, vì làm cho giữa nam nữ tình ái càng thêm khoái hoạt, nhưng là nếu tại chính mình nam nhân không yêu trước mặt, cho dù mặc nội y sexy, vẫn là không sung sướng. Chỉ có tình yêu mới là tình ái thôi tình thuốc, còn lại bất quá là gia vị thôi, nếu ngươi thật sự đối mẹ ngươi có ý tứ, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Ta và Thục Nhàn làm như vậy bằng hữu nhiều năm, khuê mật, ta cũng không muốn nàng vẫn như vậy cũ kỹ đi xuống. Nàng là duy nhất một hoàn toàn chứng mắt do ta thiết kế nội y nữ nhân, mỗi lần quá tới chỗ của ta mua nội y đều là xưa nhất bảo thủ khoản tiền thức, với ta mà nói là một loại vô cùng thất bại, là một hành nội nổi tiếng nội y sexy nhà vẽ kiểu. Của ta tốt khuê mật lại mặc mười mấy năm trước cũng không biết người nào dân quốc niên đại trần xì tai của nội y. Nếu như bị đồng hành người biết, mặt mũi của ta hướng làm sao đặt, nhưng là mẹ ngươi chính là cái nhận thức tử lý người của. Vô luận ta nói như thế nào khuyên như thế nào đều là như trước không thay đổi, thật vất vả lần này ta thấy được một chút chuyển cơ, mà này chuyển cơ ngay tại trên người ngươi, này như thế nào làm cho ta không bắt được đâu rồi. Huống hồ có thể nhìn đến Thục Nhàn như vậy bảo thủ cũ kỹ người của cùng con trai của mình loạn luân, như vậy chuyện kích thích thật sự là quá tốt chơi, như thế nào đây? Suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ta yên lặng một hồi lâu. Thần sắc buông lỏng, tự hồ làm ra một cái rất lớn quyết định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mỹ Phụ hiểu ý cười, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, làm như sớm dự đoán được. Tiếu Lệ Hồng nhan hơi hơi vừa chuyển, đừng đáp ứng nhanh như vậy. Ta cũng không phải là miễn phí giúp cho ngươi, phải trả giá thật lớn a. Cái gì đại giới? Lập tức Mỹ Phụ Phụ đến bên tai của ta, phun ra vài hớp hương lan, nói một cái làm cho ta vô cùng kinh nghi nội dung. Này! Ngươi! Như thế nào đây? Như vậy Hoàng đáp ứng không? Ta trầm mặt một hồi, vẫn như củ thần sắc kiên quyết gật đầu. Ta đây nên làm như thế nào? Đừng nóng vội, trước ban mẹ ngươi chọn tốt nội y a. Mỹ Phụ trong đôi mắt đẹp trong suốt lưu quang rất nhanh chớp động. Toát ra tia sáng kỳ dị, nhìn thân ảnh của ta quỷ dị cười. Nửa giờ sau, Mỹ Phụ dẫn ta theo cửa phòng Lý đi ra, trong tay nhiều hơn một cái túi. Nhìn thấy mẹ một người đang ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì, hư hư thực thực thực mê man. Ta gọi mẹ một tiếng, mẹ này mới phản ứng được, đón. Thục nhàn, hiện tại cũng không thể xem Nga, chờ ngươi sau khi về nhà tại lấy ra nữa, yên tâm đi, ta đều là dựa theo của ngươi nhỏ đưa cho ngươi. Tuyệt đối hợp xuyên, mẹ vừa tưởng mở túi ra. Lại bị Mỹ Phụ ngăn trở. Nhưng sau mụ mụ liền nhìn về phía ta, tự hồ tưởng hỏi ta giúp nàng chọn chút gì, có hay không loạn chọn. Ta đón mẹ ánh mắt, khóe miệng khẽ nhúc nhích, cũng không trả lời mẹ. Chỉ là có chút chột dạ cúi đầu. Không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt. Thầm nghĩ, nếu như bị mẹ biết ta giúp nàng chọn nội y, nhất định sẽ đánh chết ta đấy. Ta muốn hay không đêm nay đi trước Từ Mập Mạp gia tránh một chút nổi bật. Bao nhiêu tiền, mẹ hướng Mỹ Phụ hỏi. Ta vừa không phải nói chuyện quá hôm nay chỉ cần là vị này tiểu xuất ca giúp ngươi chọn, hết thảy không cần tiền tính ta đưa cho ngươi, mẹ ngoan cường lắc đầu, kia làm sao có thể. Nói không cần cũng không cần, thuộc nhà ngươi như thế nào vẫn là cùng trước kia giống nhau cố chấp. Làm hảo tỷ muội đưa ngươi vài món nội y không được sao? Có phải ngươi khinh thường ta? Ngươi? Ai? Được rồi, mẹ thấy vậy bất đắc dĩ nói. Thật sự là lấy này khuê mật không có biện pháp. Ta ở một bên âm thầm cười trộm, có thể nhìn đến mẹ kinh ngạc bộ dạng cũng không nhiều a. Chỉ là của ta không có thể cười bao lâu, mẹ một đạo giết người ánh mắt đầu lại đây, ta vội vàng đem nụ cười trên mặt ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng. Theo sau ta cùng mẹ nói lời từ biệt Mỹ Phụ, trước khi đi Mỹ Phụ thừa dịp mẹ không chú ý. Vụng trộm cùng ta nhìn nhau một cái ánh mắt, ý bảo ta khả không nên quên giữa các nàng ước định. Ta âm thầm gật đầu, tỏ vẻ làm cho Mỹ Phụ yên tâm. Mặt ngoài còn lại là bất động thanh sắc đối với Mỹ Phụ phất phất tay. Cùng mẹ ly khai Mỹ Phụ cửa hàng. Khi về đến nhà, thời gian đã khuya lắm rồi. Hơn nữa đi dạo cả đêm cũng rất mệt mỏi, liền muốn lấy chạy nhanh tắm rửa ngủ, ngày mai còn phải đi học đâu. Nhưng mà ta ra vẻ quên mất một sự kiện. Khi ta tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, cũng là không mẹ thân ảnh, chợt nhìn đến mẹ phòng ngọn đèn sáng, chuẩn bị đi qua kêu mẹ tắm thời điểm, vừa mở cửa phòng, ngươi đoán thử coi ta nhìn thấy gì. Mẹ thế nhưng mặc vừa mua về ta vì nàng chọn nội y soi vào gương. Trong gương ảnh ngược đi ra ngoài mẹ, lúc này đã không có tầm thường thời điểm cũ kỹ tiểu Âu phục, cũng không có làm người ta đáng ghét nửa người váy. Mẹ hoàng mỹ tốt dáng người rốt cục thể hiện rồi đi ra. Màu đen gợi cảm ren hơi mờ chạm rỗng bơ ra. Đem mẹ vậy đối với to lớn hào nhũ gắt gao chen áp lại với nhau, trung gian chỉ có một cái thật mỏng hoa văn liên tiếp mang, mãnh liệt khe ngực cơ hồ muốn bạo bắn ra đến. Chạm rỗng hơi mờ sa mỏng làm đến mẹ bộ ngực hai điểm như ẩn như hiện. Không có nửa lấy trước kia loại tráo bôi trói buộc, mẹ tịnh lệ ngực hình chiếm được phóng thích, trái với địa tâm trọng lực vô cùng kiên đỉnh. Làm cho ta ở ngoài cửa nhìn xem có thể nói là hoa mắt hoa mắt. Nghĩ rằng, không biết ngưu đốn thấy như vậy một màn có thể hay không rõ ràng địa khí thành hoắc kim. Bất quá ta mới sẽ không khiến người khác nhìn đến mẹ ta bây giờ gợi cảm cảnh đẹp đâu rồi, cho dù là ba ba cũng không được. Cùng bra nguyên bộ đồng dạng là nhất kiện ren chạm rỗng hơi mờ thiết kế gợi cảm quần lót, lo lắng đến quần chữ đinh mẹ khả năng nhất thời sẽ không tiếp nhận. Ta đang chọn thời điểm suy nghĩ rất nhiều nhân tố, cuối cùng vẫn lựa chọn món này. Tuy rằng không phải nhiệt liệt quần chữ đinh, nhưng là tại mẹ đầy đặn kiều đồn trước mặt, cái này quần lót cùng quần chữ đinh đã không có cái gì khác biệt. Ta đến bây giờ cuối cùng là biết vì sao Từ Mập Mạp đạo ren là nhân loại vượt qua, chạm rỗng mới là nhân loại thế kỷ này vĩ đại nhất phát minh. Mỏng ti sa ấn ra mẹ giữa hai chân, mạn diệu màu đen rừng rậm cạn nhiên có thể thấy được. Làm người ta mơ màng ngàn vạn. Càng sâu thị lực cốt một chút, còn có thể nhìn đến mẹ dưới mặt mu lồng mặt không cẩn thận hiển lộ ra phấn nộn mặt hồng hào. Nhưng mà này đó đều không coi vào đâu, làm cho ta máu mũi trực tiếp phun ra ngoài là mẹ hai chân. Chỉ thấy mẹ giờ phút này một đôi đùi đẹp, nhưng lại bọc màu đen gợi cảm ren ống dài tất dây đeo, mẹ chân hình nguyên bản liền thập phần thon dài mỹ cảm, hơn nữa tăng thêm một điểm nhục cảm càng lộ vẻ mẹ thục phụ phong vận. Nay mẹ mặc vào tất chân về sau, ta mới phát hiện tại từ mập mạp da nhìn xem kia chút gì người mẫu con hát hết thảy là một thí, tại tất chân phụ trở xuống, mẹ đùi đẹp trở nên càng thêm tinh tế gợi cảm, bắp đùi bộ ren hoa văn quay chung quanh. Tinh mỹ đai đeo duyên thượng mẹ trên quần lót, lấy dây buộc tất làm điểm cuối đánh một cái nơ con bướm. Dây buộc tất giống nhau là chạm rỗng ren đấy, cùng mẹ da thịt trắng như tuyết tạo thành tiên minh đối lập, đồng dạng liên hồi thị giác thượng đánh sâu vào. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy, nay hương diễm một màn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hương diễm mẹ. Không khỏi trong lỗ mũi yên lặng phun ra lưỡng đạo cột máu, vạn ác đường ranh giới, một chương này liền cả ta chính mình cũng không biết viết là cái gì. Đầu nóng lên liền viết thành như vậy, không nói gì, có thể là gần nhất làm năm lệ bị pháo tạc đến nội thương a, tính cách của ta lại rất tùy nhiên, rõ ràng đâm lao phải theo lao a, dù sao sớm hay muộn đều phải viết bước này. Trước tiên một điểm a, bằng không này thiên văn cũng không biết muốn viết tới khi nào mới có thể kết cục, nghĩ đến đây cái liền não nhân đau, ta cảm thấy được ta viết văn rất kéo dài rồi, rõ ràng vẫn tự nói với mình phải thêm mau vào độ đấy. Nhưng là mỗi đến nhất viết thời điểm, nhất nguyên lành viết ra một đống lớn, Lam gầy hai ngày này bị nhất bộ tiểu thuyết mê hoặc, hoàn toàn không tâm tình gõ chữ, sinh không thể yêu, đang ở nằm thi. Còn có nha, ta phát hiện sét đánh chính là một đống cức. Trác, khuyên bảo mọi người nếu có sét đánh chính liền đem nó tháo dỡ rồi, hạ sét đánh cực nhanh bản quên đi, này sét đánh càng cải tiến càng rác, nếu không tìm không thấy sét đánh năm, ta đều muốn dùng sét đánh năm bất tri bất giác Tết âm lịch đều đã qua. Đồng học các bằng hữu còn tại đi học rồi, nên công tác cũng đi công tác rồi, còn lại ta một cái, không biết nên đi nơi nào, ăn bám cũng cắn không được bao lâu, muốn thi biển số xe cũng không có tiền thi, yêu, cảm giác nhân sinh của ta bị vây trong ngượng ngùng tốt lắm. Oán giận chỉ tới đây thôi, tình tiết chuyện tình cũng không muốn nói nhiều, gần nhất ta cũng thực phiền, tâm tình rất loạn, khả năng cần điều chỉnh một chút, chương sau đổi mới có lẽ sẽ trì rất nhiều, thứ 25 chương. Đột phi Trần Thục Nhàn chỉ sợ cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới cả đời này sẽ có mặt vào như vậy cảm thấy thẹn nội y một ngày. Thích mới lúc trở lại, nàng cũng đã tò mò muốn lập tức mở ra gói to, muốn nhìn một chút con trai của nàng Tiểu Phong giúp nàng chọn cái dạng gì nội y, chỉ là của ta còn tại nàng ngượng ngùng trước mặt ta mặc lấy ra nữa. Tại ta sau khi tắm, nàng không kịp chờ đợi mở túi ra, lấy ra nội y đi ra ngoài một khắc kia, nàng sợ ngây người. Này cần phải làm sao mặc à? Mỏng cùng giấy vậy chạm rỗng sa mỏng, cơ hồ trong suốt được có thể xuyên thấu đi qua sau khi thấy mặt phong cảnh. Này mặc vào cùng không có mặt có cái gì khác nhau, không phải sẽ bị người xem trống trơn sao? Cứ việc nội y là xuyên ở bên trong, nhưng là mẹ nàng vẫn là không cách nào nhận bại lộ như vậy quần áo. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng cho dù làm cho ta chọn cũng nhiều lắm là có vẻ bình thường điểm nội y. Mẹ ôm như vậy trong lòng. Trọng yếu nhất là lúc ấy bị Thu Vận cái kia lẳng lơ mê hoặc, đầu nóng lên thế nhưng đáp ứng rồi làm cho con trai của mình vì nàng chọn nội y, nàng đến bây giờ đều không biết mình là nghĩ như thế nào. Làm sao lại nghĩ đến làm cho con trai mình đến giúp nàng này làm mẹ chọn bên người quần áo? Nhưng là chọn liền chọn, nhưng này đó. Như thế tu nhân gì đó muốn làm sao mặc à? Mẹ ở trong lòng mắng thầm một cái trứng thối con. Lung tung chọn những thứ gì? Tính toán đợi ta tắm rửa đi ra hảo hảo giáo huấn ta một chút, cái tốt không học học cái xấu đấy. Đột nhiên mẹ trầm mặt lại, xem lấy trong tay tu nhân quần áo, đốt lên cao một cổ ý niệm trong đầu. Nàng xem cửa phòng ngoại căn phòng của, phát hiện cửa phòng là nhắm đấy, nghĩ đến dù sao lão công không ở nhà, sẽ không có nhân lại đột nhiên xông tới, vì thế nàng bỏ đi y phục trên người. Đứng ở trước gương, mẹ nhìn mình đầy đặn mê người xinh đẹp thân thể mềm mại. Tại đây gợi cảm nội y phụ trở xuống, có vẻ vô cùng đẹp đẽ cám dỗ. Đột nhiên phát hiện trong lòng nàng ra vẻ buông ra rất nhiều, giống như không có vừa mới như vậy thẹn, cứ việc vẫn có một ít khó có thể mở miệng, nhưng cảm giác được không có nàng trong tưởng tượng như vậy cảm thấy thẹn. Chính là nhìn mình trong kính, đủ để cho vô số nam nhân phun máu mũi tuyệt mỹ dáng người, khiến cho bộ vị mấu chốt như ẩn như hiện nội y, mê người vớ đen đùi đẹp, mẹ mới phát hiện nàng cũng có thể như vậy khiêu gợi, một chút cũng không thua với này tạp chí người mẫu. Hóa ra Tiểu Phong yêu thích ta mặc như thế. Thật sự là một cái sắc sắc tiểu hỗn đản. Trong đầu rốt cuộc giả bộ là lộn xộn cái gì này nọ, bất quá tiểu tử này trứng thối rất thật tinh mắt là được. Mẹ thường thường xoay người. Tú lấy của nàng tốt dáng người. Mà ta ở ngoài cửa, nắm cái mũi tận lực để cho mình máu mũi không chảy ra, nhưng là mỗi khi ta đưa ánh mắt quăng vào bên trong cửa, của ta máu mũi liền không ngừng được ra bên ngoài lưu, ta nghĩ ngẩng đầu lên. Lại nhịn không được luyến tiếc nội môn phong cảnh, thật sự là rất mê người rồi, căn bản cầm giữ không được a. Theo sau ta một cái lảo đảo, không cẩn thận lỡ tay đẩy ra mẹ cửa phòng. Xèo xèo, cửa gỗ nghiến răng thanh âm của rốt cục kinh động mẹ. Mẹ vội vàng xoay người lại đây vừa thấy, phát hiện nhưng lại là con trai của mình đang rình coi, nhất thời xấu hổ đến nỗi ngay cả việc che khuất trên người mình vị trí then chốt, nhưng là mẹ hai cái tay như thế nào che được nàng như vậy đẩy đà mỹ thể. Đương mẹ thấy rõ ràng ta lấy tay che miệng lại miệng trong khe hở, chảy ra đỏ tươi tơ máu lúc, trong lúc nhất thời mẹ ngây ngẩn cả người, không biết là nên thẹn thùng hay nên cười tốt. Tiểu tử này trứng thối cư nhiên rình coi nàng. Rình coi đến chảy máu mũi. Mẹ xem ta khứu dạng, trong lòng cười thầm, cho ngươi cho ta chọn mắt cỡ như vậy nội y, hừ. Đồng thời mẹ cũng lên cao một tia tiểu cao hưng, phát hiện hóa ra thân thể của nàng tại con trai của nàng trong mắt vẫn rất có lực hấp dẫn. Nhiên chi bên trong cả gian phòng không khí xuống đến băng điểm, ta và mẹ bốn mắt nhìn nhau, có vẻ vô cùng xấu hổ. Mẹ làm một vị mẫu thân, lần đầu tiên mặc thử như vậy khêu gợi nội y. Lại bị ta đây cái làm con gặp được. Càng sâu này đó nội y hay là ta đứa con trai này ban mẹ chọn. Như thế thắt loạn quan hệ, làm cho ta và mẹ lúc này quẫn cảnh, hai người đều nhất thời không nói gì. Mẹ, ta là tới gọi ngươi tắm rửa. Qua một hồi lâu, ta đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc. Tại đây dạng dằn co nữa, chỉ biết lúng túng hơn mà thôi. Mẹ tận lực che lại trên người mình tiết lộ cảnh xuân, cứ việc không được để ý, ngược lại mẹ nhăn nhăn nhó nhó vẻ mặt, làm người ta tăng thêm một phần cám dỗ. Trong lúc nhất thời bởi vì không cẩn thận đẩy cửa ra sinh ra quý quẩn mà tiết đi xuống dục hỏa lại nhảy lên cao, của ta trước mắt người thần nhìn xem mẹ nhĩ hồng mặt xích đấy, ngượng ngùng quay đầu chỗ khác. Ta đã biết, ngươi. Đi ra ngoài trước a nga, ta phản ứng kịp, mới biết được vừa mới chính mình lại thất thần. Này trách không được ta, thật sự là mẹ khuôn mặt quá đẹp, bình thường giống như một viên nước trong phù dung mẹ, mặc vào thu vận A-di thiết kế nội y về sau. Diễm lệ được không thể tả, làm tức giận dáng người mỗi một tấc cảnh xuân đều tràn đầy cám dỗ, nhất là vậy đối với vớ đen đùi đẹp, thẳng làm cho ta không kịp nhìn. Ta lui ra ngoài cửa, tại môn không khép lại phía trước, ta không biết dũng khí từ đâu tới. Bỗng nhiên đối mẹ nói, mẹ... Ngươi mặc như thế thật là đẹp tốt gợi cảm. Ta không dám đợi mẹ phát tác, sau khi nói xong vội vàng đóng cửa lại, đi trở về phòng của mình, hồi tưởng mẹ vừa mới vô hạn cảnh xuân cảnh đẹp. Mất tự nhiên theo ngủ trong quần lót móc ra một cây sưng đấy. Mẹ gặp sau khi ta rời đi, lơi lỏng vậy thở phào nhẹ nhõm. Miệng nỉ non ta vừa mới lưu lại một câu. Mỹ sao? Ta mặc như thế thật sự rất xem, gợi cảm sao? Lập tức mẹ quái dị nhìn thoáng qua cửa phòng phương hướng, lại xem mình một chút mặt trên người gợi cảm nội y, còn có đai đeo tất chân, đôi mắt đẹp nổi lên liên liên mỉm cười, hóa ra tiểu tử này trứng thối thích như vậy. Háo sắc. Tiểu sắc lang, các ngươi sẽ không tưởng tượng được đến, đã xảy ra chuyện như vậy, ta dĩ nhiên cũng làm như vậy ở trong phòng trốn được ngày hôm sau, trong lúc mẹ cũng không có tiếng vào quấy nhiễu ta. Hai chúng ta mẹ con cứ như vậy rất ăn ý vượt qua một buổi tối. Chính là đều tự đang suy nghĩ gì cũng không biết. Sáng ngày thứ hai ta từ trong phòng đi ra, phát hiện mẹ đã trước đi trường học, ta nhìn một chút loại điểm, mới 7 giờ, mẹ cũng đi quá sớm a, không biết là mẹ muốn trốn tránh ta đi. Rất nhanh ta liền bỏ đi nghi ngờ, dựa theo hiện tại ta và mẹ quan hệ, cũng không về phần bởi vì một cái nho nhỏ xấu hổ mà trốn tránh ta à, ta nhớ được ngày hôm qua ta đang trộm dùng mẹ máy tính ban từ mập mạp sửa chữa thành tích. Mẹ sao lại vào nói quá, hôm nay nàng giống như có một hồi thực hội nghị trọng yếu, xem ra mẹ hẳn là đi trường học làm chuẩn bị. Vì thế ta liền không nhớ bao nhiêu, mang theo túi sách đến trường đi. Nhất tới trường học không bao lâu. Từ mập mạp liền thí điên đã chạy tới hỏi ta, chuyện của hắn thế nào? Ta tức giận nói với hắn, về sau loại chuyện này đừng tìm ta, ngày hôm qua ta thiếu chút nữa liền bị mụ mụ chọc được, đem ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nói cách khác, ngươi làm xong. Thật tốt quá huynh đệ, nghe được ta nói về sau, từ mập mạp nhất thời kinh hô, ít nhất 200 cân thịt béo hướng ta đánh úp lại, đem ta đè ép khi hắn 34C bộ ngực ở bên trong, ta cơ hồ hít thở không thông chết. Bạn học chung quanh đều ghé mắt, bất quá từng cái đều thần sắc quái dị, nhìn về phía ta và từ mập mạp ánh mắt của. À, như thế nào bọn người kia trong mắt đều là hoa cúc a? Còn có xà phòng. Từ mập mạp, chạy nhanh buông. Bằng không chớ có trách ta không khách khí, nga a, đột ngột ta bị từ mập mạp hung hăng một kẹp, thiếu chút nữa tán giá. Ni mã rồi, mập mạp chết bầm này, cấp điểm ánh mặt trời ngươi liền sáng lạng. Ta đột nhiên gia tăng khí lực. Một phen dùng ra bát cực quyền ám kình, mới miễn cưỡng đem này 200 cân thịt béo văng ra. May mắn mập mạp chết bầm này không có đè xuống, bằng không ta đây tiểu thân bản 10 cũng không đủ làm thịt đấy. Muốn chết à, ngươi muốn đem của ngươi ác tha sự tuyên cáo cấp người của toàn thế giới biết. Cũng không cần kéo ta được không? Lúc này từ mập mạp cũng phản ứng kịp, ta giúp hắn sửa chữa thành tích sự tình nhưng là tội lớn, muốn là bị người phát hiện, chúng ta đều phải chịu không nổi. Vì thế vội vàng xin lỗi, thật có lỗi huynh đệ. Ta đây không phải là cao hứng thôi. Không nghĩ tới mới một ngày ngươi đã giúp ta làm xong, thật không hổ là ta từ nho phái cả đời này huynh đệ tốt nhất, như thế nhớ chuyện của ta thật sự là. Phu nhân quá cảm động. Thỉnh nhận của ta cúng bái, cũng, liền lúc này đây, không có lần sau ta cho ngươi biết, đừng nha, huynh đệ. Ta biết ngay mập mạp chết bầm này sắc mặt, mã lạp cái tiền đấy, ngươi hỗn đản này, liền lúc này đây ta thiếu chút nữa bị mẹ ta chọc được. Phí hết lớn công phu làm cho mẹ đem lòng sinh nghi, còn muốn có lần nữa, ngươi muốn ta chết. Vì để cho mập mạp chết bầm này hết hy vọng, ta đem ta ngày hôm qua sửa chữa giáo tinh thông hệ thống ghi lại thành tích trải qua tự thuật một lần cho từ mập mạp. Dĩ nhiên trong lúc ta rình coi mẹ đùi đẹp chuyện tình ta tự động xem nhẹ quá. Từ mập mạp sau khi nghe, cũng dập tắt làm cho ta tiếp theo đang giúp ý niệm của hắn. Dù sao làm huynh đệ có thể làm được loại tình trạng này. Cam nguyện mạo hiểm bị đuổi học xử phạt phiêu lưu, liền vì giúp ngươi sửa chữa thành tích ghi lại, gần chỉ là vì tiền tiêu vặt không cần giảm phân nữa, loại này nghĩa khí đã là không thể chê được rồi. Được rồi, dù sao đã đến lần sau nguyệt thi. Ta thì có thể nghiên cứu ra mẹ ngươi tân thiết lập trường thi quy củ lỗ hổng, đạt tiêu chuẩn cũng không có vấn đề. Từ mập mạp ánh mắt nóng cháy xem ta, làm cho ta nháy mắt run rẩy một chút, mập mạp chết bầm này không biết là có cái loại này ham a. Huynh đệ, ta thật sự là quá cảm động, hại ta cũng không biết làm như thế nào dạng mới có thể báo đáp đại ân của ngươi, bằng không ta lấy thân báo đáp. Nói xong theo trong hốc mắt cứng rắn bài trừ một tia điểm nước mắt, nói xong hoàng thuận thế muôn ôm lại đây. Phong ca, ta yêu ngươi, nhưng là nghênh đón của hắn, là ta một cái chân to nha. Đi ngươi nha, ghê tởm nhất ép, ngươi cái này chết tiệt hoa cúc mập mạp, nói xong lại là một cước đưa hắn bay trên trời, cùng Thái Dương Kiên sóng vai. Đồ giỡn chớ coi là thật, đồ sộ từ mập mạp bỗng nhiên bắt được ta tay của, ta không kịp phản ứng, hắn liền nói với ta, huynh đệ, vô luận như thế nào ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi, yên tâm đi. Về sau có ta một miếng ăn liền không thể thiếu ngươi uống một hớp đấy. Liền vì huynh đệ của chúng ta nghĩa khí, ta quyết định, đem nhà của ta tư mật trân quý không xuất bản nữa AV lấy ra nữa với ngươi chia sẻ. Stop, ta còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đâu rồi, ánh mắt trở nên ác tâm như vậy. Chỉ ngươi giấu về điểm này trân quý, sớm đã bị ta tìm ra xem trống trơn rồi, liền cả mới nhất ta cũng nhìn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn muốn giấu này nọ. Má! Ngươi xem hoàng của ta tư nhân trân quý. Liền cả mới nhất cũng nhìn. Khi nào thì? Ta như thế nào không biết, từ mập mạp nháy mắt tâm tính nổ mạnh. Chính là lần trước tan học A, vốn hẹn xong đi ra đùa, kết quả ngươi lại thả ta bồ câu, đành phải tự ta đi, Hoàng Hảo Lan Di ở nhà giúp ta mở cửa. Sao nha, ngươi hiểu, mã mẹ nó, ngươi hỗn đảng này, khinh bỉ ngươi Hạ Lưu Phong, ngươi này ra vẻ đạo mạo tên, từ mập mạp biết của hắn cất chứa bị ta bay qua về sau, kích động thẳng ồn ào. Hắn xem như lại một lần nữa thấy rõ Hạ Lưu Phong cái này chết tiệt đảng. Mẹ nó là hắn mẹ một cái ngụy quân tử. Được rồi, nếu như vậy, ta chỉ có ra đòn sát thủ rồi, ta nghi ngờ nói, đòn sát thủ gì? Chỉ thấy từ mập mạp cười hắc hắc, ra vẻ thần bí nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thôi đi ba ơi, trang bức, từ mập mạp cùng ta nói lời từ biệt sau trở về đến của hắn phòng học đi, bà mẹ nó ở phòng học bên cửa sổ, nghĩ mẹ ngày hôm qua mặt gợi cảm cám dỗ nội y hương diễm một màn. Không tự chủ hạ thân cứng rắn, ảo tưởng có một ngày mẹ có thể là vì ta mà xuyên này đó nội y, thậm chí mặc vào càng thêm khêu gợi nội y sexy theo ta làm tình, thật là có thật đẹp tốt. Thời gian rất nhanh lại đến trưa trong giờ học. Hôm nay cho tới trưa ta đều không tâm tình nghe lão sư giảng bài, nhất cả trái tim đều chìm đắm trong mẹ mê người dáng người lên, cả người lửa nóng, trong lòng bàn nhiên bàn nhưng, căn bản định không xuống. Lão sư tại nói cái gì ta hoàn toàn nghe không vào. Sáng hôm nay khóa xem như uổng phí. Cũng may ta hiện tại đã không phải là quá đi cái kia học ra ta, chương trình học ta đều có trước tiên chuẩn bị bài quá, cho nên thiếu nghe một hai tiết khóa quan hệ không lớn, dù sao vẫn là sơ trung. Nếu trung học sẽ không đơn giản như vậy. Giữa trưa trong giờ học sẽ có một đoạn thời gian rất dài nghỉ ngơi cùng ăn cơm, trường học của chúng ta là cao thấp ngọ chế đấy, cũng chính là buổi sáng 8 giờ đến 4 giờ chiều, trong khoảng thời gian này đều phải ở trường học. Giữa trưa có thể chính mình mang cơm cũng có thể ở trường học nhà ăn ăn, băn khoăn đến rất nhiều nhân tố giữa trưa là không được rời đi trường học. Từng bởi vậy rất nhiều đệ tử cùng tộc trưởng đều có ý kiến, bởi vì lúc trước trường học nhà ăn là Lý Hòa Thanh thân thích nhận thầu đấy. Thức ăn bên trong sắc không chỉ có khó ăn nhưng lại thực đắt, đối với bần cùng gia đình đệ tử hàng tháng đều là một khoản gánh nặng. Thẳng đến mẹ tiền nhiệm về sau, nhấc gậy tre liền đem độc này lựu thanh ra trường học. Mặt khác cam kết đầu bếp trở về. Thậm chí mẹ hoàng theo trường học trợ cấp quỹ bên trong hỏa xuất một bộ phận, khiến cho nhà ăn giá tiện nghi rất nhiều, đây cũng là vì sao mẹ đã bị nhiều như vậy tộc trưởng kính yêu nguyên nhân. Ta rất ít mang cơm, cùng lúc mẹ công tác nguyên nhân. Về phương diện khác bởi vì ta lười. Tự nhiên mà vậy ta cùng mẹ đều ở đây nhà ăn ăn. Kỳ thật từ mẹ hung hăng cắt giảm nhà ăn giá về sau, so với chính mình gia nấu cơm còn muốn lợi ích thực tế, đây là trường học nhà ăn vệ sinh có cam đoan. Rất nhiều giáo sư công nhân viên chức tình nguyện tại nhà ăn ăn, tiết kiệm tiền lại không cần mình làm lại không cần rửa chén, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Cũng thế ta theo nhà ăn mua cơm đi ra, tính về lớp học ăn, nhà ăn rất tiếng động lớn náo loạn ta không rất ưa thích tranh cãi ầm ĩ hoàn cảnh. Vừa vặn gặp được mẹ từ nơi không xa đi tới, ta sợ ngây người, không đúng. Phải nói ta kinh diễm. Mẹ hôm nay thế nhưng không có mặt nàng thường xuyên tới làm cũ kỹ tiểu Âu phục, mà là vẻ mặt mới tinh tịnh lệ đô thị thời thượng mặc đồ chức nghiệp. Rút đi trần xì tai của Âu phục áo khoác, mẹ hôm nay chính là mặc nhất kiện màu đen nữ trang ống tay áo áo sơ mi, mẹ đem cổ tay áo kéo đến rảnh tay khửu tay vị trí, thật cao thường quy tim dẫn tới cột lấy một cái nơ con bướm tiểu dây lưng lụa. Kia từng làm ta đáng ghét quê mùa nửa người váy dĩ nhiên không thấy. Một cái màu xám cho chức nghiệp váy ngắn xuất hiện ở trước mặt của ta, đầy đặn kiều đồn hơi hơi nhắc tới, cho thấy một đạo đường cong hoàn mỹ. Tại dưới váy ngắn còn lại là một đôi vớ đen đùi đẹp. Chân thon dài hình liên lụy gợi cảm nông cạn tất đen, quả thực chính là sát thương ánh mắt đại sát khí. Huống hồ mẹ hôm nay hoàn xứng một đôi trung cùng độ cao màu đen cạn miệng cao dép lê, vậy đối với đùi đẹp nhất lay một cái đấy. Con mắt của ta đều nhanh muốn đột đi ra. Càng khó hơn chính là mẹ lại đem tóc của nàng để xuống, tú lệ tóc dài tán lạc tại phi ở sau người, một bộ đô thị mỹ nhân khí chất thản nhiên mà ra. Cứ việc có chút đáng tiếc. Mẹ vẫn là không muốn cởi của nàng kính đen, nhưng là cũng không ảnh hưởng ta đối mẹ xinh đẹp có tân cách nhìn. Mẹ đi đến trước mặt của ta cùng ta chào hỏi, bất quá ta sớm đã bị mụ mụ hôm nay cho rằng cấp sát đã đến. Lăng ngây ngốc tại nguyên chỗ. Tựa như cái kẻ ngu giống nhau, còn kém chảy nước miếng, này, Tiểu Phong. Ngươi làm sao vậy? A, mẹ. Mẹ gặp ta không phản ứng, lại liên tục hô ta vài lần, ta mới xem như hồi hồn đã trở lại. Nha! Mẹ, ngươi kêu ta. Ta kêu ngươi mấy lần ngươi đều không ra tiếng, đứng ở nhà ăn cửa làm gì, đánh cơm còn không chạy nhanh ăn, lạnh hội dễ dàng tiêu chảy. Nga, không có gì, chỉ là vừa nhìn thấy mẹ trong lúc nhất thời bị kinh diễm. Không phản ứng kịp, ta trêu ghẹo mẹ nói, không thể không nói bây giờ ta lá gan lớn hơn rất nhiều, liền cả mẹ vui đùa cũng dám mở, dựa theo trước kia nhìn đến mẹ tại đầu đường, ta phải chạy đến cuối phố trốn đi đây nè. Nhất thời mẹ trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi nha, hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, liền cả mẹ cũng dám điều khản, e hèm, nhiên tức mẹ nhưng không có những động tác khác, giống nhau đã thành thói quen mẹ con chúng ta trong lúc đó như vậy ở chung phương thức. Quên đi. Ngươi đi mẹ văn phòng chờ ta, ta đánh sau khi ăn xong đi văn phòng với ngươi cùng nhau ăn đi, nha nha, ta đối mẹ kích động cười. Ta đây đi trước, nói xong cũng không quản cầm trong tay đồ ăn có thể hay không vẫy ra. Nhón chân lên nha tử rung lên khẽ vấp hướng trường học ký túc xá phương hướng mà đi, giống nhau nhất con khỉ. Đứa nhỏ này. Mẹ nhìn bóng lưng của ta ám gắt một cái, tràn đầy khuôn mặt tươi cười, chỉ thiếu chút nữa đem cao hứng hai chữ viết ở trên mặt. Nàng hôm nay dậy sớm như vậy vì cho rằng một phen, vì chính là vừa mới ta vẽ mặt kinh ngạc cùng ngây ngốc bộ dạng. Mẹ nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy muốn cho một nam nhân nhìn đến chính mình xinh đẹp một mặt. Cho dù là trượng phu của nàng nàng đều chưa từng có quá loại ý nghĩ này, nhưng là cố tình mặt đối con trai của mình lúc, nàng thập phần khẩn cấp muốn hướng hắn cho thấy nàng đẹp nhất bộ dạng, thậm chí được đến của hắn khen ngợi. Nàng cảm giác ngọt xì xì đấy, không cách nào hình dung, cảm giác mình vất vả mới vừa buổi sáng xứng quần áo là đáng giá. Ta sớm ngồi ở mẹ văn phòng bên cạnh bàn, tâm tình kích động cùng đợi mẹ trở về cùng ta cùng ăn cơm trưa. Đây là ta lần đầu tiên ở trường học có thể cùng mẹ cùng nhau ăn cơm, loại chuyện này trước kia ta ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, lòng ta tình có thể không kích động sao? Quả thực đều kích động đến vô dĩ phục gia. Rất nhanh, mẹ bưng cơm đi đến, trải qua bên cạnh ta bị bám từng trận thanh u mùi hoa, đi đến trước mặt của ta ngồi xuống, mỉm cười xem ta, như thế nào không ăn trước. Ta muốn đợi mẹ a, ta phải từ từ ăn mới được. Như vậy có thể nhiều xem mụ mụ trong chốc lát. Chỉ thấy mẹ tại ngồi xuống nháy mắt, bộ ngực cao ngất rất nhỏ rung lên, tuy rằng mẹ áo sơ mi không phải tu thân loại hình, nhưng là vẫn như cũ có thể đem mẹ vậy đối với khó có thể tưởng tượng vú to hiển lộ ra. Chỉ là có chút đáng tiếc. Áo sơ mi cổ áo rất cao, không có thể chân chánh thưởng thức được mẹ vú to khe ngực phong cảnh. Mặc dù như thế, ta còn là đem ánh mắt đều nhìn thẳng. Chết dạng. Nhìn cái gì vậy, mau ăn cơm, mẹ bị ta xem được có chút ngượng ngùng. Đôi mắt đẹp thẹn thùng nói, mau chóng cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều đi học mới có tinh thần. Ta nghĩ ta hôm nay cả một ngày đều không tâm tình nghe giảng bài được rồi, vì sao? Còn có thể có cái gì, hoàn không phải là bởi vì mẹ hôm nay xinh đẹp như vậy. Quả thực kinh vi thiên nhân, ta vẫn muốn mẹ, thế nào có tâm tư nghe được tan học, nói như vậy là trách mẹ. Mẹ nhẹ thở lấy một miếng cơm, một đôi lóe sáng đại nháy mắt một cái nháy mắt đấy, hơn nữa ý của ngươi là mẹ chỉ có hôm nay mới xinh đẹp. Trước kia đều là xấu. Ách, ta ngạc nhiên ngẩn ngơ, theo sau nhịn không được cười to lên. Ngươi cười cái gì? Ta cười. Ha ha. Mẹ ngươi nghiêm trang đùa giỡn bộ dáng thật sự rất có ý tứ rồi, ta nhịn không được muốn cười, hì hì. Nói thật mẹ ngươi không phải thực thích hợp hay nói giỡn. Nha không đúng, ta nói sai, ngươi đùa giỡn nói không tốt cười, nhưng là bộ dáng cũng rất khôi hài, ta vừa nói xong, óc đã bị một cái bạo trừ. Nhất thời ta cái gì tươi cười cũng không có. Ủy khuất nhìn mẹ. Mẹ thản nhiên nói, ngươi cho là mẹ là ở đùa giỡn với ngươi sao? Nếu ngươi hôm nay không nói ra cái như thế về sau, ngươi nhất định phải chết. Lúc này ta ngầm hiểu, mẹ đây là muốn ta bị nàng một chút lòng tin. Nàng lần đầu tiên cho rằng xuất môn, cứ việc biến hóa không lớn, nhưng cũng là mẹ một cái chuyển biến bắt đầu, ta lại không tim không phổi nghĩ đến mẹ đang nói đùa, khó trách mẹ phản ứng lớn như vậy, ta tình thương thấp như vậy không đánh ta đánh ai. Vì thế ta biểu xuất ngạnh sinh sinh tươi cười, cung kính đối với mẹ nói, là ta sai, bởi vì mẹ hôm nay quá đẹp, ta đầu óc có điểm đường ngắn ngượng ngùng, mẹ ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? mẹ ngươi đương nhiên là vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Chính là ngươi trước kia cho rằng mặt hơi có chút cũ kỹ nha, đều đem mỹ mạo dáng người đều ẩn giấu đi, không thể nói xấu á, chính là không có gì xem chút, dĩ nhiên, biết mẹ siêu cấp dáng người ta sẽ không cho rằng như vậy á. Hắc hắc, tức thời mẹ mặt đỏ thành một mảnh, nàng không nghĩ tới ta sẽ thẳng như vậy nói vô ích ra chúng ta dị dạng mẹ con quan hệ. Nhưng thật ra là mẹ suy nghĩ nhiều, ta câu nói sau cùng hoàn toàn là vô tâm, nhưng là bị mẹ nghe thành ý hữu sở chỉ. Ngươi ở đây nói gì sai? Ta không phải đã nói đừng nhắc lại nữa khởi tối hôm đó chuyện đã xảy ra sao? Ngươi có phải hay không muốn giết chết mẹ mới yên vui, mẹ nộ xích ta? À, cái gì, ta có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi vừa mới câu nói sau cùng kia không phải ý ngón tay ngươi xem qua mẹ thân thể, cùng mẹ đã làm. Loại chuyện đó sao? Này đều cái gì cùng cái gì à, ta bất đắc dĩ kêu lên. Ta bất quá là đơn thuần muốn ca ngợi mẹ xinh đẹp. Vóc người đẹp mà thôi. Mẹ làm sao có thể lý giải thành ý tứ này? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nữ nhân giải thích? Rơi vào đường cùng, ta chỉ có lại hướng mẹ biểu đạt ta ý tứ chân chính, mới để cho mẹ miễn cưỡng hơi thở cổ. Bất quá ta trong lòng vẫn là có điểm cao hứng, mẹ sẽ cùng như ta vậy ra vẻ tình nhân đang lúc đùa giỡn, chứng minh mẹ trong lòng đối với ta không đơn thuần là con đơn giản như vậy, hơn nữa đã không hề che giấu tâm tư của mình. Quang minh chánh đại cùng ta trao đổi. Đây chính là ta cùng mẹ quan hệ rảo bước tiến lên một bước dài a. Chỉ là mẹ hôm nay chưa bao giờ có cho rằng, ta cuối cùng có loại cảm giác, mẹ đây là cho ta mà mặc. Ta không dám xác định. Cũng không có hỏi mẹ, liền là một loại cảm giác, cùng mẹ ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Cứ việc mẹ còn không có tiêu tan đêm đó chuyện đã xảy ra, nhưng trong mắt của ta đã khá nhiều, ít nhất ta theo mẹ trên nét mặt nhìn không tới rất nhiều kháng cự. Chính là ngại vì cảm thấy thẹn hoặc là cái khác cố kỵ, mới hội phản ứng lớn như vậy. Quả nhiên như ta đoán nghĩ như vậy, mẹ được đến giải thích của ta về sau, liền không nói thêm gì nữa, mặt đỏ hồng cúi đầu lặp lại đồ ăn. Có thể là nàng cảm thấy hiểu lầm ta ngượng ngùng a, tâm tư của nữ nhân vốn là nan đoán được. Một lát sau, có lẽ là ăn hết cơm có vẻ làm a, vì thế mẹ đứng dậy cầm cái chén đi hướng máy nước uống bên kia múc nước. Ánh mắt của ta chưa từng rời đi mẹ, tự nhiên cũng cùng đi theo. Cho tới hôm nay ta mới biết được, hóa ra mẹ mông là như vậy đầy đặn như vậy ngạo nghễ ưỡn lên đấy, tại cao dép lê nâng mông hiệu quả xuống, mẹ đẩy đà mông đẹp có vẻ càng thêm kiều lệ. Một đôi tất chân đùi đẹp ở trước mặt ta đang vào, nhìn xem tâm trạng của ta một trận lửa nóng, hận không thể lập tức tiến lên quỳ liếm mẹ vớ đen đùi đẹp. Không phải ta khoa trương, mẹ mặc tất chân, nhất là vớ đen bộ dạng. Thật sự là rất dụ dỗ, khó có thể tưởng tượng bị mụ mụ này song vớ đen đùi đẹp kẹp lấy kê kê tiến hành chân giao là cỡ nào sảng khoái chuyện tình. Đương mẹ cúi người xuống múc nước thời điểm, làm ta thiếu chút nữa không đem tròng mắt đột xuất ra. Ta gặp được cái gì? Mẹ màu xám cho váy ngắn bởi vì mẹ mông quá mức kiều mỹ, theo không người động tác, nhưng lại không tự chủ thượng rồi, lộ ra mẹ tiểu nội nội. Muốn là như thế này hoàng không coi vào đâu. Đáng sợ nhất là mẹ hôm nay lại đem tối hôm qua ở trong phòng mặc thử cái kia bộ màu đen gợi cảm nội y sexy mặc vào người. Mỏng ren sa mỏng, mẹ nơi riêng tư tại chạm rỗng trong suốt chất liệu hạ như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả mẹ bộ phận sinh dục hình dáng đều in đi ra, không thể không nói thu vận A-di nội y kiểu dáng thiết kế thật sự quá tốt rồi. Quả thực vừa đúng, cũng không ta còn chứng kiến mẹ mấy cây màu đen âm mau chạy đi ra bên ngoài ra, càng lộ vẻ một cổ khác cám dỗ. Có chút tiếc nuối là, mẹ tất chân cũng không phải đai đeo đấy, xem ra mẹ trong lòng vẫn có mổ ta cố kỵ không có thể toàn bộ thoải mái. Bằng không hơn nửa giây buộc tất, nhất định sẽ càng để cho người trong mòn con mắt đấy. Bất quá mẹ ống dài vớ đen cũng đã đủ rồi, bởi vì ta đã không nhịn được rồi. Như thế hương diễm yêu mị trước mắt một màn, phải biết rằng đây không phải là người khác. Là mẹ ta a, kỳ thật ta ban mẹ chọn này nội y, có một chút là ta chọn. Nhưng đại bộ phận đều là thu vận A-di giật dây ta lấy đấy, ta chọn thời điểm sẽ không nghĩ tới mẹ sẽ có mặt vào một ngày, tối hôm qua khuy đến mẹ thử mặt lên người đã để ta cảm thấy được bất khả tư nghị cả đời khó quên. Nhưng mà mẹ hôm nay cư nhiên xuyên đến trường học, ta nhất thời hoảng hốt cảm thấy ta sống tại trong mộng, ta hiện tại nhất định là đang nằm mơ không tỉnh, bằng không loại này hoang đường chuyện tình làm sao có thể sẽ ở trong thực tế xuất hiện. Làm ơn trăm vạn không để cho ta tỉnh lại, loại này mộng ta nguyện ý vĩnh viễn dừng lại. Mẹ rất tròn mông, thon dài vớ đen đùi đẹp, lúc ẩn lúc hiện thần bí u lâm chốn đào nguyên. Bỗng nhiên cơ thể của ta không chịu ta tư tưởng khống chế. Làm ra một cái to gan hành động, cũng là hành động này ảnh hưởng cuộc đời của ta. Ta đột nhiên từ phía sau ôm mẹ, đem đang đánh thủy mẹ hoảng sợ, ta sớm sưng hạ thân đồng thời đỉnh tại mẹ dưới váy ngắn lộ ra u mực tư đấy. Khi lửa nóng nóng bỏng hơi thở khiến cho mẹ thân thể mềm mại khẽ rung lên. Tiểu Phong, ngươi ở đây làm cái gì? Mẹ đối với ta đột như kỳ lai hành động cảm thấy khó hiểu, đã cho ta lại muốn hướng nàng làm nũng. Chỉ là bộ phận sinh dục của nàng bị một cây cứng rắn gậy gộc đứng vững, vẻ này nóng cháy nóng bỏng cảm giác, nhiều năm người vợ kinh nghiệm đương nhiên biết đó là vật gì. Nhưng chi mẹ liền muốn khiển trách ta, làm cho ta buông nàng ra thời điểm. Ta ra tiếng cắt đứt mẹ, ta đang nói đến trung gian dừng lại, rất nhiều lời đã bóp ở cổ họng chính là nói không nên lời. Ta nằm ở lưng của mẹ về sau, một cổ bình thản lại có chứa một tia thanh u thục hương truyền vào khứu giác của ta thần kinh. Chợt mắt của ta thần hiện lên một đạo kiên định, không biết từ đâu mà đến dũng khí. Dùng hết ta toàn bộ khí lực nói ra. Mẹ, ta yêu ngươi. Không đợi mẹ nói chuyện, ta dành trước đem lời nhận đi xuống. Ta biết, chúng ta là mẹ con. Ta cũng biết ngươi là của ta mẹ, là ngươi đem ta đưa trên cái thế giới này. Ta cũng biết ta đối mẹ ngươi giờ phút này cảm tình, là vì thế nhân không cho phép. Nhưng là thì như thế nào, ta chính là như vậy bất trị thích ngươi. Tiểu Phong, có thể là tương phản nguyên nhân a, từng mẹ đối với ta khắc nghiệt, ta từng cũng có quá khó chịu, đối mẹ để lại oán trách mầm móng, ta từng hận quá mẹ rất nhiều lần, hận mẹ không có thể cho ta một tia ấm áp tình thương của mẹ. Nhân gia đạo hận đến càng sâu, yêu cũng càng sâu. Yêu cùng hận là nhất thể hai mặt không thể phần, yêu cùng hận đan vào chính là tình yêu. Một đêm kia dưới cơ duyên xảo hợp, ta và mẹ ngươi đã xảy ra quan hệ, ta theo mẹ trên người chiếm được vô thượng khoái cảm. Thậm chí ta có quá mượn này trả thù mẹ ý niệm trong đầu, chỉ là chân chính làm thời điểm, ta lại phát hiện, ta đối mẹ ngươi dĩ nhiên hoàn toàn đã không có hận ý, có nồng nặc đau thương cùng không cam lòng, là ta vô dụng. Mới có thể làm cho mẹ thiếu chút nữa rơi vào Lý Hòa Thanh ma trảo, bị Lý Hòa Thanh tên cầm thú kia khinh bạc. Ngươi có biết tại ta phá cửa mà vào khoảnh khắc, nhìn thấy Lý Hòa Thanh thủ khoác lên mẹ bộ ngực của nương thượng thời điểm, ta là đến cỡ nào hối hận chính mình sao? Theo sau ta lại không có chút nào định lực bị mụ mụ ngươi vài cái cám dỗ, liền mất đi lý trí, cùng mẹ đã xảy ra quan hệ. Chôn giấu trong lòng ta mầm móng đồng thời vào giờ khắc này mọc rễ nảy mầm. Ta đối mẹ tự cho là đúng hận, cũng chuyển biến thành một loại nói không rõ không nói rõ cảm thụ, ta không biết có phải hay không là tình yêu, ta chỉ là biết ta không thể mất đi mẹ ngươi. Tại ngươi đối với ta lãnh đạm mặc kệ không để ý tới cái kia đoạn năm tháng. Ngươi có biết ta là cỡ nào khổ sở sao? Vì để cho mẹ ngươi tỉnh lại, ta quyết định thay đổi chính mình, rốt cục tại thành tích của ta càng ngày càng tốt, mẹ ngươi cũng rốt cục lộ ra miệng cười. Ngươi có biết một khắc kia ta là cao hứng biết bao nhiêu sao? Nhìn đến mẹ tươi cười, ta liền đã thề nhất định phải thủ hộ tốt mẹ giờ khắc này tươi cười. Ngươi có biết ta hiện tại sợ nhất là cái gì không? Không phải ngươi đối với ta hờ hững, cũng không còn là ngươi đối với ta răng dậy. Mà là ngươi thất vọng ánh mắt, cho nên ta tận lực làm được tốt nhất, chính là sợ hãi có một ngày ngươi hội lại một lần nữa đối với ta thất vọng. Mẹ, ta yêu ngươi, thật sự thực yêu ngươi. Ta không nghĩ đè thêm ức cảm tình của ta. Cũng mời ngươi không cần đè thêm ức tình cảm của ngươi được không? Ta có thể cảm giác được mẹ đối với ta không phải là không có xúc động đấy, khả thỉnh mẹ ngươi có không thích vui vẻ nghi ngờ, nhận ta. Nguyên bản mẹ bị ta ôm lấy có chút dãy dụa phản kháng thân thể mềm mại. Đang nghe hoàng lời của ta về sau, lập tức trầm mặc. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, nàng cũng không biết của nàng chân chính tâm ý rốt cuộc là thế nào. Bất quá ta trong lời nói quả thật làm cho nàng cực kỳ xúc động. Nàng không nghĩ tới con trai của nàng cư nhiên đối với nàng dùng tình sâu như thế, nàng theo bản năng thật sự có quá phải tiếp nhận của ta xúc động. Nhưng là, mẹ nàng không có quên, chúng ta là thân sinh mẹ con quan hệ, một khi các nàng cùng một chỗ. Muốn đối mặt không chỉ là nàng lưng bản trượng phu, còn có thế nhân chỉ trích, đến lúc đó các nàng lại nên đi nơi nào, cho dù dứt bỏ này đó tốt lắm, cứ việc nàng có thể không cần, nhưng là con trai của nàng Tiểu Phong đâu này. Nàng không thể để cho hắn hãm sâu vũng bùn bên trong, hội này hại hắn cả đời. Nghĩ vậy, mẹ không khỏi nức nở, Tiểu Phong. Chúng ta không thể. Mẹ nàng không có cự tuyệt, bởi vì sâu trong nội tâm của nàng có cổ thanh âm không cho phép nàng cự tuyệt. Chính là nàng cũng không có nhận, đây là tối lý trí lựa chọn. Lý trí cùng tình cảm tranh cãi, tạo thành mẹ lúc này trong lòng rối rắm. Nàng không qua được là trong lòng nàng đạo kia khảm, một đạo mình thiết lập bình chướng. Mẹ, ta biết băn khoăn của ngươi. Chúng ta là mẹ con không có sai, nhưng vì cái gì mẹ con trong lúc đó thì không thể yêu nhau? Chỉ là bởi vì này chết tiệt liên hệ máu mủ sao? Thế nhân luôn dùng đại đạo đại lý đến hạn chế các loại khoanh tròn nhiều điểm. Khi chẳng qua là bọn họ dùng để che giấu chính mình tội ác ô dù thôi, ta biết mẹ nội tâm đã buông lỏng rồi, ta phải tiến thêm một bước ép sát. Mẹ, ngươi là yêu ta đúng không? Ta không biết, mẹ Thanh Tuyến có chút run rẩy. Tự hồ muốn phủ nhận lấy cái gì? Tiểu Phong, buông ra mẹ trước a, mẹ nói cho ngươi. Mẹ theo của ta ôm chặt trung dãy, xoay người lại bình tĩnh xem ta nói, Tiểu Phong, ngươi phải biết rằng ta là mẹ của ngươi, ta 10 tháng mang thai sinh hạ đứa nhỏ. Muốn nói yêu ta ngươi so trong thiên hạ tất cả mọi người muốn yêu ngươi, bởi vì ngươi là con ta. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng, mẹ thủy chung đều là mẹ, đối đúng vậy, mẹ là nóng lòng cầu thành trúng gian nhân gian kế, nhất thời khắc chế không nổi cùng ngươi làm ra không thể vãn hồi sai lầm lớn. Có lẽ là chuyện này cho ngươi nghĩ lầm ngươi đối mẹ có vượt qua tình cảm mẹ con yêu. Nhưng là mẹ nói cho ngươi biết, kỳ thật này cũng chỉ là thời kỳ trưởng thành phát dục đối tính mông lung nhận tri, có thể là ngươi lần đầu tiên nếm thử đến thân thể nữ nhân. Mẹ thân thể nữ nhân làm ngươi sinh ra cực lớn tò mò, nhưng tò mò không có nghĩa là tình yêu, nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, mẹ hy vọng ngươi có một quang minh tương lai, ngươi cần chính là buông cùng mẹ kia đoạn đi qua. Hảo hảo cố gắng tương lai làm đối xã sẽ hữu dụng nhân, mà không phải đem tinh lực đặt ở mẹ trên người. Ngươi cái gọi là tình yêu chẳng qua là nhất thời nảy mầm tính mông lung, chờ ngươi trưởng thành thì sẽ biết. Mẹ lời nói này ý tứ chân chính ta như thế nào lại không biết đâu này. Mẹ hay là đang trốn tránh trong lòng nàng đối cảm giác của ta. Ta mở miệng cắt đứt mẹ, mẹ, ngươi vẫn không hiểu, ngươi không cần đang giả bộ choáng váng được không? Ta trong mắt lộ ra chân thiết nhìn mẹ, tâm ý của ta không tin ngươi không rõ ràng lắm. Có một số việc thì không cách nào trốn tránh. Trốn tránh. Cúi đầu mẹ đột nhiên gánh vác đầu, trong hốc mắt nước mắt dạt dào bắt đầu khởi động, kích động nói, ngươi nói không sai, ta là trốn tránh, nhưng là ta có năng lực như thế nào đây? Ta là một cái mẫu thân, biết rõ không thể, vẫn là không nhịn được đối con trai của mình sinh ra xúc động, ta nghĩ muốn khắc chế. Nhưng là mỗi khi ngươi xuất hiện ở đầu óc của ta sở hữu kiên trì sở hữu nguyên tắc hết thảy hỏng mất. Khi biết ngươi thích như vậy sự vật, ta lại đem ta đã từng lấy chi lấy làm hổ thẹn cảm thấy thẹn quần áo mặc lên người, đây là ta chưa từng có quá chuyện tình, ta vẫn là không nhịn được làm như vậy, thậm chí ngươi vừa rồi theo ta thổ lộ lời mà nói. Ta thế nhưng cảm động đến nhận việc điểm đáp ứng. Ta thật sự không biết ta tại sao phải biến thành như vậy. Trở nên như vậy không như chính mình. Mỗi ngày đều duy trì một ngày nghỉ bộ mặt với ngươi cuộc sống, đối với ngươi cố ý tại trên người ta làm một ít động tác nhỏ làm như không thấy. Mình biết mình con đối với mình sinh ra dị dạng cảm tình, ta cũng là không để ý tới không hỏi, thậm chí còn có khi cảm thấy có chút tiểu cao hưng. Ta chính là khắc chế không nổi cảm tình của ta là một cái không hợp cách mẫu thân phá hư mẹ. Ta thử nghĩ quá nhận ngươi có thể hay không cũng không cần thống khổ như vậy rồi, nhưng là mỗi khi ta loại nghĩ gì này lúc, mãnh liệt tội ác cảm hội nảy lên tâm trạng của ta, tra tấn ta, nói cho ta biết ngươi là con ta sự thật này. Mà ta là một người thê, như vậy ta, giống như ta vậy phá hư mẹ căn bản không đáng giá ngươi yêu. Mẹ khóc kể lời chưa nói hết, ta một tay lấy mẹ kéo vào ngực của ta, đối với mẹ kiều nhuận cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống. Vạn ác đường ranh giới, đây là ngày viết thật sự là gian nan. Cơ hồ là say rượu trạng thái viết ra đấy, mấy ngày nay thiên lúc trời tối đều cùng bằng hữu uống rượu uống được 2-3 điểm, trở về lại choáng váng lại phun, khó chịu phải chết. nhưng lại phải đối mặt một cái lựa chọn, vốn tiến triển đến bước này còn cần mấy chương đấy. Ta ngại nó rất dài dòng, rõ ràng ca lao nhảy qua, bằng không Hoàng thật không biết viết đến ngày tháng năm nào, ta lập tức sẽ đi công tác rồi, không biết Hoàng có thể hay không bảo trì như vậy đổi mới, cho nên ta phải nhanh hơn tiến độ, không biết mọi người có hay không có nhìn ra. Này Thiên Văn mang theo cực kỳ cường đại Quảng Đông khẩu âm, ta đang đánh này Thiên Văn thời điểm chính là nói thầm Quảng Đông nói đến gõ chữ đấy, có rất nhiều địa phương ta đều là dùng Quảng Đông nói phương thức đến miêu tả, nhìn không quen ta chỉ có thể thật có lỗi. Thói quen không đổi được, gần nhất có thật nhiều bằng hữu đạo, phía trước mấy chương không tìm được, ta suy nghĩ ta muốn hay không tìm một cái trước kia liên tiếp đâu rồi, bởi vì ta là cái phi thường lười nhân, truyền lên Hoàng hậu là thế nào dạng được cái đó. Phía trước này liên tiếp ta cũng không biết đi nơi nào tìm, về phần cấp bậc không đủ kế tiếp không được truyện tranh, cần truyện tranh tên đấy, này ta có chút khó làm, trên cơ bản ta khai sáng độ mâm tư mật liên tiếp, cũng là truyền lên Hoàng hậu mà ngay cả cùng hình ảnh cùng nhau bôi bỏ. Nếu muốn tìm trở về phải một lần nữa một đám kế tiếp, này thực bất đắc dĩ, lúc trước vì phòng ngừa hài hòa, ta đều áp suất văn kiện tên cấp sửa lại, yêu nếu như muốn tên đấy, ở dưới mặt nhắn lại bình luận hoặc là tư tính. Nếu như ta có thể tìm trở về liền tư tính chia ngươi, kỳ thật thôi một chương này tại ngày trước cũng đã làm xong, chẳng qua hai ngày này quá lạnh rồi, trốn ở trong chăn lý không nghĩ ra được, luôn nghĩ buổi chiều lại muốn làm. Sau đó phụ giúp cư nhiên kéo hai ngày, đáng sợ nhất là hai ngày này ta cư nhiên không có gõ chữ, xem ra ta thật là hư hỏng, lười muốn chết. Thứ 26 chương, ao hình hương vị ngọt ngào nước bọt tại khóe miệng ta chạy. Mẹ phản ứng kịp muốn giãy giụa, ta không có cấp mẹ cơ hội, ngược lại đem mẹ ôm càng chặt hơn. Nhưng mà ta vụng về tài hôn thân tại mẹ ngoài miệng giống như là đang gặm cái gì vậy, giống nhau khôi hài đến cực điểm, từ đầu tới chung mẹ đều không có buông ra hàm răng. Tại ta nghĩ đến cứ như vậy lúc kết thúc, ta lại phát hiện chẳng biết lúc nào mẹ cư nhiên buông ra đề phòng, cả người vưu nếu nhận mệnh vậy hoàn toàn buông lỏng mình, cùng ta vong tình hôn lên. So với việc ta, mẹ tài hôn so với ta muốn tốt hơn nhiều. Đầu lưỡi của nàng đầu tiên nhảy vào của ta trận địa, dẫn đường ta bước tiếp theo nên như thế nào động tác, đầu lưỡi của ta không tự chủ được cùng mẹ đang vào cùng một chỗ. Ta đã không phải là lần đầu tiên hôn mụ mụ, nhưng là lúc này đây ta có loại không đồng dạng như vậy cảm thụ. Tự hồ thông qua lần này hôn môi tiếp xúc, ta phảng phất nghe được mẹ sâu nhất lòng của thanh âm, cảm nhận được lúc này mẹ đánh vỡ ngũ vị tạp trần vô cùng phức tạp nội tâm. Ta mới biết được hóa ra mẹ trong khoảng thời gian này tới nay thống khổ. Hóa ra mẹ nội tâm đúng là như thế rối rắm, còn có lo lắng. Yêu một cái đằng trước không thể yêu nam nhân, bối đức đắc tội ác cảm, mặc đối chồng mình khi ấy nấy, đủ loại hết thảy, làm đến mẹ sớm thống khổ không chịu nổi. Mà yên lặng thừa nhận đây hết thảy mẹ, Hoàng phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lương khắc về sau, ta buông ra mẹ. Mẹ giật mình tỉnh lại lui về sau hai bước, nhìn trong ánh mắt của ta không có kinh sợ, chỉ là có chút hứa mê ly cùng thất lạc. Mẹ, chúng ta yêu nhau a, nhưng là... Ta sẽ giải thích mẹ của ngươi cố kỵ, yêu nhau không nhất định phải làm tình a, chúng ta có thể làm một đôi tinh thần luyến ái mẹ con, không phải sao, nói xong lời cuối cùng ta cười cười. Cho ra mẹ một cái kiên định hứa hẹn. Cũng thế mẹ nghe được làm tình hai chữ. Vẫn là khó tránh khỏi có chút mặt đỏ, chính là nàng nhưng bây giờ là không biết nên như thế nào răng dậy trước mắt này để cho nàng lại yêu vừa thống khổ nam nhân. Cúi đầu một mảnh im lặng, mẹ ngốc tại chỗ không nói gì cũng không có trả lời ý của ta, ta thấy này không khỏi bắt đầu cấp, này cùng thu vận A-di nói được không giống với A, chiếu nàng nói, mẹ sẽ phải đáp ứng ta mới đúng. Không nên là như thế này bị vây không khí ngột ngạt dưới A, ta nhìn mẹ cúi đầu bộ dạng, bỗng nhiên trong lòng một đạo ý tưởng. Ta tiến lên từng bước, đem mẹ lại một lần nữa kéo vào trong ngực của ta. Ta thật chặt ôm thực lấy mẹ. Lúc này đây mẹ thế nhưng không có chống cự, mặc kệ từ ta ôm. Cảm thụ được mẹ nóng cháy nhiệt độ cơ thể, ta rốt cục nở một nụ cười. Giống như hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Buổi chiều sau khi tan học, vốn ta tính đi tìm mẹ. Cùng nàng cùng nhau về nhà đấy. Nhưng là bị mẹ dùng còn làm việc phải làm lấy cớ từ chối rồi, ta luôn cảm thấy mẹ đây là có ý muốn tránh đi ta, tại sao vậy chứ? Buổi tối ta làm xong bài tập từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy mẹ một người tọa ở trên ghế salon ngẩn người, tuy rằng tivi là mở, nhưng là mẹ lại một bộ có tâm sự bộ dạng, hoàn toàn không có đi chú ý TV truyền phát tin phấn khích nội dung. Trong lòng ta có chút bất an đi tới. Ngồi vào mẹ bên cạnh, một tay lấy mẹ ôm lấy. Ta đột như kỳ lai hành động làm đến chính đang suy tư tâm sự mẹ hoảng sợ, liền cả việc xoay đầu lại, vừa nhìn thấy đến là ta, ngươi làm gì, dọa mẹ nhảy dựng hắc hắc, ta gặp được mẹ một bộ không yên lòng bộ dáng, mẹ ngươi đang suy nghĩ gì a? Mẹ hiển nhiên là vừa tắm rửa xong đi ra không lâu, trên người sữa tắm mùi còn không có tiêu tán. Một thân bảo thủ áo ngủ mẹ một chút cũng không có có vẻ mập mạp, trước ngực nên đột địa phương vẫn là như vậy kiên đỉnh, tự hồ vô luận cái gì quần áo, đều không thể ngăn cản nó quật khởi. Ta tham lam ngửi mẹ trong tóc mùi thơm ngát. Trút vào mẹ trên người ý đồ làm một ít tình nhân đang lúc vô cùng thân thiết hành động. Chính là mẹ theo mi nhíu lại, trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối. Liền cả vội giãy giụa đem ta đẩy ra, hiển nhiên mẹ trong lúc nhất thời vẫn không thể nào thích ứng con trai mình xâm phạm đối với nàng. Mẹ, ta khó nhất quá chuyện tình đã xảy ra sao? Ta sợ nhất chính là mẹ tỉnh táo lại về sau, liền lại cảm thấy hối hận, ta dù sao cũng là con trai của nàng, vô luận như thế nào dạng, cũng không thể yêu nhau, không thể yêu nhau. Ta nhìn ra được mẹ trong ánh mắt có giãy giụa, có khác khó hiểu ý hội. Trong lòng ta thở dài một hơi, thấy vậy ta đã biết kết quả. Trong lòng không khỏi sinh ra một ít khổ sở. Tiểu Phong, ngươi thật sự nếu như vậy sao, mẹ tự hồ từ chối thật lâu. Lẳng lặng nhìn ta liếc mắt một cái, đột nhiên phun ra một câu. Ân, ta đã thích mẹ ngươi, cho dù mẹ cự tuyệt ta, bởi vậy chán ghét ta, oán hận ta cũng không oán không hối. Cho dù cũng bị người của toàn thế giới phỉ nhổ. Ta cũng không cần ai, mẹ xem ta thâm tình biểu lộ bộ dạng, cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn đều không có làm cho ta an tâm quá. Trưởng thành cũng là như thế này. Vừa nghĩ đến ngươi lúc còn nhỏ, có thể làm cho mẹ yên tâm, không nghĩ tới cũng là làm cho mẹ càng khó qua. Thậm chí so mới trước đây càng tệ hơn, trước kia nhiều lắm chính là bướng bỉnh điểm, hơn nữa thành tích luôn không thể đi lên làm cho mẹ ưu sầu. Bây giờ lại đem chủ ý đánh tới mẹ trên đầu, ngươi nga, thật là, mẹ oán trách thưởng ta óc một cái hạt dẻ. Ta ôm đầu ủy khuất nhìn mẹ, tự hồ rất không minh bạch mẹ tại sao phải đột nhiên đánh ta. Nhìn cái gì vậy? Mẹ không thể đánh ngươi, bỗng nhiên một giây kế tiếp mẹ làm ra ta kinh ngạc hành động, nàng vươn tay một chút đem ta kéo đến trong ngực của nàng, nhét vào trước ngực nàng vị trí, đầy đặn mềm mại làm cho ta nhất thời cơ hồ không thở nổi. Ai, mẹ sợ hiện tại không đánh ngươi, về sau liền đánh không rồi, ngươi tiểu trứng thối. Về sau nhất định sẽ khi dễ chết mẹ, đến bây giờ ta nếu là lại không rõ mẹ ý tứ, ta liền thật là ngu dại. Lúc này kêu to nói. Làm sao biết chứ, mẹ, cho dù mẹ làm bạn gái của ta, ta cũng vẫn là mẹ con, cho nên tận tình đánh không cần khách khí. Chẳng qua sau khi nói xong ta liền hối hận. Chỉ thấy mẹ lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, đây chính là ngươi nói nha. Ta thầm kêu không tốt, nhưng là giờ phút này ta chôn giấu tại mẹ hương mềm vú to bên trong không thể tự kềm chế, muốn phản bác cũng không có biện pháp. Đột ngột ta một bàn tay khoác lên mẹ trên vú, rốt cục dậy đến ôm trong ngực của mẹ. Theo mẹ hai to lớn an toàn khí nang ở bên trong lấy được giải phóng. Thích chú ý, hoàng hồn sau ta mới cảm giác được ta giống như nắm đã đến nhất cái gì cực kỳ mềm mại gì đó, mãnh liệt co giãn xúc cảm làm cho ta hơi chậm lại. Thẳng đến ta sau khi đứng dậy mới phát hiện, tay của ta hóa ra đáp là mẹ cái vú, nhất thời mắt của ta thần co rút lại, nhìn về phía mẹ vẻ lo lắng tươi cười, lúng túng cười gượng. Ách ạch, mẹ, đây là một ngoài ý muốn. Ta không phải cố ý, hắc. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, ngẫu nhiên nhìn ta tràn ngập thâm ý nói, Tiểu Phong, ngươi còn nhỏ, thời kỳ trưởng thành phát dục khó tránh khỏi hội có một chút kìm lòng không đậu, đây là tình hữu khả nguyên đấy. Mẹ là đáp ứng ngươi làm tình nhân của ngươi đúng vậy, nhưng là mẹ lúc này thanh minh trước, ngươi không thể đối mẹ sằng bậy, làm ra một ít vượt rào chuyện tình, tại mẹ hô ngừng ngươi nhất định phải muốn dừng lại, bằng không mẹ hận ngươi cả đời. Dừng một chút, mẹ tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa mẹ cùng chuyện của ngươi nhất định phải giữ bí mật, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, nếu là bị khác người biết, ngươi sẽ chờ gặp mẹ ngươi thi thể a. Mẹ chính nhan tàn khốc mỗi tự mỗi câu. Ta âm thầm kêu kinh. biết rõ mẹ tính cách ta, biết mẹ cũng không phải là nói chơi, nếu một khi ta nói ra, mẹ thật sự có khả năng chết cho ta xem. Xem ra ta về sau muốn đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần mới được, mà ngay cả đạo nói mớ đều phải thời khắc ghi nhớ. Lại có chính là, này kỳ hạn liền duy trì đến ngươi về sau tìm được bạn gái mới thôi ta. Vì sao? Không có vì cái gì, mẹ kiên quyết lời nói, không chấp nhận được ta có bất kỳ cò kè mặt cả đường sống. Một khi đã như vậy, ta cũng có của chính ta kiên trì. Nghe này, ta không khỏi nhỏ giọng thầm thì, cùng lắm thì ta về sau cũng không tìm bạn gái, ta chỉ muốn mẹ là đến nơi. Đột ngột mẹ, phốc suy, cười, chẳng lẽ ngươi muốn coi chừng mẹ quá cả đời nha? Mẹ, ngươi không nên xem thường quyết tâm của ta, ta không phải nói chơi, ta rất nghiêm túc đối mẹ nói. Ta nghĩ hướng mẹ chứng thật, ta cũng không phải là bởi vì thời kỳ trưởng thành phát dục nảy mầm, mới có thể đối mẹ sinh ra cảm tình. Mà là ta theo ở sâu trong nội tâm vẫn ước mơ mẹ, thật sâu yêu say đắm mẹ. Ta trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài thâm tình, làm cho mẹ hơi sững sờ, lập tức hai má đỏ bừng một mảnh, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn lấy ta. Nhỏ giọng nói xong, xú tiểu tử. Kỳ thật mẹ trong lòng sớm đã là cảm động đến giống như nhất triều đại dương mênh mông rồi, chính là ngại vì mặt mũi, càng muốn tìm một chút tội thụ. Thấy vậy, ta lại không phải người ngu, cứ việc ta không có nói qua luyến ái. Nhưng là ở TV phóng cẩu huyết ngôn tình thần tượng kịch ta nhưng khi nhìn không ít. Lúc này ta đương nhiên là tá mài con lừa hướng lên trên cọ á, ta lập tức tựa như cá chạch giống nhau, liều mạng cọ tại mẹ trên người, ăn tẩn mẹ đậu hũ. Mẹ vừa mới là nói qua không thể quá phận, nhưng là không chịu nổi ta tên sắc lang này tính kế lòng của A, ta xem giống như vô ly đầu động tác, kỳ thật đều là tại đo lường tính toán mẹ trong cảm nhận điểm mấu chốt. Hắc hắc. Đâu có gì lạ đâu hắc tâm, thật sự là ứng phó mẹ loại này thịnh tình thương IQ cao nữ nhân, nếu là không điểm tâm mà tính, sớm cũng không biết bị nghiền chết bao nhiêu lần. Như ta vậy vô cùng thân thiết động tác, làm đến mẹ nhướng mày. Tự hồ còn chưa phải rất thói quen ta cử động như vậy. Gặp mẹ không nói gì, lá gan của ta cũng lớn lên, bắt đầu bắt tay đặt ở mẹ trên đùi, qua lại phủ động. Tại ta đụng tới mẹ bên đùi thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Mẹ chiến run một cái. Ta vụng trộn dùng ánh mắt còn lại nhìn mẹ trên mặt liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính là xem TV, phản phất dường như không có việc gì liếc mắt một cái, không để ý chút nào. Ta cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới ta đều đã được một tấc lại muốn tiến một thước đến loại tình trạng này, mẹ đều vẫn là không có tức giận, xem ra mẹ nhận ta về sau, đối mặt của ta nhẫn điểm mấu chốt so với ta trong tưởng tượng còn thấp hơn. Đây là một triệu chứng tốt, chứng minh mẹ đã ở thử tiếp nhận ta. Làm ta trong lúc nhất thời đối tương lai tràn đầy tin tưởng. Tại sao trong thời gian, ta không có tiếp tục đi khiêu chiến mẹ, cơm là muốn từng miếng từ từ ăn. Một hơi là ăn bất thành mập mạp đấy. Dựa theo ta trong ấn tượng Thu Vận A-di nói, không thể nóng vội, đối với mẹ lạnh như vậy diễm mỹ phụ, quá mức sốt ruột chỉ sẽ tạo thành phản hiệu quả. Cho nên ta sau cũng chỉ là ôm mẹ. Thường thường dùng mặt cọ một chút mẹ cánh tay, hoặc là nhiều lắm chính là lại một cái sờ mẹ đùi, không có đi làm cái khác khác người chuyện tình. Quả nhiên, của ta an phận không phải là không có hiệu quả. Ta có thể cảm giác được rõ ràng mẹ có thở phào một cái dấu hiệu. Thậm chí trên mặt vụng trộn hiện ra tươi cười. Hoàng thừa dịp ta không chú ý thời điểm nhìn nhiều hai ta mắt, sự thật chứng minh ta là chính xác. Đường thực xa xôi, chẳng qua ta có đầy đủ kiên nhẫn, ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ cùng mẹ nở hoa kết trái đấy. Sáng ngày thứ hai, mẹ theo phòng vừa ra tới, đã nghe đến một trận mùi. Đi ra phòng khách vừa thấy, phát hiện có một đạo thân ảnh lại tại phòng bếp bận rộn, mà đạo thân ảnh kia nhưng lại là con trai của mình Tiểu Phong. Mẹ, rời giường. Mau tới đây ăn điểm tâm A, nếm thử tay nghề của ta, những thứ này đều là ngươi làm. Mẹ nhìn trên mặt bàn tiên được cực kỳ xinh đẹp trứng gà cùng lạp sườn, bên cạnh còn có một chén nóng hầm hập sữa, kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối. Ta đem đồ ăn nhẹ nhàng dọn xong, cười nói, dĩ nhiên, bằng không trong nhà này còn có những người khác sao? Như thế nào đây? Mẹ, của ta tình yêu bữa sáng làm ngon lắm a. Bề ngoài là không tệ, cũng không biết vị nói như thế nào đây. Sau khi kinh ngạc, mẹ thu hồi biểu tình, hiểu ý cười. thử xem ngươi sẽ biết. Ê hèm, ta lấy khởi đặt ở mẹ trước mặt đồ ăn đưa cho mẹ. Mẹ cười ha hả, kết quả đồ ăn ngồi xuống, dùng dĩa ăn sát khởi trứng ốc lết nhẹ nhàng mà cắn một cái. Như thế nào đây, ta không yên nhìn chăm chú vào mẹ, sợ mẹ nói ra không thể ăn. Không thể ăn, sắc mặt của ta lúc này liền sụ xuống, ngay sau đó mẹ lại tiếp một câu, lừa gạt ngươi, mẹ lần đầu tiên ăn được ăn ngon như vậy trứng ốc lết đâu. Mẹ ngươi cố ý à, ta ra vẻ ủy khuất không nể mặt. Không có biện pháp, ta vốn chính là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng, không nghĩ tới ngươi vừa mới biểu tình thật sự là quá tốt, nở nụ cười, mẹ làm như tìm được cái gì tốt đồ món đồ chơi. Cười đến buồn cười đấy. Ta cũng không biết của ta Tiểu Phong lúc nào sẽ làm điểm tâm rồi, hoàng làm được ăn ngon như vậy. Ta chính là dựa theo trên sách nói hồ lộng làm, không có mẹ nói tốt như vậy, bị mụ mụ khen ngợi. Ta trong lúc nhất thời mặt đỏ lên. Vì làm bữa tiệc này, ta khả là chuẩn bị thật lâu, cũng không biết làm phế đi bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, cũng may chính là bữa sáng, ta còn có thể khống chế được, nếu là thật chính là một bữa cơm đồ ăn. Chỉ sợ muốn mạng của ta hoàng không sai biệt lắm. Cứ như vậy ta và mẹ vượt qua một cái phi thường khoái trá bữa sáng thời gian. Vừa ra đến trước cửa, ta đứng ở cửa, bỗng nhiên mẹ cửa phòng mở ra, thay đổi một thân áo ngủ mẹ từ trong phòng đi ra. Không thể không nói, ta lại sợ ngây người. Tướng so với hôm qua, hôm nay mẹ nhìn qua lại có một ít bất đồng, áo choàng tóc dài tán lạc tại sau thắt lưng, màu đen hai tầng sáo trang tu thân nữ thức thời thượng tiểu Âu phục, màu bạc cúc áo. Rượu màu đỏ cổ tay áo, không thi phấn trang điểm lại như cũ có vẻ chói lọi, da thịt trắng nõn cuộc so tài tuyết thắng sương, sóng mũi cao cùng rộng mở cái trán, một cổ tự tin ý nhị thản nhiên mà ra. Dưới lưng thì còn lại là nhất kiện bất quá đầu gối màu đen váy ngắn. Hai cái thẳng tắp thon dài vớ đen đùi đẹp ở trong không khí chớp lên, nồng đậm sợi tơ hắc miệt đem mẹ tiểu thối hoàng mỹ bao vây, thuộc loại mẹ kiều tiểu khả ái bàn chân nhỏ, vào giờ khắc này đúng là cám dỗ được lòng ta thần bay loạn. Chiến chiến lòng say. Thoáng chốc tâm trạng của ta một trận lửa nóng, hận không thể lập tức đem mẹ gục, hoàn toàn đùa bỡn của nàng tất chân đùi đẹp. Đương mẹ ở trước mặt ta cúi người xuống mang giày, ta đối với mẹ kiều đột mông đẹp. Đột nhiên lên cao một tia ác niệm. Ta bắt tay đặt tại mẹ trên mông đít, nhẹ nhàng mà nhu nhu, cảm thụ được mẹ đầy đặn mông thịt mang đến cho ta cực hạn tay của cảm giác. Ba, mẹ mặc giày nâng thân, một cái phản thủ liền vuốt ve của ta bàn tay heo ăn mặn. Lập tức hoàng lặng lẽ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Đối mặt đến mẹ giống như mũi đao vậy sắc bén ánh mắt của, ta chỉ có ngượng ngùng cười theo. Chuyện kế tiếp phát triển làm ta có chút kinh ngạc, ta vốn cho là mẹ hội khiển trách một trận. Nếu không nữa thì cũng sẽ đạo hai ta câu. Không nghĩ tới mẹ thế nhưng không có trách ta, ngược lại dùng một loại đầy cõi lòng thâm ý ánh mắt nhìn ta. Ta không biết làm sao, mẹ rốt cuộc là có ý gì. Ta không khỏi một trận không yên. Sợ mẹ tức giận làm đến quan hệ của ta lại trở lại băng điểm, ta cũng âm thầm hối hận, điều này cũng được trách ta, làm sao lại là không quản được dục vọng của mình. Ai, rút đi một thân cũ kỹ cho rằng mẹ tìm tại phong tình vẽ giống như chỉ một thoáng bùng nổ giống nhau. Kích thích ánh mắt của ta thần kinh. Huyết khí phương cương ta như thế nào ngăn cản được. Thật sự là rất mê người rồi. Trong lúc nhất thời khắc không chịu nổi thật sự sờ soạn mẹ cái mông. Nhưng mà mẹ cũng không có như ta lo lắng như vậy. Chỉ thấy mẹ cười tươi như hoa đi đến ta trước mặt, mẹ hôm nay đẹp không? À, mẹ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, ta không biết trả lời như thế nào. Khi mẹ mông tốt sờ sao? Ân, thập phần mềm mại, rất co giãn, sờ thật thoải mái. Đã chết rồi, ta đến tột cùng tại nói cái gì à? Ai tới nói cho ta biết vừa mới ta rốt cuộc nói chút gì. Những lời này cơ hồ là ta theo bản năng nói ra, chỉ thấy mẹ giờ phút này tươi cười, ta như thế nào cảm giác kinh khủng như vậy đâu này. Cốc cốc, chợt của ta óc lại nghênh đón hai phát ăn không ngon dính nha bạo trừ, ta ôm đầu lo sợ không yên nhìn mẹ, không dám la đau, đành phải cắn răng nanh hướng trong bụng nuốt. Mẹ thực xin lỗi, ta. Mẹ hôm nay quá đẹp. Ta. Nhất thời nhịn không được. Ai? Ngươi này lăn lộn đứa nhỏ, mẹ xem ta, tức giận nói, mẹ không phải quái trách ngươi cái gì, ta thủy chung đều là mẹ của ngươi, nên có tôn trọng hay là muốn có, vạn nhất ngươi ở bên ngoài cũng như vậy bị người thấy được làm sao bây giờ? Mẹ là phải nhắc nhở ngươi, chúng ta là trong mắt ngoại nhân như cũ là mẹ con, cái tầng quan hệ này là sẽ không thay đổi, ngươi hiểu không? Hơn nữa mẹ còn không có thói quen cùng ngươi. Ta cần một cái thích ứng quá trình. Ta hiểu được. Thật có lỗi mẹ, ta không có băn khoăn đến cảm thụ của ngươi, ta mang theo áy náy ánh mắt, đúng là ta khiếm khuyết suy tính. Mẹ tuy rằng đáp ứng cùng ta bước ra bước này, nhưng là mẹ nội tâm bảo thủ vẫn còn đang, ba ba nhiều năm như vậy đều không thể thay đổi được mẹ. Ta tính cái gì nha? Có thể để cho mẹ đáp ứng làm của ta người yêu, đã là cực lớn ban ân rồi. Cũng ít nhiều ta từng cùng mẹ ngoài ý muốn đã xảy ra một lần thân thể tối tiếp xúc thân mật, mới có thể làm đến mẹ trong lòng để lại một cái khó có thể ma diệt bóng ma. Ta mới có thể chậm rãi phát triển trở thành yêu. Hơn nữa chính là bởi vì lần đó ngoài ý muốn, khiến cho mẹ thiếu rất nhiều kiên kỵ, nói thí dụ như mẹ đang suy nghĩ cùng quan hệ của ta thời điểm, nghĩ đến chính mình liền cả tối không phải làm đều làm. Chính là đáp ứng làm con tinh thần người yêu coi là cái gì đâu rồi, gần nhất có thể giải quyết con thời kỳ trưởng thành phiền não, tổng so con ở bên ngoài loạn giao bạn gái tốt a, đến lúc đó làm ra cái gì đại họa sự liền gặp. Thứ hai chính nàng không phải là không một cặp tử có niệm tưởng, vừa nghĩ tới đều đã 30-40 tuổi nhân, lại vẫn sẽ đối với nam nhân sinh ra tình cảm, hơn nữa còn là con trai của mình, để cho nàng ngượng ngùng rất nhiều lại thường xuyên cùng cô gái giống nhau ảo tưởng thà rằng không, tự nhiên mà vậy tạo thành một đạo tâm lý ám chỉ. Giống như là thôi miên chính mình giống nhau, vì mở ra mẹ bảo thủ truyền thống nội tâm chỗ hổng điện hạ trụ cột.